Chương 826 rất lợi hại. Dương Đào, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình, liền nhất định sẽ làm được. Chẳng qua, ông nội của ta nơi đó. Chính danh thủ giờ phút này hai mắt mang theo một tia quầng thâm mắt, đêm qua, nàng chính là vẫn luôn đều không có chợp mắt. Giờ phút này đã đến địa phương, chính gia đoàn xe, cũng sớm đến một bên chờ đợi. Cho nên nàng mới bảo đảm mở miệng, đồng thời, cũng nhận được chính mình lão bà. Bất quá đang xem hướng Dương Đào bên này thời điểm, đã không có chút nào che giấu, mang theo nồng đậm hận ý. Giờ phút này, cũng không có nhiều lời cái gì. Gần là trừng mắt nhìn Dương Đào liếc mắt một cái lúc sau, chủ động hướng tới Trịnh gia đoàn xe đi đến. Ta chỉ có thể đủ nói, ta đi xem, làm hết sức đi. Rốt cuộc muốn bắt người khác linh dược, Dương Đào cũng không thích thiếu người nhân tình. Cho nên hắn vẫn là tính toán nhìn xem, nếu có thể hỗ trợ nói, thuận tay hỗ trợ, này cũng không phải không có khả năng. Ân, chỉ cần ngươi đáp ứng nhìn xem liền hảo. Ở Trịnh danh thủ xem ra, Dương Đào năng lực, hoàn toàn là quá cường đại. Nếu hắn có thể ra tay, ra tình huống, nhất định sẽ chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Dương Đào tựa hồ là trong truyền thuyết nhân vật. Làm không tốt, liền có thể tục mệnh bảo vật sao? Chính danh thủ cũng không nghĩ, nếu thật sự có như vậy thứ tốt nói, kia Dương Đào còn đến nỗi lại đây muốn một gốc cây ngàn năm linh dược sao? Đương nhiên, này đó đều là mặt khác vấn đề. Dương Đào cùng Sophia đi theo Trịnh danh thủ lên xe, toàn bộ đoàn xe, mênh mông quần quận hướng tới Cửu Long Sơn Trịnh gia mà đi. An Nhã tiểu thư, đồng thản nhiên cô nương như vậy ngây thơ hồn nhiên, tính cách ngay thẳng, điểm này rất có cá tính a. Nghe được đồng thản nhiên câu kia nam nữ thụ thụ bất thân lúc sau, Trương Dương thế nhưng không có tiếp tục sinh khí. Ngược lại có điểm vui mừng nhìn đồng thản nhiên. Bởi vì dựa theo hắn đối nữ nhân hiểu biết, giống nhau có như vậy tính cách nữ nhân, hoặc chính là thực làm ra vẻ, hoặc chính là tương đối tới nói, trong xương cốt thực truyền thống. Hiển nhiên, trước mắt đồng thản nhiên, tuyệt đối không phải người trước. Thản nhiên cô nương, ở chỗ này ta hướng ngươi xin lỗi, vừa mới là ta đường đột giai nhân. Rốt cuộc, ngươi phần lớn đều sinh hoạt ở nội địa, trên người có rất nhiều tốt đẹp truyền thống cùng lý niệm. Trương Dương lại lần nữa hóa thân trở thành một cái nhẹ nhàng công tử ca, lời nói đầu đủ gian, đều cực cụ phong độ. Thản nhiên, nếu ngươi muốn tiến vào cảng đảo, hoặc là quốc tế vòng nói, Trương Thiếu chính là có thể giúp được ngươi chiếu cố rất lớn. Có thể làm ngươi tỉnh đi vô số đường vòng nha. Phương Thuận Tú tự nhiên xem minh bạch Trương Dương nội tâm ý tưởng, giờ phút này lập tức ở một bên bắt đầu trợ công lên. Nàng chính là hồng biến thiên nhân vật, liền tính là giờ phút này An Nhã, cũng nhiều nhất cùng đối phương cân sức ngang tài. Phương Thuận Tú đều như vậy mở miệng, nếu là đổi làm người khác nói, nhất định sẽ vạn phần kích động, lập tức chủ động phản quan hệ. Đáng tiếc, trước mắt người, là đồng thản nhiên. Vì cái gì muốn đi vào cảng đảo hoặc là thế giới vòng A? Đồng thản nhiên vô cùng nghiêm túc mở miệng dò hỏi, đại đại đôi mắt đẹp trùng. Tràn ngập nghi hoặc. Này! Thản nhiên cô nương, ngươi quả nhiên là quá tuổi trẻ. Chẳng lẽ ngươi không biết, minh tinh nhất quan trọng, chính là nhân khí cùng lực ảnh hưởng sao? Ở Phương Thuận Tú xem ra, đồng thản nhiên hoàn toàn toàn chính là ở nội địa bị người sùng hư, cho nên liền như vậy cơ bản nhất đồ vật, cũng không biết. Đương nhiên, này đó đều là nàng sở trường địa phương, nàng tự tin. Thực mau là có thể đủ hoàn toàn thay đổi đối phương quan niệm. Mà nếu ngươi có thể chạm thượng cảng đảo sân khấu, hoặc là thế giới đại sân khấu, vậy ngươi danh khí cùng nhân khí, sẽ có một cái chất bay vọt ra này. Phương Thuận Tú tỉ tỉ, ngươi giống như nói sai rồi đi. Đồng thản nhiên trực tiếp đánh gãy Phương Thuận Tú nói, mày đẹp hơi hơi nhăn lại, trên mặt mang theo một tia nồng đậm nghi hoặc. Chẳng lẽ không phải nói, thị trường mới là bãi ở đệ nhất vị sao? Ân. Nghe được đồng thản nhiên lời này, Phương Thuận Tú trước mắt sáng ngời. Đối phương thế nhưng có thể nghĩ đến điểm này, kia nàng kế tiếp sự tình, liền dễ dàng rất nhiều. Không sai. Phương Thuận Tú gật đầu, làm đồng thản nhiên trên mặt nghi hoặc càng thêm nồng hậu. Nếu là như thế này, ta đây làm gì còn muốn đi cảng đảo sân khấu, hoặc là thế giới sân khấu đâu. Đồng thản nhiên lời này, làm Phương Thuận Tú có điểm sờ không được đầu óc. Nhưng là một bên nguyên bản muốn khuyên can Đồng thản nhiên ăn nhã, lại là trước mắt sáng ngời, phảng phất minh bạch cái gì, trực tiếp thối lui đến một bên. Bất quá một đôi mắt đẹp trùng, lại là mang theo một tia ý cười. Thản nhiên cô nương, thế giới sân khấu, mới là lớn nhất thị trường A. Phương Thuận Tú tận tình khuyên bảo mở miệng nói, nàng thực buồn bực, chẳng lẽ đối phương không biết như vậy đơn giản đạo lý sao? Phương Thuận Tú tỉ tỉ, ngươi sai rồi. Chẳng lẽ ngươi đều không xem tin tức sao? Ở Phương Thuận Tú buồn bực trong ánh mắt, Đồng thản nhiên trong giọng nói, đều mang theo một tia xem thường. Hiện tại toàn cầu lớn nhất thị trường là nơi nào? Không phải Càng Đảo, mà là Đại Sáu. Chẳng lẽ ngươi không biết Đại Sáu triển có bao nhiêu sao tấn sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, Đại Sáu dân cư số đếm cùng tiêu phí năng lực có bao nhiêu đại sao? Ta chỉ cần ở Đại Sáu hảo hảo biểu hiện, làm ra cũng đủ thành tích, đó chính là ở lớn nhất thị trường chung, chiếm cứ vị trí tốt nhất cùng tài nguyên, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Đồng thản nhiên nói, làm Phương Thuận Tú tức khắc lăng nhiên. Đúng vậy, giờ phút này lớn nhất thị trường, đã là Hoa Hạ Đại Sáu, mà Đồng thản nhiên quan niệm, tựa hồ không có bất luận cái gì vấn đề. Ha ha! Thản nhiên cô nương nói không sai. Nhưng là chúng ta thực lực bãi tại nơi này, mặc kệ là tuyên truyền thủ đoạn, vẫn là phương pháp cùng con đường, chúng ta vẫn là yếu lĩnh trước Đại Sáu. Trương Dương hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng. Cốt khí bên trong, đều toát ra từng đợt tự tin. Ân, điểm này ngươi nói không sai. Đồng thản nhiên gật gật đầu, điểm này nàng không thể không thừa nhận. Nếu thản nhiên cô nương nguyện ý nói, chúng ta có thể đi bên kia ngồi xuống, uống một chén, chậm rãi liêu. Nếu có thể hỗ trợ nói, đều cùng ngươi đã nói, ta có bạn trai. Đồng thản nhiên lại lần nữa đánh gãy Trương Dương nói, hai lần bị đánh gãy, này ở trước kia, là Trương Dương trước nay đều không có gặp được quá. Hơn nữa nơi này tới, đều là có uy tín danh dự nhân vật. Giờ phút này chính mình nơi vị trí, chính là có rất nhiều người đều có thể đủ chú ý tới. Hơn nữa, hai lần Đồng thản nhiên lời nói, đều là đem chính mình đặt ở một loại quấy rầy vị trí thượng. Cho dù là Trương Dương lại tưởng áp chế, giờ phút này đều đã áp chế không được. Ha ha, Đồng thản nhiên, ngươi thật sự cho rằng, ngươi ở nội địa nhân khí hỏa bạo là có thể đủ một không hết thể sao? Nơi này là Càng Đảo, đồng thời, ta ở nội địa cũng có ta tài nguyên. Bằng không, chúng ta đánh cuộc, ta làm ngươi ở trong vòng một ngày, thân bại danh liệt như thế nào? Trương Dương lười đến lãng phí nước miếng, hắn tính toán chọn dùng nhất quán thi thố. Giống như bắt lấy Phương Thuận Tú giống nhau, trực tiếp bắt lấy Đồng thản nhiên. Đến lúc đó, nữ nhân này, còn không phải chính mình tư nhân thu tàng phẩm sao? Ừ, ngươi có thể thử xem. Không cần quên mất, ta bạn trai chính là rất lợi hại. Đồng thản nhiên một chút đều không lo lắng, nếu là ở địa phương khác còn hảo. Ở nội địa? Ừ, chỉ cần Dương Đảo còn ở, nàng liền có lớn nhất chỗ dựa. Chính gia tiểu thư cùng công tử đã trở lại. Mà đúng lúc này, biệt thự đại môn mở ra. Đoàn xe chậm rãi tiến vào. Là sao? Ta đây sẽ làm ngươi biết, thực mau liền sẽ làm ngươi biết. Ta rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực, còn có, An Nhã, ngươi đều nghỉ ngơi như thế lâu rồi, ta tưởng, hắc hắc. Trương Dương vô cùng kiêu ngạo, trực tiếp lấy ra di động, ra một cái tin nhắn đi ra ngoài. Chương 827 tự nhiên pháp tắc. Trương Dương phóng xong tàn nhẫn lời nói lúc sau, trực tiếp bưng chén rượu, hướng tới vừa đi đi. Mà Phương Thuận Tú còn lại là lộ ra một tia cười lạnh, nàng nhất muốn nhìn đến, chính là như vậy kết quả. Như vậy sau này, chính là nàng một người tinh quang long lánh. Mà An Nhã, nhất định muốn trở thành qua đi thức. An Nhã, ta xem, ngươi vẫn là Thuận Tú, không cần nhiều lời. Nếu lời nói đều nói đến cái này phân thượng, không có mặt khác khả năng. An Nhã chính là biết, Dương Đào người kia cá tính. Nếu Đồng Thản Nhiên thật sự cùng Dương Đào có như vậy tốt quan hệ nói, kia Trương Dương mấy vấn đề này, tuyệt đối đều không phải vấn đề. Ân hử! Trương Dương thật đúng là chán ghét, An Nhã tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm cho bọn họ đối với ngươi như thế nào. Đồng Thản Nhiên nắm tiểu nắm tay, một đôi mắt chữ không ngừng ở chung quanh tìm tòi. Hắn chính là thật dài thời gian không ăn cái gì, đồ tham ăn bản tính, giờ phút này đã lộ rõ. Đến nỗi vừa mới Trương Dương tàn nhẫn lời nói, nàng chút nào đều không có để ở trong lòng. Mà An Nhã cũng không nghĩ tới chính là, Trương Dương này trong vòng mặt năng lượng, thế nhưng thật đúng là không dùng xem thường. Giờ phút này, mặc kệ là nội địa vẫn là cảng đảo, rất nhiều về An Nhã cùng Đồng Thản Nhiên mặt trái tin tức, giống như vũ sau măng mùa xuân giống nhau, điên cuồng tuần ra tới. Ra ra, chính danh thủ, Chu Sinh cùng Dương Đào mấy người, giờ phút này trực tiếp đi tới bên trong một phòng nội. Mà ở trong phòng, có ba người. Một cái nửa dựa vào trên giường lão giả, nhìn qua thực hiền lành. Bất quá ánh mắt có một tia mê ly, cho người ta một loại tự nhiên ưu tăng cảm. Mép giường ngồi một cái trung niên nam tử, làn da cùng diện mạo tuy rằng là trung niên, nhưng là thái dương đã bạch. Bất quá này cũng không có làm người cảm giác hắn lao, mà là mang theo một cổ tử tiên phong đạo cốt hương vị. Mà cuối cùng một cái, là tuổi trẻ nam tử, cả người cho người ta cảm giác, đó chính là xoáy khí. Cho dù là Dương Đào, đang xem đến cái này nam tử thời điểm, đều có như vậy cảm giác. Nhưng là Dương Đào không có nhận thấy được chính là, giờ phút này chính mình túi trữ vật chung kia tiểu xảo huyết đao. Đột nhiên rất nhỏ chấn động một chút. Danh thù đã trở lại a, chơi vui vẻ sao? Nửa dựa vào, thực hiển nhiên chính là Trịnh gia khoang lái người, một tay đánh hạ to như vậy Trịnh gia Trịnh lao gia tử. Mà một bên cái kia đạo cốt tiên phong người, ở Chu Sinh kêu một tiếng sư phó lúc sau, Dương Đào cũng lĩnh ngộ lại đây. Cảm tình, vị này chính là cảng đảo cái gọi là phong thủy đệ nhất nhân, Chu đại sư. Đến nỗi cuối cùng cái kia xoáy khí nam tử, đang xem tới rồi Trịnh danh thù sau, trong mắt xẹt qua một đạo tham lam thần quang. Bất quá hắn che giấu thực hảo, không có những người khác hiện. Hơn nữa, hắn tựa hồ còn cảm nhận được Dương Đào linh thức dao động, khoe miệng có một tia trào phúng chợt lóe rồi biến mất. Nhìn nhìn người này, âm thầm hướng tới đối phương gật gật đầu. Ra ra, ngươi yên tâm, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Ta tìm một cái rất lợi hại bằng hữu lại đây, hắn kêu Dương Đào, có thể hỗ trợ. Chính danh thủ từ nhỏ đã bị lao gia tử sủng, cùng lao gia tử cảm tình từ trước đến nay đều thực hảo. Nàng tuy rằng biết chính mình ra ra rốt cuộc là cái gì tình huống, nhưng là nàng nội tâm như cũ có ảo tưởng cùng chờ mong, hy vọng có thể làm lao gia tử sống lâu chút thời gian. Danh thủ tiểu thư, có một số việc, không thể trái a. Chu Sinh nguyên bản nghĩ đến nhiều lời cái gì, nhưng là Chu đại sư lại là đè ép áp tay, ý bảo đối phương không cần mở miệng. Trong miệng lại là bắt đầu an ủi khởi Trịnh danh thu tới, rốt cuộc, dựa theo hắn quan sát, Trịnh gia lão gia tử thời gian, thật sự không nhiều lắm. Nay không phải chứng bệnh, mà là sinh cơ đã không đủ đủ rồi, tự nhiên pháp tắc gây ra. Đúng vậy, Chu đại sư đều nói như vậy. Lão nhân ta đều sống như thế lớn lên thời gian, cũng là thời điểm hảo hảo nghỉ ngơi lạc. Chính ra lão gia tử bảo trì này hòa ái tươi cười, chẳng qua, ở hắn hai tròng mắt chỗ sâu tròng, lại là xẹt qua một tia không cam lòng. Chính mình cực cực khổ khổ sáng lập như vậy gia nghiệp, giờ phút này liền phải để lại cho người khác, thật là không cam lòng à. Sẽ không, Dương Đạo, ngươi lại đây nhìn xem. Nhìn xem ông nội của ta a. Trịnh danh thù mắt hồng, trực tiếp chạy tới Dương Đào bên người, đôi tay ôm Dương Đào cánh tay, hướng tới mép giường đi đến. Không cần. Dương Đào không có động, trước mắt hai người, tựa hồ đều không đơn giản. Đặc biệt là nam tử, làm Dương Đào có loại kinh hãi cảm giác. Giống như bị một cái rắn độc nhìn thẳng giống nhau. A. Trịnh danh thù sửng sốt, không phải nói tốt. Có thể hỗ trợ sao? Hiện tại, chẳng lẽ Dương Đào đều không có biện pháp sao? Cho dù là ngươi tìm Sophia lại đây, đều không có chút nào tác dụng. Sophia nhưng có sinh mệnh chi lực, chính là đối trước mắt sự tình, như cũ không thể đủ khởi đến cái gì tác dụng. Nhiều nhất, chính là treo đối phương mấy ngày thôi. Bất quá, nếu ngươi yêu cầu không nhiều lắm nói, ta nhưng thật ra có thể thử xem, nói không chừng có thể kéo dài một đoạn thời gian, nhưng là trong khoảng thời gian này, ta không dám bảo đảm có bao nhiêu trường, khả năng một tháng, khả năng một năm. Dương Đào cẩn thận tự hỏi một chút, một người chân chính tử vong, hẳn là quỷ tốt cùng âm kém lại đây mang đi hồn phách. Lúc này mới xem như chân chính tử vong, nếu chính mình có thể mạnh mẽ lưu lại đối phương hồn phách nói không chừng có thể thành công. Nếu cùng lần trước giống nhau quỷ tốt nói, giờ phút này Dương Đào, vẫn là có đối phương lưu lại. Vị này tiểu hữu, ngươi nói đùa. Chu đại sư khẽ nhíu mày, ở một bên không đau không ngứa mở miệng. Đều bị hắn hạ định luận người, giờ phút này lại là đột nhiên có người nói, còn có thể đủ tiếp tục sống sót, này chẳng phải là ngay trước mặt hắn, đánh hắn mặt sao. Sinh lão bệnh tử, chính là thiên đạo pháp tắc, người ta đều là tu luyện mọi người, nên biết, có một số việc, là không thể đủ vi phạm. Chu đại sư hơi hơi đứng dậy, một tay bối ở hậu bối, một tay ở phía trước, cằm hơi hơi nhếch lên, kia thần thái, hoàn toàn chính là một cái thoát trần cao nhân hình tượng. Nga! Nếu ngươi làm không được, vậy không cần cho rằng người khác cũng làm không đến. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, không biết vì cái gì, hắn đối này Chu đại sư, không có nửa phần hảo cảm. Giống như đối với một bên soái khí nam tử giống nhau. Ừ, ngươi là cái kia môn phái, thế nhưng như vậy vô lễ. Chu đại sư cả người hơi thở tức khắc tràn ra tới, rõ ràng là ngưng khí 6 tầng tu vi dao động. Nhưng là làm Dương Đào sắc mặt cảm thấy từng đợt cổ quái chính là, đối phương thế nhưng. Giống như, tựa hồ, không có linh thức. Đều ngưng khí 6 tầng, hẳn là sẽ có linh thức mới đúng vậy. Nhưng là này tu vi dao động, không có chút nào làm bộ. Chính là cái này cấp bậc A. Ngươi lại là cái nào môn phái, vô lễ. Ha ha. Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi, còn muốn làm ta có cái gì lễ phép sao? Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói, còn mang theo một tia khinh thường. Ở hắn xem ra, trước mắt Chu đại sư, hẳn là cùng bắt đầu chính mình giống nhau, được đến một ít tàn khuyết truyền thừa đi. Bằng không, đều ngưng khí 6 tầng. Vì cái gì không có linh thức đâu. Ngược lại, một bên nam tử, càng thêm giá trị đến Dương Đào trọng điểm phòng bị. Vừa mới cùng đối phương động tác nhỏ, Dương Đào cũng không sai quá. Nghĩ tới thê tử ở trong thân thể kia cổ mạc danh chân khí, chẳng lẽ chính là này nam tử sở hữu sao? Điểm này, Dương Đào phi thường tò mò. Chương 828 che trời lấp đất. Tiểu tử, ngươi cũng không nên kiêu ngạo. Này chính là sư phó của ta, Chu đại sư. Ừ, ta khuyên ngươi, tốt nhất bày chính thái độ, mà là vì này trước sự tình, hướng ta xin lỗi. Bằng không, sư phó của ta ra tay, ngươi liền không có hối hận đường sống. Giờ phút này Chu Sinh, hoàn hoàn toàn toàn chính là một bộ cùng đồng học đánh nhau đánh thua, tìm tới đại nhân chống lưng tư thái. Nhìn Dương Đào đều có điểm muốn cười, Chu đại sư. Ha ha, chẳng lẽ hắn Dương Đào sẽ sợ hãi sao? Ta tới nơi này mục đích, rất đơn giản. Linh dược cho ta ra tay giúp ngươi. Dương Đào lời này, là đối với một bên Trịnh danh thủ mở miệng, đồng thời cũng là nói cho Trịnh gia lão gia tử nghe. Đến nỗi thời gian, ta xem cũng liền ở hôm nay đi, phỏng chừng 1-2 cái giờ lúc sau, là được. Cho nên... các ngươi còn có như thế lớn lên thời gian tới tự hỏi. Lúc ấy, linh dược mặc kệ như thế nào, ta đều phải. Dương Đào nói xong này đó lúc sau, trực tiếp xoay người, hướng tới bên ngoài đi đến. Hừ, tiểu bối càn rỡ. Chu đại sư gầm lên một tiếng, đôi tay chẳng những đong đưa, dưới chân dẫm lên đặc thù nện bước, từng đợt không khí lưu động hơi thở, hóa thành từng điều khí lãng, hướng tới Dương Đào buôn tập mà đi. A, không cần. Chính danh thủ ban đầu kinh hô lên, đảo không phải lo lắng Dương Đào, mà là lo lắng cho mình ra ra. Bởi vì nơi này chính là nằm chính mình ra ra à, nếu hai người động thủ, hơi chút ảnh hưởng tới rồi chính mình ra ra, kia chẳng phải là liền xong đời sao. Mà ở chàng mọi người, đang nghe tới rồi Dương Đào trong miệng linh dược lúc sau, trong mắt đều hiện lên mạc danh quan mang. Cho dù là ở trên giường nằm Trịnh gia lão gia tử, cũng không ngoại lệ. Chu đại sư là sao? Nếu ngươi thật là có bản lĩnh, vậy ra tới đổi cái địa phương đi, nếu sợ hai nói. Vậy an phận điểm. Dương Đào cười lạnh, dưới chân tốc độ đột nhiên nhanh hơn, cả người đi ra Chu đại sư dẫn động khí lãng vòng vây. Tiểu bối đừng vội can rỡ, hôm nay ta liền thay thế nhà các ngươi đại nhân, hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi. Chu đại sư phẫn nộ đứng dậy, đối với đầu giường Trịnh gia lão gia tử gật gật đầu lúc sau, nhanh chóng theo đi lên. Mà một bên Chu Sinh, lại là khỏe miệng lộ ra đắc ý tươi cười. Trịnh gia gia yên tâm, sư phó của ta gia ngựa, nhất định sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Hơn nữa, phía trước sư phó của ta cũng tính toán, vì Trịnh gia gia bãi hạ 7 ngày tục mệnh trận, cho nên Trịnh gia gia không cần quá nhiều lo lắng. Hôm nay, ngài nhất định có thể hảo hảo mừng thọ. Mới 7 ngày. Ừ, Dương Đào vừa mới nói chẳng lẽ ngươi không có nghe được sao? Trịnh Danh Thù ở một bên trào phúng, hơn nữa nhỏ giọng ở Trịnh gia lão gia tử bên người, nói chính mình cùng Dương Đào ước định. Trịnh Danh Thù không có chú ý tới chính là, giờ phút này Trịnh gia lão gia tử kia hơi vẩn đục trong đôi mắt, thường thường có mạc danh hàn quang hiện lên. Linh dược, đó là ta. Ừ. Nếu thật sự có thể làm ta tiếp tục lưu lại một ít thời gian, kia nói không chừng, cái kia kế hoạch thật sự có thể thành công. Mặc kệ như thế nào, này Dương Đào ta phải hảo hảo lợi dụng. Mà linh dược, tuyệt đối không thể đủ cho hắn. Chính gia lão gia tử nội tâm vẫn luôn có một cái kế hoạch, một cái có thể làm thân thể hắn, sinh cơ không ngừng kế hoạch. Phương diện này nghiên cứu, hắn đang âm thầm trước nay đều không có đình chỉ. Hắn thật vất vả đánh hạ như vậy gia nghiệp, còn không có hảo hảo hưởng thụ, liền buông tay nhân gian, như vậy kết quả, không phải hắn muốn. Hắn yêu cầu, là trường sinh. Thậm chí, hắn còn âm thầm lộng tới một ít, có quan hệ tiểu quỷ tử siêu cấp chiến sĩ thực nghiệm số liệu. Hắn trước nay đều không có từ bỏ phương diện này nghiên cứu, đồng dạng, hắn cũng có như vậy tư bản cùng thực lực, tới hoàn thành như vậy nghiên cứu. Vốn dĩ, hắn đã không có phương diện này ý tưởng. Nhưng là Dương Đào xuất hiện, lại cho hắn hy vọng. Còn có, bên người người này, cái này xoáy khí nam tử, tự xưng đến từ âm hồn môn nam tử, nói không chừng cũng có thể đủ cấp chính mình nhất định trợ giúp. Chu đại sư, nếu ngươi hiện tại cho ta xin lỗi nói, kia nói không chừng, ta có thể vòng qua ngươi. Dương Đào cùng Chu đại sư đi tới một bên. Toàn bộ quá trình, hắn đều không có quay đầu lại. Cho dù là hiện tại, hắn như cũ đưa lưng về phía Chu đại sư. Tiểu bối, ngươi không khỏi cũng quá kiêu ngạo. Thế nhưng còn dùng hậu bối đối với chính mình, Chu đại sư tức khắc giận dữ lên. Hắn từ chính mình đồ đệ trên người được đến tin tức, này tiểu hoa nhi phỏng chừng cũng chính là cái nào tông môn ra tới tiểu tử thôi. Chính mình tu vi, hoàn toàn có thể triển áp đối phương. Nếu có thể từ đối phương trên người, được đến ngưng khí 6 tầng trở lên công pháp, kia chính mình liền kiếm được. Hơn nữa, chính mình nói không chừng có thể ngưng tụ ra linh thức tới, do đó tiến vào đuổi vật cảnh giới. Cùng Dương Đào sở phỏng đoán giống nhau, Chu đại sư, chính là thời trẻ thời điểm, được đến một phần tàn khuyết truyền thừa. Nhưng là thuộc về phong thủy phương diện, hắn có thể tu luyện đến bây giờ, cũng là dựa vào này phân truyền thừa. Nhưng là hắn mặt sau lộ, đã sớm chặt đứt. Kỳ thật, ta rất muốn hỏi một chút. Ngươi đều ngưng khí 6 tầng, chẳng lẽ liền không có linh thức sao? Dương Đào như cũ cong thân thể, trong miệng lời nói, lại là giống như sấm sét giống nhau. Trực tiếp này Dương Đào lời nói cấp kinh sợ tới rồi. Ngươi như thế nào biết? Chính mình có hay không linh thức, tiểu tử này như thế nào có thể phán đoán ra tới? Linh thức? Kia chính là chỉ có ngưng khí 6 tầng nhân tài có thể có được. Hơn nữa, chính mình vừa mới bắt đầu, liền cảm giác chung quanh tựa hồ có một cổ lực lượng ở vần quanh. Chẳng lẽ, đây là cái gọi là linh thức sao? Nghĩ đến điểm này thời điểm, Chu đại sư hai mắt trợn trợn, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt Dương Đào bóng dáng. Hay là, trước mắt tiểu tử này, thế nhưng có ngưng khí 6 tầng tu vi, lại còn có linh thức sao? Này này như thế nào khả năng? Như thế nào? Nghĩ kỹ. Ha ha, nếu là như thế này, vậy ngươi còn dám can đảm nói ta là tiểu bối. Dương Đào như cũ có thân thể, bất quá trong tay lại là xuất hiện một đoàn ngọn lửa. Đồng thời, song đao cũng xuất hiện, không trung bị để lại một đạo dây nhỏ, song đao xẹt qua trời cao, hướng tới Chu đại sư mà đi. Đuổi vật. Nhìn đến Dương Đào thủ đoạn lúc sau, Chu đại sư nội tâm đại chấn. Hắn không có dự đoán được, trước mắt tiểu tử, thế nhưng thật sự có như vậy bản lĩnh. Cho ta khởi. Chu đại sư vội vội vàng vàng, đôi tay phát giác không ngừng chuyển động. Trung quanh khí tràng, nháy mắt đã bị hắn điều động lên. Vô số hơi thở trực tiếp xuất hiện, biến thành một tòa thật lớn nhà giam. Bất quá này nhà giam, không đúng đúng Dương Đào, mà là nhắm ngay chính hắn. Đuổi vật đáng sợ, tựa hồ ở Chu đại sư trong lòng, có nồng đậm khủng hoảng. Song đao trực tiếp lại đây, nhưng là bị này nhà giam chặn. Cái này làm cho Chu đại sư nội tâm hơi chút tùng một tia, bất quá này một tia còn không có tới kịp hoàn toàn thả lỏng, tia đoàn ngọn lửa lại là trực tiếp vượt qua nhà giam. Phảng phất chung quanh nhà giam, đối kia ngọn lửa không có chút nào trở ngại giống nhau. Không. Cùng với Chu đại sư kêu rên, kia ngọn lửa nháy mắt phóng đại, biến thành biển lửa, hướng tới Chu đại sư bào phủ qua đi. Thiết, nhìn dáng vẻ vẫn là muốn nhiều hơn luyện tập A. Dương Đào thu hồi lung lay song đao, đối chính mình vừa mới biểu hiện, có điểm bất mãn. Mà trải qua trong khoảng thời gian này sau, trên mạng mặt, đã xuất hiện vô số có quan hệ An Nhã mặt trái tin tức. An Nhã nghỉ ngơi như thế lớn lên thời gian, đã kết hôn sinh con. An Nhã kỳ thật đã bị người bao dưỡng. An Nhã bởi vì say rượu, bị người, nội tâm hỏng mất, cho nên thời gian dài không xuất hiện. Video liên tiếp như sau. An Nhã cùng Đồng Thản Nhiên cùng nhau bồi rượu, cũng làm ra đào hồng giao dịch. Video. Liên tiếp mặt trái tin tức, che trời lấp đất mà đến. Chương 829 nói cái giới. Thản Nhiên, chẳng lẽ ngươi liền thật sự không sợ hãi sao? Bọn họ người như vậy, một khi nổi giận lên, kia tuyệt đối sẽ không chỗ nào không cần cực kỳ. An Nhã nhìn ngồi ở một bên, tiểu chân bắt chéo, trong tay phủng ăn đồ vật, không ngừng hướng cái miệng nhỏ bên trong đưa Đồng Thản Nhiên, hơi lo lắng mở miệng dò hỏi. An Nhã tỷ, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng sao? Đồng Thản Nhiên mơ hồ không rõ mở miệng, bất quá lại không có trực tiếp trả lời, ngược lại là hỏi lại lên. Ha ha! An Nhã đạm nhiên cười, cùng Dương Đào ở bên nhau thời gian tuy rằng không nhiều lắm. Chính là lại có thể làm nàng chính mình nghĩ lại rất nhiều chuyện, nếu đối phương thật làm ra cái gì nói, nàng còn sẽ cảm tạ đối phương. Ta tự nhiên là không lo lắng, bởi vì ta cảm giác ta có thể làm chuyện khác ga không nhất định phải ở trong vòng mặt, cho nên ta không sợ. Nếu An Nhã tỷ ngươi không sợ, ta đây cũng không sợ An Lô. Thản Nhiên lại lần nữa ăn chút gì, đô chu cái miệng nhỏ, đầy mặt không sao cả tiếp tục mở miệng nói. Ta chủ yếu đều là ở nội địa, bọn họ có thể làm cái gì đâu. Nói nữa, ta bạn trai như vậy lợi hại, ta sợ gì? Ngẫm lại Dương Đào bối cảnh, liền cũng đủ làm chính mình nội tâm run rẩy. Đặc biệt là, Thản Nhiên nhận thức Lý Văn Lương. Sau lại đã biết Lý Văn Lương thân phận, điểm này đối với nàng, không thể nghi ngờ là một viên cường đại thuốc can thần. An Nhã, không hảo. Thản Nhiên. Xảy ra chuyện. Liên ở cái thời điểm, Phương tỷ cùng một trợ lý, trực tiếp đi tới An Nhã cùng Đồng Thản Nhiên bên người. Hai người sứt đầu mẻ chán, trong tay cầm một cái iPad, vô cùng lo lắng đưa cho nhị nữ. Cái gì? Thấy được trước mắt đồ vật lúc sau, Đồng Thản Nhiên trong miệng đồ vật đều không có nhấm nuốt. Mỹ lệ mắt to, tràn ngập không thể tưởng tượng. bọn họ thật đúng là cái gì thủ đoạn đều dùng a. An Nhã cũng là khẽ nhíu mày, nhìn trước mắt giao diện. Kia mặt trên, toàn bộ đều là chính mình cùng Đồng Thản Nhiên mặt trái tin tức. Lại còn có điều gọi ái mỗi video, tùy tay điểm đi vào vừa thấy. Hình ảnh rất mơ hồ, nhưng là kia nữ nhân dáng người thực đầy đạn, hơn nữa thanh âm phương diện, cũng có vài phần tương tự. Tình huống như vậy hạ, rất nhiều người đều tự nhiên mà vậy, cho rằng này trong đó nữ chính là An Nhã cùng Đồng Thản Nhiên. Bọn họ, quá đáng giận. Đồng Thản Nhiên bám một chút liền đứng dậy, nguyên bản phùng ăn đồ vật, bị thô bạo té ngã trên mặt đất. Nàng vẫn luôn là giữ mình trong sạch, ra Dương Đào ở ngoài, còn không có cùng cái gì mặt khác nam nhân, từng có tương đối thân mật tiếp xúc đâu. Mà giờ phút này đâu, thế nhưng xuất hiện như vậy video tới. Rõ ràng bên trong không phải chính mình, nhưng là phía dưới nhắn lại là không ngừng đang mắng chính mình. Thản Nhiên, ngươi hủy bù fans nhân số, đã rớt một nửa. Trợ lý ở một bên nhỏ giọng mở miệng, như vậy tốc độ, có thể nói khủng bố. Hơn nữa phía dưới, đều là không ngừng bị sợp ẻm, bị mắng. Không có việc gì, đều là một ít thủy quân thôi. Không cần quá mức lo lắng, ngươi đi xuống đi. Mà An Nhã lại là khe nhíu mày lúc sau, mỹ lệ mày đẹp, chậm rãi giãn ra mở ra. Hoặc là, chính mình có thể nương cơ hội này, độc lập ra giới giải trí. Chính mình có thể làm điểm chuyện khác, thì như nói, giống như Trần Hà như vậy, khai công ty đâu. Như vậy, tựa hồ càng thêm có thể thực hiện chính mình nhân sinh giá trị. Chính là Thản Nhiên. Đồng Thản Nhiên trợ lực lại là cấp sắp khóc ra tới. Tình huống như vậy, đối với Đồng Thản Nhiên tới nói, hoàn toàn là có tính chất hủy diệt đả kích ra. Ừ, ngươi không cần phải xen vào, ta muốn cáo trạng. Đồng Thản Nhiên đô chu cái miệng nhỏ, hiển nhiên vô cùng sinh khí. Nàng trước nay đều không có như vậy bị người bôi nhọ quá, lại còn có như vậy quá phận. Đô đô đô. Nói, Đồng Thản Nhiên trực tiếp lấy ra chính mình di động, tìm được rồi Dương Đào dãy số, trực tiếp bắt đi ra ngoài. Gì? Dương Đào vừa mới thu thập xong Chu đại sư, bất đắc dĩ vô vô tay, liền cảm giác được chính mình túi tiền chung di động chấn động. Này chấn động, làm Dương Đào có điểm xa lạ lên. Ha ha, này di động ra cùng cha mẹ gọi điện thoại, đều bao lâu không có động tĩnh qua. Đồng Thản Nhiên. Vừa thấy, thế nhưng là Đồng Thản Nhiên. Dương Đào chính mình đều là hơi hơi sửng sốt, hắn còn tưởng rằng là Trần Hà tới. Không nghĩ tới, thế nhưng là người này khí minh tinh. Uy. Nghe được điện thoại trung truyền đến kia quen thuộc thanh âm, An Nhã theo bản năng dựng lên chính mình lỗ tai, liền tính là thân thể, đều theo bản năng hướng tới Đồng Thản Nhiên bên người di động vài phần. Dương Đào, ta bị người khi dễ. Ô ô ô. Nói, Đồng Thản Nhiên còn cố ý phát ra từng đợt ủy khuất thanh âm. Nhưng là đôi mắt đẹp trùng, lại là có từng đợt rào hoạt sẽ qua. Ngậy! Chuyện này không có khả năng đi. Nha đầu này chính là cầm chính mình đương tấm mộc A, cái gì thời điểm, còn có thể đủ như vậy ủy khuất đâu. Lý Văn Lương tên kia, chẳng lẽ còn có không thể đủ thu phục vấn đề sao? Ta cùng nùng nói hoa, vốn dĩ sao? Tiếp theo, Đồng Thản Nhiên liền không ngừng đem vừa mới phát sinh sự tình, miêu tả một lần. Bất qua phía trước đem cùng Trương Dương kia một đoạn, nói thành là chính mình như thế nào vì giữ gìn Dương Đào danh dự, cùng chính mình trong sạch. Từng đợt đạo đức tốt hơi thở, liền tính là cách điện thoại, Dương Đào đều có thể đủ cảm nhận được. Ngạch, ngươi nói ngươi ở nơi nào? Ân, ta ở cảng đảo nha. Đồng Thản Nhiên hơi hơi sửng sốt, không rõ Dương Đào lời này là cái gì ý tứ. Cụ thể một chút. Nga, ta ở cảng đảo liền Long Sơn, trên cùng nhất hảo biệt thự bên trong. Chính ra lão gia tử nói qua thọ. Ta vừa vặn ở bên này, đã bị mời lại đây. Đã biết. Đô đô đô. Đồng Thản Nhiên chỉ nghe được Dương Đào điện thoại chung nói ba chữ, rồi mới là một trận cắt đứt quan hệ thanh âm. Cắt đứt ta, Dương Đào gia hỏa này rốt cuộc có thể hay không giúp ta a? Đồng Thản Nhiên hơi hơi sửng sốt, bất quá còn không có chờ nàng cẩn thận suy xét vấn đề này. liền nhìn đến đối diện hướng tới nàng đi tới một đám người, chính giữa nhất, chính là một tên béo. Mà mập mạp hai bên trái phải, ôm hai cái dáng người hòa bạo, ăn mặc bại lộ nữ tử. Mập mạp chung quanh, top 5 top 3 vài người, không ai đều bưng chén lớn rượu, đi đường đều lung lay, vừa thấy liền biết, uống không ít. An Nhã, Đồng Thản Nhiên. Tới tới tới, lao tử có rất nhiều tiền, các ngươi hai cái, cũng bồi bồi lao tử đi. Mập mạp nên ngang ôm hai nữ nhân, tay ở hai nữ nhân trên người không ngừng sờ soạng. Hai nữ nhân cũng rất phối hợp phát ra từng đợt tiểu xuyên tới, bất quá mập mạp ánh mắt, lại là ở An Nhã cùng Đồng Thản Nhiên trên người qua lại di động. Mà người chung quanh, cũng là đầy mặt đáng khinh, thẳng lăng lăng nhìn Đồng Thản Nhiên cùng An Nhã. Giống như một đám sói đói, vây quanh hai chỉ cựu con. Các ngươi làm gì, quá làm càn đi. Bị vừa mới mặt trái tin tức, làm cho tâm tình nguyên bản liền rất khó chịu Đồng Thản Nhiên. Giờ phút này hoàn toàn bạo phát. Ai ra hắc, còn trang cái gì trang? Trên mạng đều tin nóng ra tới, ngươi trang cái gì thanh thuần? Yên tâm, lão tử có sự tình, muốn nhiều ít ta. Nói, mập mạp còn từ chính mình trong lòng ngực, móc ra bó lớn mới tinh siêu phiến. Một chồng, đều là mỹ kim. Bay thẳng đến Đồng Thản Nhiên trên người ném qua đi, một bên ném. Còn một bên kiêu ngạo mở miệng nói. Thấy được sao, chỉ cần ngươi mở miệng, nói cái giới đi. Muốn nhiều ít lao tử cấp nhiều ít, lao tử có rất nhiều tiền. Ha ha ha không sai, chúng ta có rất nhiều tiền. Yên tâm, chỉ cần ngươi hảo hảo phục vụ, lúc này đây, liền cũng đủ kiếm được ngươi trước kia sở hữu kiếm tiền tổng hòa. Chung quanh các nam nhân, cũng bắt đầu nói thô từng đợt dơ bẩn bất kham nôn sàng bậy. Chương 830 đồng ý. Ha ha. An Nhã cùng Đồng Thản Nhiên, sự tình bại lộ đi. Mà mặt khác chung quanh địch quân, rất nhiều người đều tại đàm luận hai người. Một cái nội địa tân toát ra tới hỏa bạo nhân khí rõ ràng, một cái là trước đây hồng biến châu Á, cho dù là thế giới sân khấu đều có thể đủ bài thượng hào nhân vật. Như thế nhiều mặt trái tin tức vừa ra tới, tức khắc liền hấp dẫn vô số trước mắt. Mà có thể lại đến biệt thự người, đều là có tư bản người. Bọn họ không cần đi chú ý này mặt trái tin tức phía sau rốt cuộc là có người thao tác, vẫn là thiệt tình chính là như vậy. Đối với bọn họ tới nói, điểm này căn bản là không quan trọng. Quan trọng là, như vậy tin tức ra tới. Mà đối phương đều không có quan hệ xã hội, vậy cung cấp với cho bọn hắn cung cấp một cái tin tức. Này hai nữ nhân, giờ phút này đáp ứng không xuể. Mà đây là bọn họ cơ hội, nếu có người hỗ trợ nói, thuận tiện đưa ra một ít tương đối ái muội yêu cầu, thực dễ dàng thành công. Mà kia mập mạp đám người, hiển nhiên là nhất trực tiếp. Biểu hiện ra bọn họ trong lòng, đồng thời còn muốn hung hăng nhục nhã hai người. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì, mập mạp bọn người là đã biết, này phía sau có Trương Dương ở thúc đẩy. Bọn họ rất vui lòng làm ra chuyện như vậy tới, nơi này chính là cảng đảo, hơn nữa mặt sau có Trương Dương duy trì, bọn họ hoàn toàn có thể không kiêng nể gì mở miệng. Đáng chết! An Nhã tuy rằng muốn nương cơ hội này, trực tiếp làm nhạt rời đi giới giải trí, nhưng là này cũng không đại biểu, nàng là có thể đủ chịu đựng như vậy bị người giáp mặt nhục nhã, hơn nữa, còn có Đồng Thản Nhiên cùng nhau. Thực rõ ràng! Đây là Trương Dương thủ đoạn. Chính là làm này đàn công tử ca lại đây, thật đúng là vô sỉ. Nay vài người, có thể tiến vào đến này biệt thự chung tới, địa vị tự nhiên là không nhỏ. Bọn họ có không kiêng nghề gì tư bản, nhưng là An Nhã cũng không có tính toán, cứ như vậy nhường nhịn. Người tốt nhất nói chuyện chú ý điểm. An Nhã bá một chút liền đứng dậy, nhiều năm qua, làm đại minh tinh khí chàng. Tức khắc mở ra. Hừ, ngươi thật đúng là có bản lĩnh, cũng dám như vậy nói ta. Chờ ta bạn trai lại đây, làm ngươi đẹp. Đồng Thản Nhiên nội tâm càng thêm ủy khuất, liền tính là đại đại mắt, giờ phút này đều xuất hiện một tia hồng nhuận. Cái gì thời điểm, nàng bị người như vậy vũ nhục qua? Rõ ràng chính mình vẫn là hoa cúc đại khuê nữ tới, thế nhưng còn truyền ra như vậy video, quá tối. người da đen cũng không cần như vậy hoàn toàn đi, nếu không phải nhìn có như thế nhiều người, Đồng Thản Nhiên phòng trường ủy khuất đều phải khóc ra tới. Ha ha ha! Ngươi bạn trai! Buồn cười, ngươi là nói, ngươi nội địa bạn trai sao? Phải biết rằng, nơi này chính là Cảng Đảo. Nói nữa, chỉ sợ ngươi bạn trai cũng không biết ngươi làm những cái đó sự tình đi. Nếu đã biết, ngươi cho rằng hắn còn sẽ như vậy giúp ngươi sao? Chính là. Nếu hắn biết các ngươi chuyện như vậy nói, ha ha. Ta phỏng chừng, hắn sẽ lập tức ra tiếng minh đi. Mấy người lung tung lời nói, lại là trực tiếp làm Đồng Thản Nhiên cùng An Nhã biến sắc. Đúng vậy, nếu Dương Đào biết là cái dạng này vấn đề, kia hắn sẽ như thế nào xem chính mình đâu, là lơi ong bướm. Như vậy tùy tiện. Không được, ta không thể đủ làm Dương Đào biết việc này. An Nhã trước hết nghĩ đến, chính là chuyện này. Chính là vừa mới Đồng Thản Nhiên đều đã cấp Dương Đào gọi điện thoại, dựa theo Dương Đào năng lực, nhất định thực mau liền sẽ đã biết ta. Làm sao bây giờ? Này nhưng làm sao bây giờ mới hảo? Cái gọi là quan hệ sẽ bị loạn, giờ phút này An Nhã, vừa mới bình tĩnh toàn bộ đều biến mất. Nội tâm vô cùng lo lắng, liền nghĩ, như thế nào mới có thể đủ làm Dương Đào không tin này đó? Các ngươi, Đồng Thản Nhiên đôi mắt đẹp trùng, hơi nước đã bắt đầu tràn ngập lên. Nếu Dương Đào biết mấy tin tức này nói, tin tưởng không tin là một chuyện, sự thật là một chuyện. Nhưng là nhất định sẽ cho Dương Đào lưu lại không tốt ấn tượng đi, này. Này nên làm sao bây giờ mới hảo a? Ha ha ha. Yên tâm, chúng ta còn tính có điểm năng lực. Nếu chúng ta làm tốt bằng hữu nói, kia nói không chừng, chúng ta có thể hỗ trợ, ở trong thời gian ngắn nhất, khống chế được mấy tin tức này đâu. Mập mạp đôi tay tại bên người hai cái ăn mặc bại lộ nữ tử trên người, không ngừng qua lại du đãng. Nữ tử rất phối hợp, phảng phất một chút đều không cố kỵ nơi mới trường hợp, mị nhãn như tờ, cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, ra từng đợt làm người mặt đỏ tim đập thêm tiểu xuyên tới. Không biết xấu hổ. Các ngươi tốt nhất cho ta phóng tôn trọng điểm. Mặc kệ như thế nào, An Nhã đều không thể tiếp thu vừa mới bọn họ nói đề nghị. Ai ra, các ngươi còn có tính tình. Chẳng lẽ các ngươi không biết, giờ phút này các ngươi hai người là cái gì hoàn cảnh sao? Ha ha, nếu không phải chúng ta ca mấy cái, xem các ngươi dáng người còn tính không tồi, đều sẽ không lại đây. Như vậy tin tức, nếu tiếp tục đi xuống, các ngươi đoán xem, các ngươi còn cần bao lâu mới có thể thân bại danh liệt đâu? 1 giờ, 2 giờ. Mấy người ngươi một lời ta một ngữ, không ngừng ở chung quanh trào phúng. Hảo! Phương Thuận Tú lúc này lên đây, bất quá nàng khỏe miệng, lại là treo một tia nhàn nhạt cười lạnh. Các ngươi vài vị công tử, liền không cần khó xử nhân ra. Vẫn là ta tới khuyên các nàng đi. An Nhã, Đồng Thản Nhiên. Trương thiếu năng lực, so sánh với các ngươi cũng thấy được. An Nhã, ta xem ngươi vẫn là đi vào chúng ta công ty đi. Nói như vậy, ngươi được đến tài nguyên sẽ càng tốt càng nhiều. Nói lời này thời điểm, Phương Thuận Tú nội tâm kỳ thật vẫn là thực khẩn trương. Vạn nhất An Nhã phục tùng, kia chính mình địa vị, khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Bất quá đây là Trương Dương ý tứ, nàng không thể đủ có chút vi phạm. Đồng Thản Nhiên, Trương Thiếu tưởng cùng ngươi trở thành bằng hữu, đây cũng là ngươi cơ hội. Ta tưởng, các ngươi đều là gặp qua việc đời người, sẽ không gần bởi vì giận dỗi, liền bị mất chính mình hết thể đi. Phương Thuận Tú lời nói chung ý tứ, đã thực minh bạch. Nếu lần này các nàng không túi đầu nói, kia hai người cái gọi là sự nghiệp, hôm nay liền đến đầu. Ngươi, Đồng Thản Nhiên trong mắt hơi nước, càng thêm nồng hậu vài phần. Hảo, An Nhã dùng sức cắn cắn môi, phảng phất nội tâm hạ định rồi cái gì quyết định giống nhau. Ta đáp ứng ngươi. An Nhã tỷ không cần a. Cái gì? Phương Thuận Tú nội tâm run lên, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình nhất lo lắng sự tình, thế nhưng sinh. Mà một bên, Trương Dương nghe được lời này ngữ lúc sau, lộ ra một tia mỉm cười đắc ý, hơn nữa đã đứng dậy, hướng tới bên này đi tới. đồng thời, ta cũng đáp ứng ngươi yêu cầu. Ngươi không phải nói, bao nhiêu tiền đều có thể sao? An Nhã Ngữ không kinh người thề không thôi đối với kia mập mạp mở miệng, lời này ngữ, làm mập mạp cả người đều hơi hơi sửng sốt vài giây. Bất quá sau đó, hắn trong ánh mắt, mang theo từng đợt mừng như điên. Liền tính là hô hấp, giờ phút này đều thô nặng vài phân. Đúng vậy, không sai, nói cái số đi. Nhiều ít ta đều có thể. Mập mạp dùng sức ở hai bên nữ nhân trên người, hung hăng bắt mấy cái. Một đôi trong mắt, đều phải tuôn ra tới. Không hề cố kỵ, ở An Nhã trên người qua lại hoạt động. Hơn nữa, hắn đã hướng tới An Nhã đi tới. Mà giờ phút này, từ biệt thự tận cùng bên trong, Dương Đào cũng đã chậm rãi đi ra, vừa vặn thấy được trước mắt một màn này. Chương 831 khấu. An Nhã tỷ, không cần. Người quên mất sao, ta đã cho ta bạn trai gọi điện thoại, tin tưởng hắn nhất định có thể giúp ta. Đối với Dương Đào, không biết cái gì thời điểm bắt đầu, Đồng Thản Nhiên đã có một tia mù quáng tín nhiệm. Như vậy tín nhiệm, ở ngày thường không có biểu hiện ra ngoài. Chính là tới rồi như vậy thời điểm mấu chốt, nháy mắt liền chiếm cứ Đồng Thản Nhiên nội tâm. Hừ, ngươi đều nói, cho ngươi bạn trai gọi điện thoại. Nếu thật sự có cái gì bản lĩnh nói, kia toàn bộ sự tình, như thế nào liền không có được đến giảm bớt. Mập mạp người bên cạnh, đã bắt đầu trào phúng lên. Bọn họ cũng đều biết, này phía sau là Trương Dương ra tay. Trương Dương là cái gì người, điểm này rất nhiều người đều biết. Thậm chí, còn có nghe đồn nói, Trương Dương là muốn Trịnh gia Trịnh danh thủ kết hôn. Tuy rằng này hôn nhân mục đích tính rất mạnh, nhưng là nếu hai nhà liên hợp nói, kia tuyệt đối là cường cường liên hợp. Trương Dương địa vị, liền càng thêm củng cố. Bọn họ không cho rằng, Đồng Thản Nhiên trong miệng bạn trai, có thể thật sự cùng Trương Dương đối kháng. Nếu thật là nhân vật như vậy, chỉ sợ ở đại lục, cũng chỉ có đế đô mấy cái gia tộc công tử ca, mới có như vậy từ bản đi. Thực hiển nhiên, nếu thật là như vậy công tử ca, xác định Đồng Thản Nhiên là hắn bạn gái nói, căn bản là không có khả năng còn làm Đồng Thản Nhiên như vậy xuất đầu lộ diện. Cho nên, bọn họ một đám đều nhân tinh giống nhau. Đã sớm tự hỏi vô số khả năng, lúc này mới có thể như vậy không kiêng nể gì mở miệng. Chính là A, phải biết rằng, nếu thật sự có tài nguyên cùng tiền vốn nói, một câu sự tình. Căn bản là không cần lãng phí quá nhiều thời giờ. Tỉ như nói chúng ta Trương Dương ca, là có thể đủ làm được. Vẫn là An Nhã ngươi thông minh, thức thời, sau này ngươi tuyệt đối sẽ đỏ tía. Nói đi, cái gì giới? Mập mạp rất là cấp khó gian nổi, mà bên này tình huống, tức khắc hấp dẫn vô số người ánh mắt. Bọn họ đều đương đây là một cái thực tốt gia vị tể, rất có tính chất nhìn trước mắt hết thảy. An Nhã nhấp nhấp môi đỏ. Nàng không nghĩ liên lụy Đồng Thản Nhiên, đồng thời cũng muốn gặp giải giúp Dương Đào. Đến nỗi chính mình. Trong khoảng thời gian này, nàng đã sớm xem phai nhạt rất nhiều chuyện. Có đôi khi, nàng biết, chính mình là hẳn là từ bỏ một ít đồ vật, cần thiết phải có lấy hay bỏ. Bằng không, Đồng Thản Nhiên thật sự cũng chỉ có thể cùng chính mình cùng nhau bị làm thanh danh hỗn độn. Vậy 100 triệu đi. Liên ở An Nhã tính toán mở miệng thời điểm, một thanh âm, nhàn nhạt từ một bên truyền đến. Thanh âm này đã đến, làm mọi người đều là hơi hơi sửng sốt. Mà An Nhã còn lại là lộ ra một trận kinh hỉ, Đồng Thản Nhiên lại là mắt càng đỏ. Quỳnh mũi kích thích vài cái, liền sắp khóc ra tới. Tiểu tử ngươi là cái gì người? Mập mạp đám người quay đầu lại, vừa vặn thấy được một thiếu niên, chậm rãi đi tới bọn họ trước mặt. Thiếu niên khỏe môi treo lên một tia nhàn nhạt tươi cười, ánh mắt lại là hướng tới một bên Đồng Thản Nhiên nhìn lại. 100 triệu. Ngươi không phải nói dỡ đi, liền An Nhã. Ha ha, hắn giá trị 100 triệu sao? Chính là, tiểu tử ngươi nếu muốn ra như thế nhiều tiền nói, kia lúc này đây, ta nhường cho ngươi. Nhìn Dương Đào là từ Trịnh gia bên trong đi ra, mấy người đều có điểm không xác định đối phương thân phận. Cho nên giờ phút này đến là không có phát sinh quá mức kịch liệt xung đột. Rốt cuộc, bọn họ tuy rằng lại đây làm sự tình. nhưng là bọn họ lại không đốc, có thể đi vào nơi này người, nhưng đều không đơn giản. Đặc biệt, người này vẫn là từ bên trong đi ra. Nga! Kỳ thật ta là ở nói giỡn. Nghe xong Dương Đào lời này, mấy người trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là Dương Đào kế tiếp nói, lại là làm cho bọn họ sắc mặt đồng thời động tác nhất trí biến đổi. Ta vừa mới quên nói, 1.000 triệu là không sai, nhưng là cũng không phải là các ngươi đô la Hồng Kông, mà là Mỹ Kim. Dầm! Chung quanh mọi người, đều giống như xem kẻ điên giống nhau nhìn Dương Đào. Bọn họ thật sự thực không rõ, người này rốt cuộc là ra tới làm cái gì. Đặc biệt là, giờ phút này Dương Đào bộ dáng vẫn là như vậy nghiêm túc. Tiểu tử, nơi này sự tình, ngươi vẫn là không cần nhúng tay hảo. Mập mạp sắc mặt lại lần nữa biến đổi, giờ phút này bọn họ nơi đó còn không biết, chính mình là bị tiêu khiển. Nhưng là hắn cũng không sợ hãi, phía sau có Trương Dương, bọn họ căn bản là không sợ hãi. Hừ, tiểu tử, khả năng ngươi còn không biết đi. Vị này An Nhã chính là muốn tới đến chúng ta Trương Dương ca công ty, đối với nàng tới nói, chính là một cái đại đại cơ hội tốt ta. Đúng vậy, tiểu tử, ta xem ngươi vẫn là một bên hãy chờ xem. Nếu là nghĩ thông suốt quá như vậy thủ đoạn, tới giành được mỹ nhân hảo cảm, ta đây xem vẫn là tính. Bất quá nếu ngươi nịnh bợ ta, nói không chừng, ta có thể làm ngươi mỹ tư tư quá một đêm nha. Có càng thêm quá phận thanh âm, ở Dương Đào bên thai không ngừng mà tiếng vọng. Nhưng là có người lại phát hiện đến, không biết vì cái gì, từ Dương Đào xuất hiện lúc sau, An Nhã thế nhưng không có chút nào lo lắng. Mà đồng thản nhiên, lại là cái miệng nhỏ quật khởi hảo cao, một bộ ủy khuất không muốn tư thái. Trương Dương, rất có danh sao. Dương Đào lại lần nữa nghiêm túc quay đầu, đối với một bên An Nhã nhìn lại. Ân, làm tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, An Nhã thế nhưng tưởng đều không có tưởng, trực tiếp lắc lắc đầu. Hắn rất có tiền sao? Không chờ mập mạp đám người có mặt khác phản ứng, Dương Đào lại lần nữa đối với mập mạp đám người mở miệng hỏi ngược lại. Hừ! Trương Dương ca tài phú, ngươi tưởng đều không thể tưởng được. Ngươi biết Trương Dương ca công ty 1 năm nước chảy là nhiều ít sao? Nói cho ngươi nói, thật đúng là sợ làm sợ ngươi a. Chính là, không cần cùng Trương Dương ca nói tiền, đó là đối Trương Dương ca một loại vũ nhục. Không sai, tiền vật như vậy, đối với Trương Dương ca tới nói, đã hoàn toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nga! Đó chính là hắn rất có tiền lạc. Dương Đào cái hiểu cái không mở miệng, dùng từng đợt xác nhận ngữ khí. Đó là cần thiết, hừ. Tiểu tử, nếu ngươi hiện tại muốn leo lên Trương Dương ca, nói không chừng ta còn có thể đủ cho ngươi một cơ hội. Đối phương lời nói còn không có kết thúc, một bên đồng thản nhiên, lại là trực tiếp vọt tới Dương Đào bên người, đôi tay gắt gao ôm Dương Đào cánh tay. Nguyên lai ngươi ở chỗ này nha, bọn họ khi dễ ta. Ngươi không biết, bọn họ thế nhưng dùng như vậy ghê tởm cùng ác độc thủ đoạn. Nhìn cặp kia mắt đỏ bừng đồng thản nhiên, Dương Đào từng đợt đau đầu, hắn chính là nhất không thể gặp nữ nhân khóc ca. Không có việc gì không có việc gì, đều là một ít vai hề thôi, ngươi xem ha. Ân. Đồng thản nhiên dùng sức gật gật đầu, đối với trước người mấy người, đầu đi từng đợt hung ác thần quang. Nếu như vậy có tiền, 1.000 triệu đều ra không dậy nổi, thật đúng là khấu A này cũng liền thôi. Các ngươi thế nhưng còn dùng như vậy ghê tởm thủ đoạn, chẳng lẽ còn thật cho rằng, chính mình thực như bước sao? Gì? Ha ha ha ha! Ta nghe được cái gì? Vừa mới tiểu tử này đang nói cái gì? Khôi hài, quá khôi hài! Bang! Bang! Bang! Vô số trào phúng thanh, tại đây một khắc tức khắc đình chỉ. Mập mạp chờ mấy người, đều che lại chính mình một bên khuôn mặt. Vừa mới Dương Đào, thế nhưng một cái bàn tay ném qua đi, đồng thời nhanh như chớp theo thứ tự ném ở phía trước mấy người trên mặt. Đáng chết, ngươi đây là tìm chết. Mập mạp lửa giận mọc thành cụm, cái gì thời điểm, chính mình bị người đánh quá bàn tay. Chương 832 kết cục. Chính mình thế nhưng bị đánh, hơn nữa vẫn là ở Trịnh gia biệt thự, làm cho như thế nhiều người mặt. Vừa mới này một bạn hai, thế nhưng là như thế này vang dội, cũng đủ làm tất cả mọi người nhớ kỹ giờ này khắc này. Tiểu tử, ngươi tính cái gì đồ vật, cũng dám đánh lao tử. Giờ phút này, mập mạp bên cạnh hai nữ tử, đã hoàn toàn bị đẩy ra. Mập mạp cả người thịt mỡ đều đang không ngừng run rẩy, vẫn luôn tròn vo ngón tay, run run chỉ vào Dương Đào. Chung quanh cùng nhau bị đánh vài người, thần thái cũng không có hảo đi nơi nào. Này mặt mũi, vứt quá lớn. Tình huống như vậy, bọn họ chính là trước nay đều không có gặp được quá. Hừ. Dương Đào không có nhiều lời cái gì, mà là một tiếng hừ lạnh. Nháy mắt, một cổ sát ý trực tiếp từ Dương Đào trên người phát ra, hướng tới trước mắt mọi người đánh sâu vào mà đi. Mập mạp đám người, tức khắc cảm giác được, chung quanh độ ấm tựa hồ đều giảm xuống vài độ. Cả người lông tơ, đều theo bản năng dựng đứng lên. Hàm răng trên dưới va va đập đập đến cùng nhau, sát sát rung động. Ở vô nghĩa, ta chính là sẽ giết người. Đối với trước mắt mập mạp đám người, ở Dương Đào trong mắt, hoàn hoàn toàn toàn chính là con kiến giống nhau tồn tại. Căn bản là không cần có chút cố kỵ. Hơn nữa, bọn họ vừa mới hành vi, đã cũng đủ làm tức giận Dương Đào. Tuy rằng Đồng Thản Nhiên cùng An Nhã không phải Lý Văn Đình, nhưng là An Nhã cùng Viên Na là bạn tốt, mà Đồng Thản Nhiên cùng Mã Giai Ni quan hệ không tồi. Hai người cùng chính mình, cũng coi như là bằng hữu. Chính mình bằng hữu, ở chính mình trước mặt. Bị người như vậy nhục nhã, này cũng đủ làm Dương Đào động sát tâm. Hừ, chính là làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, hắn lời này ngữ, lại là làm một bên Trương Dương trực tiếp tiến lên lại đây. Trong mắt, tràn đầy đều là khinh thường. Ngươi chính là kia Đồng Thản Nhiên bạn trai, cái kia cái gọi là Dương Đào. Hừ, ta xem ngươi thật đúng là càn rỡ, biết nơi này là cái gì địa phương sao. Động bất động liền giết người, đây chính là Cảng Đảo, là một cái luật địa phương. Hơn nữa, Cảng Đảo Đại Trạng, nơi này cũng có rất nhiều. Tin hay không tùy tùy tiện tiện, ta là có thể đủ làm ngươi nửa đời sau, ở lao ngục chung vượt qua. Trương Dương không có sợ hãi, hắn bản thân thân phận bãi tại nơi này. Hơn nữa nơi này là Trịnh gia biệt thự, Trịnh gia là cái dạng gì địa phương, như thế nào có thể làm người như vậy sang bậy. Nga! Là sao? Đại Trạng! Dương Đào khe như mày, ai cũng không biết, hắn ở tự hỏi cái gì. Nhưng là ở Trương Dương đám người xem ra, Dương Đào đây là đã có điều cố kỵ. Dương Đào! Đồng Thản Nhiên cũng sắc mặt không tốt ở một bên mở miệng, nàng cũng không phải không biết đại thể, vô cớ gây rối người. Ngay từ đầu, gần là cảm giác chính mình ủy khuất, nhìn đến Dương Đào đã đến lúc sau. Tự nhiên mà vậy muốn phát tiết một chút. Giờ phút này, nàng cũng tỉnh ngộ lại đây. Nơi này là Cảng Đảo, Dương Đào hẳn là không có quá nhiều hậu thuẫn. Cho nên nếu thật sự xảy ra chuyện nói, làm không hảo thật sẽ liên lụy Dương Đào. Hừ! Chính là, tiểu tử, ngươi không cần kiêu ngạo. Nơi này là Cảng Đảo, không phải ngươi Dương ngoài địa phương. Chúng ta nơi này có lợi hại nhất đại trạng. Ngươi liền chờ nửa đời sau ở lao ngục chung vượt qua đi. Mập mạp nhìn đến Trương Dương lại đây lúc sau, tức khắc tự tin lên đây. Ưỡn ngực, ngạo nghễ nói. Đại Trạng, ta giống như cũng nhận thức một cái. Dương Đào khỏe miệng mang theo cổ quái tươi cười, nhưng là lời này ngữ, ở đối diện người xem ra, không thể nghi ngờ là một cái nhất buồn cười chê cười. Ha ha ha, ngươi cũng nhận thức Đại Trạng, ở Cảng Đảo. Sở hữu Đại Trạng đều cùng Trương Dương ca có thực tốt giao tình, ngươi nhận thức cái nào à? Chính là, ngươi nhận thức ai? Ừ, liền tính là nhận thức, ở biết đối phương là Trương Dương ca lúc sau, hắn cũng không dám giúp ngươi. Mấy người càng thêm kiêu ngạo, tựa hồ đã sớm đem vừa mới Dương Đào lời nói, quên không còn một mảnh. Nga! Ta tưởng các ngươi tưởng sai rồi, ta ý tứ là, ta biết có cái kêu Khang Gia Diệu. Bất quá không lâu trước đây bị ta thu thập. Không tin, ngươi đi hỏi hỏi hắn. Hắn hẳn là liền ở bên trong. Ầm vang. Dương Đào nói, làm phía trước mọi người gương mặt tươi cười đều ngưng tụ. Cho dù là Trương Dương, giờ phút này đều ngưng trọng nhìn Dương Đào. Khang Gia Diệu là cái gì người, bọn họ như thế nào không biết. Mặc kệ là tự thân thực lực, vẫn là gia đình bối cảnh, đều là dựa vào trước. Mà giờ phút này, Dương Đào dám can đảm chống đỡ như thế nhiều người mặt, nói ra lời như vậy tới. Chẳng lẽ thật sự có như vậy từ bản sao? Cái này nghi vấn, nháy mắt chiếm cứ mấy người đại não. Gì? Khang đại trạng, vừa mới nơi đó có người nói thu thập ngươi, ha ha ngươi đi hảo hảo vạch trần hắn đi. Vừa vặn, ở ngay lúc này, Khang Gia Diệu từ bên trong đi ra. Giờ phút này, hắn thay đổi một thân tươi sáng trang điểm, cả người nhìn qua, như cũng là như vậy phong thái bắt mắt. Vừa mới ra tới, hắn nguyên bản tính toán hảo hảo trang một đợt bước tới. Phản chấn ở tàu biển chở khách chạy định kỳ mặt trên sự tình, ở đây người, biết đến cũng không nhiều lắm. Nga! Cái gì người a? Thế nhưng như vậy làm càn. Chính là vừa mới ra tới, hắn liền nghe được lời này ngữ. Vừa mới khôi phục lại đây không bao lâu tâm tình, tức khắc liền chìm vào đáy cốc. Hắn thề, nhất định phải hảo hảo sửa chữa người này. Hừ! Thế nhưng còn dám dẫm lên chính mình thanh danh, tới nâng lên chính mình sao? Chẳng lẽ ta Khang Gia Diệu, chính là một cái tùy tiện cái gì người đều có thể đủ vũ nhục sao? Khang đại chạm tới, ta xem ngươi còn như thế nào trang. Có người nhìn Dương Đào, Mạn Liên vui sướng khi người gặp họa, Khang Gia Diệu thủ đoạn, có thể so Trương Dương còn muốn quyết đoán á giờ phút này bị hắn ghi hận nói, kia Dương Đào kết cục, rõ ràng. Nga! Khang Gia Diệu, chẳng lẽ, ngươi còn tưởng cùng ta thi đấu sao? Phải biết rằng, nếu thật là như vậy, ta chính là muốn giết người. Làm mập mạp đám người lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm chính là, cho dù là làm cho đối phương đối diện, Dương Đào như cũ nói ra lời như vậy tới. Mà càng thêm làm cho bọn họ đứng thẳng không xong, thiếu chút nữa cẳng chân nhũn ra, trực tiếp té ngã chính là. Khang Gia Diệu nghe được Dương Đào thanh âm, nháy mắt cũng thấy được Dương Đào người. Không có giống như mập mạp đám người suy nghĩ giống nhau, Khang Gia Diệu lại đây trực tiếp thu thập Dương Đào. Mà là đột nhiên sắc mặt tái nhợt, vội vội vàng vàng đôi tay ôm bụng, làm ra một bộ táo bón trạng, lập tức chuyển sang tiếp khác, hướng tới bên trong đi đến. Phảng phất, là đột nhiên bụng không thoải mái, nhưng là ở người sáng suốt xem ra, này đặc sao căn bản liền không phải như thế hồi sự. Kia thần thái, kia tốc độ, hoàn hoàn toàn toàn chính là vẫn luôn chấn kinh con thỏ giống nhau, trực tiếp khai lưu. Này! Mập mạp đám người trợn tròn mắt, ngộng bức. Kia chính là Khang Gia Diệu A, thế nhưng thật sự đào tẩu. Ngay cả lại đây phóng câu tàn nhẫn lời nói đều không có. Này này này quá nỉ mà không bình thường. Trương Dương là sao? Đem ngươi thủ đoạn thu hồi đến đây đi. Nếu là ta động thủ nói, ngươi liền không có cơ hội. Dương Đào lời nói thực bình đạm, nhưng là ở mọi người trong thai, phảng phất là một cái cao cao tại thượng đế vương, trực tiếp ở phát hào tư lệnh, căn bản là không cho phép người khác có chút vi phạm. Nga! Nhìn dáng vẻ ngươi rất có bản lĩnh à? Nếu ngươi như vậy có bản lĩnh nói, vậy chính mình đến đây đi. Bất quá, tốc độ của ngươi nhất định phải mau nha, hiện tại đã qua đi như thế lâu rồi. Bằng không? Uy hiếp, hồng quả quả uy hiếp. Trương Dương nguyên bản chính là kiêu ngạo hương ngạnh cực độ Trương Dương tính cách, nơi nào sẽ cứ như vậy đơn giản nhận tài. Mà An Nhã cùng Đồng Thản Nhiên danh dự, chính là hắn lớn nhất một trương át chủ bài. Hừ! Ngươi biết thượng một cái uy hiếp ta người kết cục là cái gì sao? Dương Đào khỏe miệng ngược lại dâng lên một tia cổ quái mỉm cười. Chương 833 Ma Quỷ. Dương Đào kia cổ quái mỉm cười, làm Trương Dương theo bản năng sau lui một bước nhỏ. Chờ đến hắn phát hiện chính mình này hành vi lúc sau, rất là tức giận. Đáng chết, chính mình là cái gì người, như thế nào sẽ bị trước mắt tiểu tử, cứ như vậy dọa sợ. Vì thế, Trương Dương lại lần nữa hướng tới phía trước bước ra một bước. Hơn nữa cố ý bày ra một trận khinh thường hừ lạnh. Hừ! Ngươi có lẽ thật sự rất lợi hại, nhưng là, nơi này là Càng Đảo, cũng không phải là các ngươi nội địa. Cho nên, ta khuyên ngươi, vẫn là an phận một chút hảo. Đồng thời, Trương Dương còn hung tợn hướng tới An Nhã chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Kêu ý tứ thực rõ ràng, nàng biết thực lực của chính mình, tốt nhất là khuyên nhủ trước mắt tiểu tử này, bằng không, hậu quả cũng không phải là nàng có thể gánh vác. Nếu là trước đây, An Nhã nhất định sẽ cho rằng, giờ phút này Dương Đào là nguy hiểm. Nàng nhất định sẽ đứng ra, trực tiếp khuyên bảo Dương Đào. Chính là lúc này đây, nàng không có. Phía trước vài lần làm, đã làm An Nhã nội tâm để lại thật sâu ấn ký. Nàng sau lại vẫn luôn không ngừng mà báo cho chính mình, mặc kệ như thế nào, đều phải tin tưởng Dương Đào. Ít nhất, chuyện như vậy, chính mình không thể đủ ra mặt. Bởi vì một bên Đồng Thản Nhiên, cũng không có mở miệng nhiều lời cái gì. Điểm này, nhưng thật ra làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Hơi cảm thấy ngoài ý muốn, vì thế, hắn còn cố ý nhìn thoáng qua một bên An Nhã. An Nhã cảm nhận được Dương Đào ánh mắt lúc sau, hơi hơi mỉm cười. Nay cười, nàng vô cùng tự nhiên, phảng phất nàng trong lòng, đã được đến tốt nhất đáp án, chính mình vừa mới không mở miệng, là chính xác. Ngươi vô nghĩa thật đúng là nhiều, đáng tiếc, ta không có thời gian cho ngươi. Cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, là ngươi tới, vẫn là ta tới. Dương Đào khinh miệt cười, đối với trước mắt Trương Dương, hắn căn bản là không biết đối phương là cái gì người. Cũng không rõ ràng lắm, đối phương là cái gì thân phận. Nhưng là, này đó đều không quan trọng. Quan trọng là, Trương Dương trêu chọc một cái không nên trêu chọc người. Hắn Dương Đào, chính là Trương Dương vĩnh viễn đều không nên trêu chọc người. Hừ! Ngươi quá làm càn, ngẫm lại xem, An Nhã cùng Đồng Thản Nhiên đi. Nếu ngươi không cúi đầu, như vậy, cho dù là ta ra tay, bọn họ hai người, đều sẽ không có chút nào phiên bản khả năng. Hảo đi, nếu như vậy, ta biết ngươi lựa chọn. Dương Đào lại lần nữa hơi hơi mỉm cười, đồng thời lấy ra chính mình di động, bá ra một cái dãy số. Đô đô. Theo dãy số bá ra, người chung quanh lại bắt đầu tiếp tục trào phúng lên. Bởi vì ở bọn họ xem ra, giờ phút này Dương Đào, căn bản là ở trang bức thôi. Trương Dương là cái gì người, ở giới giải trí chính là thái tử cấp bậc nhân vật. Ra hữu hạn vài người, những người khác, căn bản là không thể đủ cùng hắn chống lại. Hơn nữa mấy người kia, cũng sẽ không trực tiếp bởi vì chuyện như vậy, mà cùng Trương Dương trở mặt. Rốt cuộc, Trương Dương phía sau, còn có người khác. Buồn cười, Trương Dương ca, tiểu tử này thật đúng là có thể trang bức ca. Ta dám đánh đố, đợi lát nữa hắn này trang bức tươi cười, liền sẽ nháy mắt biến thành khóc tăng mặt. Chính là, cũng không nhìn xem, đối mặt người là ai. Trương Dương ca là cái gì người? Là cứ như vậy có thể ngăn trở người sao? Chính là, nội địa tiểu tử, cũng không biết trời cao đất rộng. Cho rằng chính mình có mấy cái tiền trình, liền cho rằng chính mình là thiên hạ lớn nhất. Bọn họ đều không có chú ý tới, giờ phút này Dương Đào, đồng thời hơi hơi trốn rồi một chút chân, mà vừa đến chân khí, trực tiếp từ mặt đất lưu chuyển, đi tới Trương Dương lòng bàn chân, thượng chạy trốn đi lên. Kia nói chân khí, ở tiến vào Trương Dương trong cơ thể thời điểm, tức khắc biến thành một thoáng ngọn lửa, chạm vào một chút, trực tiếp mất đi Trương Dương toàn bộ sinh cơ. Giờ phút này Trương Dương, chút nào đều không có phát hiện, trên mặt như cũ giữ lại một kia trào phúng cùng tự đắc mỉm cười. Chẳng qua này tươi cười, trong nháy mắt chịu động vài cái, hắn liền cảm giác được trước mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự. Trương Dương ca, tiểu tử này, liền giao cho ta. Bang! Đông! Một cái công tử ca vừa mới muốn chụp đánh một chút Trương Dương tới, cũng là muốn mượn cơ hội này, mượn điểm quang, làm cho đại gia cho rằng chính mình cùng Trương Dương cảm tình thực hảo, chính là hắn tay vừa mới đụng tới, liền cảm giác không còn. Trương Dương thân thể, hung hăng té ngã đi xuống. Hơn nữa, ngã xuống lúc sau, đã không có chút nào động tác, giống như một cái cá chết giống nhau. Trương Dương ca. Không biết vì cái gì, mọi người tức khắc cảm giác da đầu tê dại. Đặc biệt là mập mạp chờ mấy người, bọn họ cả người đều ngăn không được run run lên. Trương Thiếu, ngươi không cần làm ta sợ a. Mập mạp nhiếp tay nhiếp chân, đặt bên cạnh một người một chân, làm hắn ngồi xổm xuống đi xem. Người nọ tuy rằng không nghĩ, nhưng là người chung quanh, đều đầu đi một trận nếu là người không thượng, liền xong đời ánh mắt, người nọ bất đắc dĩ, trực tiếp ngồi xổm xuống đi, vươn tay. A, không có chút nào hô hấp, Trương Dương thế nhưng cứ như vậy chết mất. Quá đột nhiên, trước một giây đều còn ở chính mình bên người đứng A. Người nọ trực tiếp dọa đặt mông ngồi xuống, hai chân không ngừng cọ mặt đất, làm thân thể của mình không ngừng hướng tới mặt sau trượt. Không không không hô hấp. Ầm vang. Mấy chữ này, giống như một cái thật lớn bom, ở chung quanh người trong thai, không ngừng hồi tưởng. Bọn họ cảm giác giống như đang nằm mơ, nhưng là nội tâm lại chẳng những chịu động lên. Đã chết. Thế nhưng thật sự đã chết. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đang ở gọi điện thoại, phảng phất cái gì sự tình đều không có phát sinh Dương Đào. Uy, thị phu. Điện thoại bên kia, truyền đến Lý Văn Lương kia kích động thanh âm. Đã lâu đều không có nghe được Dương Đào tin tức, giờ phút này nghe được, cái này làm cho Lý Văn Lương nội tâm kích động không thôi. Đương nhiên, hiện tại hắn nhớ thương nhiều nhất, như cũng là Dương Đào đan dược. Kia chính là thứ tốt, chính mình hiện tại đều là hóa kính cao thủ, hoa tạp tạp tạp, nếu nhiều tới điểm, kia chính mình chẳng phải là muốn nhiều ngư bức, liền có bao nhiêu ngư bức. Ngạch, ngươi đây là đang làm gì? Nghe bên kia tương đối ầm ĩ, Dương Đào theo bản năng nhíu mày. Bất quá hắn không có cấp Lý Văn Lương giải thích cơ hội, mà là tiếp tục mở miệng nói. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, hoặc là dùng cái gì lý do. Bằng mau tốc độ, thu phục hiện tại đối với An Nhã cùng Đồng Thản Nhiên mặt trái tin tức. Bằng không, ngươi liền không cần tưởng từ ta nơi này bắt được một viên đan dược. Bang! Nói xong lúc sau, Dương Đào nháy mắt liền cắt đứt điện thoại. Mà giờ phút này Lý Văn Lương, đầy mặt một bức. Bởi vì hắn còn có chuyện khác, cũng không có quá mức chú ý này đó mặt trái tin tức. Giờ phút này, nếu không phải Dương Đào nói lên, hắn thậm chí cũng không biết. Đáng chết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lý Văn Lương cũng mặc kệ giờ phút này chính mình bên người những người khác, lập tức vô cùng lo lắng chạy đi ra ngoài. Đương biết sự tình trải qua lúc sau, Lý Văn Lương nháy mắt liền một bước. Đồng sự, hoàn toàn toàn lấy một loại bất kể hậu quả bá đạo phương thức, trực tiếp thu phục sở hữu sự tình. Mà toàn bộ quá trình, gần chỉ có vài phút. Giờ phút này, cũng đủ nhìn đến Lý gia khủng bố lực ảnh hưởng. Một cái Trương Dương, căn bản là không có bị Lý Văn Lương đặt ở trong mắt. Ngươi là ma quỷ. Trương Dương chết, thực mau liền truyền khắp toàn bộ Trịnh gia. Cho dù là ở trong phòng Trịnh danh thù đám người, cũng biết được tin tức. Mà Trương Dương phụ thân, giờ phút này vô cùng lo lắng đuổi lại đây. Nguyên bản, bọn họ ở bên kia uống trà nói chuyện phiếm. Đột nhiên nghe được nói, chính mình nhi tử đã chết. Này con lợi hại. Nhi tử A. Trương Thiên quặng mặt bộ đều ninh tới rồi một khối, đau lòng ôm Trương Dương thân thể, trong mắt, có nồng đậm sát ý. Trương 834 sư phụ ta đâu? Đừng như vậy nhìn ta, vừa mới ta đã cho hắn cơ hội. Dương Đào bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn không tin, chuyện như vậy, hắn cái này làm lão tử không biết. Nếu biết, còn như vậy phong túng, kia được đến đầu bạc người tống tóc đen người kết cục, cũng không vì quá. Người! Trương Thiên quặng cái gì thời điểm đã chịu quá như vậy đau đớn, hắn ra sản, còn trông cậy vào đứa con trai này tới kế thừa đâu. Tuy rằng hắn ở bên ngoài cũng có nữ nhân, cũng sinh hạ hải tử. Nhưng là không biết vì cái gì, nhi tử lại là chỉ có này một cái ai cho nên, hắn mới phá lệ dung túng nhi tử. Nhi tử giống nhau là muốn làm cái gì, vậy làm cái gì? Lao ra. Mà lúc này, Trương Thiên quặng bên cạnh, chạy chậm lại đây một người, ở đối phương bên thai nói nhỏ vài tiếng lúc sau, Trương Thiên quặng trong đôi mắt, xét qua một tia kinh ngạc. Nhưng là thực mau, này một tia kinh ngạc, tức khắc đã bị cừu hận sở gồm thâu. Lao ra, tiểu tử này có điểm địa vị. Ít nhất, ở đất liền có điểm thực lực. Giờ phút này Sở Hữu thiếu gia làm ra đi mặt trái tin tức, ở trong khoảng thời gian ngắn, đã bị khống chế cùng tiêu trừ. Đây là người tới lời nói, này không thể không làm Trương Thiên Quảng thầm tư. Nhưng là cứu hận, đã bắt đầu chậm rãi che mắt hắn hai mắt, hắn giờ phút này việc muốn làm nhất, chính là muốn cho Dương Đào đền mạng. Không, là muốn cho Dương Đào thật sâu đi tìm hiểu, cái gì mới gọi là sống không bằng chết, chỉ có như vậy, hắn mới có thể đủ hơi chút tâm tình bình phục một chút. An An, rốt cuộc là cái gì người ra tay, Sở Hữu mặt trái tin tức, đã toàn bộ bị khống chế. Này thủ đoạn, quá nhanh chóng, quá quyết đoán. Phương tỷ đã muốn chạy tới một bên, An Nhẫn Mại nội tâm kích động, nhỏ giọng nói cho An Nhã tin tức này. Chính là giờ phút này An Nhã, căn bản là không có tâm tư đi phản ứng này đó. Hiện tại bất đồng, Trương Dương đã chết. Mặc kệ như thế nào, Dương Đào đều là đệ nhất hoài nghi đối tượng. Giờ phút này Dương Đào, chỉ sợ đã thực phiền toái. An Nhã nghĩ đến, rốt cuộc như thế nào mới có thể đủ giúp được Dương Đào. Thiên Lạc, tiểu tử này vừa mới không phải làm bộ làm tịch. Thực mau, nội địa tin tức liền truyền tới. Trung quanh rất nhiều người, cũng bắt đầu chậm rãi đã biết nội địa cùng An Nhã còn có Đồng Thản Nhiên có quan hệ mặt trái tin tức. Nay xử lý tốc độ cùng hiệu suất, làm cho bọn họ tất cả mọi người trái tim mãnh liệt chịu động vài cái. Có thể một chiếc điện thoại, liền làm được trình độ như vậy, kia trước mắt này nam tử thân phận, thực không đơn giản a. Đúng vậy, nhìn dáng vẻ, cũng là lai lịch không nhỏ. Rất nhiều người đều đem ánh mắt, chuyển rời đến Trương Thiên Quảng trên người. Giờ phút này bọn họ đều rất muốn biết, Trương Thiên Quảng sẽ như thế nào. Tiểu tử, là ngươi giết ta nhi tử. Trương Thiên Quảng hung tợn nhìn chằm chằm Dương Đào, trong lòng ngực còn ôm Trương Dương thân thể. Nếu ánh mắt có thể giết người nói, giờ phút này Dương Đào, chỉ sợ đã bị Trương Thiên Quảng bầm thây vạn đoạn. Ngươi có chứng cứ sao? Dương Đào hơi hơi mỉm cười, nói ra một câu tất cả mọi người sẽ nói. Cái này làm cho An Nhã nội tâm buông lỏng, đúng vậy, không có chứng cứ. Kia mặc kệ như thế nào, Dương Đào đều sẽ không có quá lớn sự tình. Chính là Dương Đào kế tiếp nói, lại là làm An Nhã vừa mới thả lỏng lại một lòng, lại lần nữa gắt gao chịu động vài cái. Hiện tại ta liền nói cho ngươi, là ta giết. Nhưng là kia lại có thể như thế nào? Kiêu ngạo. Cực độ kiêu ngạo. Giết người, còn dám như vậy dường như không có việc gì mở miệng, hơn nữa còn mang theo một tia khoe khoang miệng lưỡi. Người như vậy, bọn họ thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Nhất không thể tưởng tượng chính là, đối phương kia chính là Trương Thiên Quảng A. Hảo. Thực hảo, tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Ta muốn cho ngươi biết, có một số người, là không thể đủ đắc tội. Đắc tội, đó chính là sống không bằng chết. Nếu nhi tử muốn phá hư này hai nữ nhân thanh danh, kia Trương Thiên Quảng tự nhiên là sẽ không có chút nào phản đối. Đồng thời, giờ phút này hắn muốn hoàn thành nhi tử nguyện vọng, trực tiếp làm này hai nữ nhân, mùi hôi hơn thiên. Trương Thiên Quảng lấy ra di động, đánh cho nội địa một vị trí tương đối cao người. Đây là hắn nhận thức, nội địa nhất cao tầng thứ quyền quý. Hắn rất tin, đối phương nếu ra tay nói, kia hết thể đều sẽ lại lần nữa viết lại. Hừ, hắn chính là muốn cho Dương Đào khắc sâu biết, đắc tội chính mình, là không có hảo hậu quả. Hơn nữa, trên đời không có hối hận dược. Hắn muốn cho Dương Đào ở hối hận chung chết đi, tuyệt đối không thể đủ có đệ nhị loại cách chết. Uy, là ta a. Một bên gọi điện thoại, Trương Thiên Quảng một bên nhìn Dương Đào. Hắn muốn cho Dương Đào nhìn chính hắn hết thể nỗ lực, đều hóa thành cần có. Bất quá làm Trương Thiên Quảng chịu không nổi chính là, giờ phút này Dương Đào, thế nhưng bày ra từng đợt khinh thường ánh mắt tới. Đúng vậy, chính là khinh thường. Tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể đủ trang đến cái gì thời điểm. Trương Thiên Quảng nội tâm nghĩ, trong miệng lại là đã bắt đầu thuyết minh chính mình ý đồ đến. Cái gì? Chính là đối phương trả lời, lại làm Trương Thiên Quảng cả người đều ngây ngẩn cả người. Lao huynh A, không phải ta không nghĩ hỗ trợ, mà là không thể đủ A, ngươi là không biết, lần này nhà các ngươi tiểu tử đắc tội cái gì người? Nói cho ngươi, đó là mặt trên người. Ngươi vẫn là không cần có bao nhiêu ý tưởng, nhận tài đi. Lần này, thật đúng là mặt trên người. Đô đô đô. Lời này qua lúc sau, điện thoại chung thế nhưng truyền đến một trận cắt đứt thanh âm. Này thuyết minh cái gì, Dương Đào thân phận, thế nhưng như vậy không đơn giản. Nếu là ngày thường, Trương Thiên Quảng có lẽ thật đúng là sẽ không so đo. Rốt cuộc này đó tin tức, cũng đủ làm Trương Thiên Quảng sợ hãi. Nhưng là lần này bất đồng, chính mình nhi tử đã chết, tuy rằng không có nhìn đến là Dương Đào động thủ, nhưng là mặc kệ như thế nào, Trương Thiên Quảng chính là nhận định, hung thủ chính là đối phương. Thượng, nếu là như thế này, vậy đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, xử lý Dương Đào. Chung quanh bốn cái bảo tiêu, đã hướng về phía Dương Đào đánh sâu vào qua đi. Hừ, còn không đến hoa kính, liền dám lại đây cùng ta động thủ sao? Chỉ thấy Dương Đào hừ lạnh một tiếng, chung quanh bốn người, tức khắc giống như gặp tới rồi một cổ đòn nghiêm trọng. Nguyên bản tiến lên thân hình, lập tức một đốn. Phụt! Thậm chí, tu vi yếu nhất người kia, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi tới. Đáng chết, lão bản, người này chúng ta không phải đối thủ a. Cầm đầu bảo tiêu sắc mặt rất khó xem, nội tâm đã sớm bắt đầu chửi má nó. Rốt cuộc là nơi nào toát ra tới tiểu tử, thế nhưng như vậy khủng bố. Cái này thiếu gia cũng thật không có mắt, thế nhưng đắc tội như vậy cường giả. Dương Đào. Mà lúc này, Trịnh Danh Thủ cùng những người khác, đều đi ra. Đảo không phải bởi vì Dương Đào bên này sự tình, mà là Trịnh gia lão gia tử, muốn ra tới mừng thọ. Trịnh lão gia tử, ta nhi tử chết ở nhà ngươi. Mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải cho ta một cái cách nói. Trương Thiên Quảng nhìn đến Trịnh gia lão gia tử ra tới, nội tức lại lần nữa có tự tin. Tốt xấu đều là cảng đảo người, sinh ý mặt trên, là hợp tác đồng bọn, lần này mặc kệ như thế nào, Trịnh gia lão gia tử nhất định sẽ đứng ở phía chính mình đi. Dương Đào, ngươi ở chỗ này, sư phó của ta đâu? Chu Sinh chậm chạp không có nhìn đến Dương Đào cùng chính mình sư phó trở lại trong phòng, còn cho rằng Dương Đào nhất định bị chính mình sư phó thu thập đâu. Nhưng là giờ phút này, Dương Đào như cũ hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở chỗ này, mà chính mình sư phó đâu. Lại là không thấy, một trận dự cảm bất hảo, tức khắc từ Chu Sinh nội tâm điên cuồng tàn sát bừa bãi lên. Chương 835 vận khí sẽ không kém đi. Ngươi là nói, cái kia cái gọi là Chu Đại Sư sao? Dương Đào hỏi lại một câu, chung quanh mọi người, đều dựng lên lỗ thai. Cho dù là Trịnh Danh Thủ cùng Trịnh gia lão gia tử, cũng không có liên ngoại. Bọn họ cùng những người khác bất đồng, bọn họ là biết, Chu Đại Sư cùng Dương Đào đi ra ngoài. Mà giờ phút này, chỉ có thấy Dương Đào, Chu Đại Sư lại không có xuất hiện, này cũng đủ làm cho bọn họ vài người, đều nghĩ nhiều lên. Hừ, ngươi thật to gan, còn dám như vậy nói sư phó của ta. Chu Sinh tức khắc tức giận lên. Hắn sư phó đã có thể ở chỗ này. Mặc dù giờ phút này hắn không có nhìn đến chính mình sư phó, nhưng là hắn cũng không cho rằng hắn sư phó sẽ bại. Ở hắn cảm nhận chung, sư phó kia chính là không gì làm không được tồn tại. Chẳng qua, kia tuấn mỹ người trẻ tuổi lại là lộ ra một tia trào phúng, nội tâm càng thêm khinh thường, một cái ngưng khí 6 tầng, còn không có tu luyện ra linh thức người. Như thế nào có thể cùng thiên sư đạo đệ tử đối kháng? Thật đúng là ngu xuẩn. Nếu Dương Đào biết người này ý tưởng nói, nhất định sẽ vạn phần kinh ngạc, đối phương thế nhưng biết chính mình lai lịch, lại còn có một bộ thực hiểu biết bộ dáng. Cũng không biết, đối phương rốt cuộc là cái gì người, tới nơi này rốt cuộc có cái gì mục đích? Lá gan. Ha ha. Dương Đào tươi cười, làm Chu Sinh nội tâm mau. Tổng cảm giác có cái gì không tốt sự tình sinh. Liền sư phó của ngươi kia mấy lần, còn tưởng cùng ta đối kháng. Hắn giờ phút này đã vãng sinh cực lạc, cho nên, ngươi liền không cần lo lắng đi tìm hắn. Dương Đào nói, giống như một đạo lôi đình, làm tất cả mọi người động dung. Càng đạo đệ nhất phong thủy đại sư, kia chính là vang dội nhân vật. Tại đây nhóm người chi gian, hoàn toàn là thần tiên mọi người. Giờ phút này người thanh niên này, thế nhưng có thể nói ra lời như vậy tới, cũng đủ làm tất cả mọi người ghé mắt. Mà giờ phút này, một cái Trịnh gia người hầu trực tiếp chạy chậm tới rồi Trịnh gia lao ra từ bên người, nói chuyện nội dung, Dương Đào linh thức có thể hoàn toàn toàn nghe được. Đúng là bọn họ hiện, Chu đại sư người đã không có hơi thở. Biết tin tức này lúc sau, Trịnh gia lão gia tử trong đôi mắt hiện lên một trận mạc danh tinh quang, cả người cũng không có nhiều lời cái gì, gần là phất phất tay, làm người đi xuống. Chu sinh, hảo hảo tu hành đi, tranh thủ, đạt tới sư phó của ngươi độ cao. Nói xong lời này lúc sau, Trịnh gia lão gia tử trực tiếp mang theo mỉm cười, tại tả hữu hai bên người nâng hạ, hướng tới Dương Đào đi đến. Dương thiếu gia, đợi lát nữa, lão hủ này tàn khu, còn muốn nhiều hơn dựa vào a. Một cái có thể xử lý Chu đại sư người, thủ đoạn có bao nhiêu sao lợi hại, điểm này căn bản là không phải Trịnh gia lão gia tử có thể nghiền ngẫm. Trịnh lão, sư phó của ta chính là tính toán cho ngươi bày ra 7 ngày tục mệnh. Hảo, ngươi tới, làm Chu sinh hạ đi nghỉ ngơi đi. Trịnh gia lão gia tử vây vây tay, chung quanh tức khắc liền có người trực tiếp tiến lên, trên người có nhàn nhạt chân khí dao động. Vừa thấy liền biết là nội kình cao thủ. Chu sinh cắn răng, giờ phút này tình huống hắn như thế nào không rõ. Giờ phút này Trịnh gia lão gia tử đã hoàn toàn tin tưởng Dương Đào. Một cái chỉ có 7 ngày, một cái lại là ít nhất là 1 tháng thời gian. Này giữa hai bên chênh lệch rõ ràng, là cá nhân đều biết như thế nào lựa chọn. Nhưng là Trương Thiên Quảng cũng mặc kệ như vậy nhiều, con hắn đều đã chết. Nay cũng đủ làm hắn không màng tất cả. Giờ phút này Trương Thiên Quảng, hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh gia lão gia tử. Trịnh lão, ta nhi tử đã chết. Mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải cho ta một cái cách nói. Bằng không, ta sẽ không bỏ qua. Lời này ngữ, làm cho như thế nhiều người mặt, đối với Trịnh lão nói ra. Liền cũng đủ thuyết minh Trương Thiên Quảng giờ phút này tâm tình, cùng sở muốn biểu đạt quyết tâm. Bất quá hiển nhiên, Trương Thiên Quảng không có dự đoán được giờ phút này Trịnh gia lão gia tử, đối với Dương Đào là một loại cái dạng gì tâm thái cùng nhu cầu. Một cái có thể kéo dài chính mình thọ mệnh, thậm chí có thể làm chính mình hoàn toàn thực hiện trong lòng kế hoạch người, ở Trịnh gia lão gia tử trong lòng trọng lượng, cơ hồ quá hết thảy. Thiên Quảng A, phải biết rằng, mặc kệ cái gì, đều là muốn giảng chứng cứ. Hơn nữa, Dương Đào là cái gì nhân vật, nếu không phải con của ngươi quá phận nói, Dương Đào cũng sẽ không quá phận. Phải biết rằng, Chu đại sư cũng. Chính ra lão gia tử nói không có nói xong, nhưng là trong giọng nói ý tứ, đã biểu đạt thực rõ ràng. Chu đại sư đều không làm gì được người, ngươi làm ta như thế nào nề hà. Cho nên, ngươi Trương Thiên Quảng nếu thức thời nói, vậy không cần lại tiếp tục náo loạn. Hảo hảo hảo. Trịnh lão, ngươi lời này, ta nhớ kỹ. Trương Thiên Quảng nơi nào có thể nuốt xuống khẩu khí này. Nháy mắt, hắn liền lấy ra chính mình di động, trực tiếp sinh một cái tin tức đi ra ngoài. Đây là hắn lớn nhất át chủ bài, là thật lâu trước kia, một cái cao nhân thiếu hạ chính mình nhân tình. Lần này, hắn muốn vận dụng ân tình này. Dương Đào đúng không? Đừng tưởng rằng này thiên hạ liền không có người có thể thu thập ngươi. Hừ! Ngươi cho ta chờ, thực mau, sẽ có người lại đây. Thực mau! Mau đến không thể tưởng tượng. Trương Thiên Quảng điên cuồng gào giống, người kia, vẫn luôn liền ở cảng đảo. Cái gì cái gọi là Chu đại sư, ở người nọ trong mắt, cũng liền như vậy. Cho nên, Trương Thiên Quảng rất tin, lần này, Dương Đào chết chắc rồi. Thiết, ngươi cho rằng ta sẽ để ý sao? Bất quá nói xấu nói ở phía trước, tốt nhất đừng tới chọc ta. Dương Đào khinh thường hừ lạnh một tiếng, quay đầu đối với Trịnh gia lão gia tử nói. Ta xem, chúng ta vẫn là vào đi thôi. Tính thời gian, cũng mau tới rồi. Hảo! Trịnh gia lão gia tử hơi hơi mỉm cười. Ở mọi người đều không có lộng minh bạch dưới tình huống, chủ động hướng tới phòng trong đi đến. Các ngươi phải hảo hảo chơi đi, dựa theo bình thường lưu trình tới. Không cần tìm ta, ta bên này sự tình khả năng có điểm phiền toái. Dương Đào đối với Đồng Thản Nhiên cùng An Nhã phân phó một câu sau, cũng không quay đầu lại liền xoay người. Hừ, người xấu, thế nhưng cứ như vậy đi rồi. Chẳng lẽ là ta lực hấp dẫn còn chưa đủ đại sao? Đồng Thản Nhiên đô chu cái miệng nhỏ, hung tợn cắn mấy khẩu đồ ăn vặt. Phảng phất là muốn đem sở hữu hoán khí, đều chuyển hóa vì ăn cái gì động lực. An Nhã không có nhiều lời cái gì, nhưng là lại thật lâu nhìn Dương Đào rời đi phương hướng, ngốc ngốc xuất thần. Vị này chính là đi vào trong phòng lúc sau, Dương Đào nhìn đến, kia tuấn Mỹ nam tử cũng ở một bên, tựa hồ cũng không có nửa điểm muốn đi ra ngoài ý tứ. Nga, vị này cũng là ta mời đến cao nhân. Nếu ngươi để ý nói, ta cũng có thể đi ra ngoài. Nam tử đánh gãy Trịnh Lao nói, hơi hơi mỉm cười. Tự nhiên không ngại. Dương Đào trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang, nhàn nhạt mở miệng. Hắn hai mắt, nhìn về phía một bên. Nơi đó, có từng đợt âm phong đang không ngừng ngưng tụ. Ngại ngại tích, lần này vận khí sẽ không như vậy kém đi. Đáng chết, lần trước gặp Ngũ Hành Tông tiểu tử, nguyên bản cho rằng trở về đăng báo, có thể được đến không ít chỗ tốt. Chính là đối phương thế nhưng hỏi như vậy kỹ càng tỉ mỉ, ta liền một cái nho nhỏ quỷ tốt, nào biết đâu rằng như vậy nhiều. Làm hại ta bị vị kia thần tiên một hơi, thiếu chút nữa thổi hồn phi phách tán. Bất quá con hảo, cuối cùng là chịu đựng tới. Lần này cái này hẳn là cái kẻ có tiền, nói không chừng còn có thể đủ vớt đến không ít thứ tốt. Ẩm phong chỗ sâu trong, một cái quỷ tốt rung đùi đắc ý hướng tới bên này đi tới. Dương Đào, ta đây đi cho ngươi lấy linh dược tới. Trịnh danh thủ chủ động mở miệng, mà thần kỳ chính là, Trịnh gia lão gia tử cùng ngoài cửa, thế nhưng đều không có nửa điểm phản đối. Chương 836 đừng quá quá phận. Trịnh danh thủ lời nói, cùng người chung quanh phản ứng, làm Dương Đào âm thầm ghi tạc trong lòng. Trịnh gia lão gia tử là cái gì thái độ, Dương Đào trước mắt không biết. Nhưng là thái độ, hắn chính là biết đến quá rõ ràng. Giờ phút này đều không có mở miệng, cho dù là có Trịnh gia lão gia tử ở hiện trường, cũng không nên biểu hiện như vậy không có chút nào tính tình mới đúng. Hừ, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, các ngươi Trịnh gia, rốt cuộc có cái gì thủ đoạn. Nếu thật sự trêu chọc ta nói, ta nhưng thật ra không ngại, trực tiếp san bằng Trịnh gia. Đối với Dương Đào tới nói, Trịnh gia cũng hảo, Trương Thiên Quảng cũng hảo, đều gần là thế gian con kiến. Nếu làm hắn tâm tình khó chịu, đại nhưng phiên tay tiêu diệt. Trương Thiên Quảng kia cái gọi là nhân vật lợi hại, thực mau là có thể đủ đã đến, việc này Dương Đào cũng không có quên. Đồng thời, hắn cũng đang chờ đợi nhìn xem, đối phương rốt cuộc là cái gì người. Âm phong từng trận, bên ngoài người chút nào đều cảm thụ không đến. Cho dù là một bên, giờ phút này đều không có chút nào cảm thụ. Bất quá kia tuấn mỹ nam tử, phảng phất nặc có điều phát hiện, đã hơi hơi hướng tới âm phong nơi vị trí nhìn lại. Nhìn dáng vẻ, vị này quả nhiên cũng là cao nhân. Nếu như vậy, kia đợi lát nữa không bằng ngươi động thủ trước. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, đối với nam tử mở miệng nói. Này nam tử vẫn luôn đều rất ít nói chuyện, mà đối phương hư thật, Dương Đào cũng không có cách nào tra xét. Không có biện pháp, nếu đối phương bất động dùng tu vi, Dương Đào liền không có biện pháp trực tiếp đi xem xét. Điểm này, Dương Đào rất là buồn bực. Chẳng lẽ liền không có mặt khác biện pháp, có thể xem xét đến đối phương tu vi sao? Không được, cho dù là không có như vậy biện pháp, sau này lão tử cũng muốn sáng tạo ra. Mặc kệ là đan dược cũng hảo, linh phù cũng thế. Đối này, Dương Đào nội tâm âm thầm hạ định quyết tâm. Phương diện này sự tình, vẫn là đạo hữu ngươi tới hảo. Ta điểm này không quan trọng bản lĩnh, vẫn là không cần đều xấu hảo. Tuấn Mỹ nam tử hơi hơi mỉm cười, thế nhưng phá lệ chủ động yếu thế lên. Này vô cùng đơn giản nói mấy câu, lại là làm cùng Trịnh gia lão gia tử mày đồng thời hơi hơi vừa nhíu. Sở muốn lấy lòng người, chính là trước mắt nam tử. Trước mắt nam tử năng lực, hắn chính là biết đến. Nhưng là giờ phút này, này nam tử thế nhưng như vậy yếu thế, đây là không có dự đoán được. Chẳng lẽ cái này Dương Đào, thật sự có như vậy cường đại? Làm vị này đều không thể không coi như, nếu thật là nói như vậy, kia linh dược ta nếu chủ động cho Dương Đào, kia không biết, hắn có thể hay không cho ta muốn đâu. Nội tâm đã bắt đầu không ngừng tự hỏi cân bằng lên. Bởi vì để lại cho hắn thời gian, đã không nhiều lắm. Chờ đến tiểu muội Trịnh Danh Thù đem linh dược lấy lại đây, khi đó, liền không có thời gian làm ra quyết định. Này nam tử, lai lịch cũng không đơn giản. Thủ đoạn so với kia Chu Đại Sư đều phải lợi hại, giờ phút này như vậy yếu thế, rốt cuộc là vì cái gì đâu. Chính ra lão gia tử cũng tại nội tâm âm thầm không ngừng tự hỏi, nhưng là hắn chỉ nghĩ muốn sống lâu một đoạn thời gian, hắn trước mắt nhất thiếu chính là thời gian. Biết có thể đạt tới cái này hiệu quả, mặc kệ là cái gì người ra tay, đều có thể. Bất quá linh dược sao, hừ. Kia chính là chính mình đồ vật, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ nhung chàm. Hô hô hô. Âm phong đang không ngừng bắt đầu tụ tập, nhưng là những người khác lại căn bản là cảm thụ không đến. Chỉ có trong phòng người, mới có thể đủ hơi cảm nhận được một chút. Bất quá, theo âm phong không ngừng nồng hậu. Cho dù là, đều có thể đủ cảm nhận được, chung quanh độ ấm đã bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Chẳng lẽ thật sự có? Cuối cùng chữ, cho dù là tại nội tâm, cũng không dám tiếp tục nghĩ ra được. Vài thứ kia, đối với hắn tới nói, quá khủng bố điểm. Ai ra hắc, ta không có cảm nhận được nước luộc hơi thở. Làm quỷ tốt, bọn họ đối với hiếu kính cống phẩm cùng tiền tài, đều có độc đáo hơi thở. Giờ phút này quỷ tốt người tuy rằng còn không có tới gần, chính là lại không có hỏi kia làm chính mình say mê hương vị. Tức khắc, quỷ tốt nội tâm liền khó chịu lên. Đặc biệt là hơn nữa, lần trước gặp được Dương Đào lúc sau, bị kia tiên nhân chất vấn, thiếu chút nữa vứt bỏ mạng nhỏ, cái này làm cho quỷ tốt tức khắc càng thêm khó chịu. Ân hử, cũng không biết hiếu kính lao tử, đợi chút có ngươi đẹp. Mặc kệ ngươi ở nhân gia là cỡ nào có tiền. Nhưng là một khi tới rồi phía dưới, kia nhưng đều là chính mình định đoạt. Ân hử, một cái không có bất luận cái gì tu vi hồn phách, còn không phải chính mình tưởng như thế nào liền như thế nào sao. Cái này Trịnh gia người, rõ ràng như vậy có tiền, không nghĩ tới thế nhưng như vậy keo kiệt. Thật là thật quá đáng, thật quá đáng. Càng muốn, quỷ tốt nội tâm liền càng không bình tĩnh. Muốn tới. Dương Đào quát khẽ một tiếng, mở miệng để tâm đến. Đồng thời, chính hắn cũng tiến lên một bước, ngăn trở tới rồi kia âm phong trước mặt. Lần này âm phong độ dày, cùng lần trước Mã Giai Ni sở làm ra tới đại giống như một chút đều không phân cao thấp. Cho nên Dương Đào nội tâm, còn tính có điểm tự tin. Nếu gần là cái dạng này lời nói, kia hôm nay chính mình, hẳn là vẫn là có thể thuận lợi ngăn trở đối phương một lần. Đáng chết, thế nhưng có người tu tiên hơi thở. Ta nói đi, này Trịnh gia lão bất tử, một chút đều không chuẩn bị, bất hiếu kính, thế nhưng như vậy keo kiệt, nguyên lai là tìm liền thỉnh người lại đây a. Quỷ tốt đầy mặt khinh thường, như cũ đang không ngừng từ âm phong nội tới gần. Lão tử thật vất vả xin điều tới rồi này phiến địa phương, sở hữu tình huống, lão tử đều biết rõ ràng. Kia cái gọi là Chu Đại Sư, cũng chính là cái gà mở thôi. Nói vậy cũng sẽ không có như vậy lá gan đi lão tử, nhưng thật ra muốn nhìn, rốt cuộc là cái gì người. Trong khoảng thời gian này nghẹn quất, quỷ tốt tính toán nương lần này cơ hội, hảo hảo phát tiết phát tiết. Ân, này hơi thở, như thế nào cảm giác có điểm quen thuộc. Chính là theo quỷ tốt không ngừng tới gần, hắn nội tâm, lại là toát ra từng đợt nghi hoặc tới. Có thượng một lần giáo huấn lúc sau, quỷ tốt rất là cẩn thận, giờ phút này, hắn thả chậm chính mình tới gần tốc độ. Hơn nữa, bắt đầu không ngừng tìm hiểu khởi chung quanh tới. Thậm chí, vì không kinh động đến những người khác, hắn còn cố ý dùng âm phong ngụy trang chính mình. Ân, tiểu tử này trong cơ thể năng lượng không yếu. Làm quỷ tốt, cùng người bất đồng chính là, hắn có thể trực tiếp cùng loại thấu thị giống nhau, nhìn đến nhân thể nội năng lượng cường đại trình độ. Đương nhiên, nay cũng giới hạn trong đối phương tu vi, cùng hắn bản thân tu vi, kém không phải quá lớn tiền đề hạ. Điểm này không có bất luận cái gì vấn đề, quỷ tốt tin tưởng, nếu chính mình động thủ, nhất định vẫn là có thể mang đi kia hồn phách, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Đáng chết! Chính là tiếp theo cái nháy mắt, quỷ tốt lại là thấy được Dương Đào. Hắn cả người đều hét lên lên, này một tiếng thét chói tai, làm Dương Đào cùng nam tử đều nghe được. Người người người ta đều cố ý xin đến bên này. Tiểu tử ngươi như thế nào vẫn là âm hồn không tan đáng chết, ta nói cho ngươi, ngươi đừng quá phận a. Quỷ tốt một bên hoảng sợ kêu to, nhưng là cả người lại đuổi giá âm phong, nhanh chóng khai lưu. Kia tốc độ cực nhanh, hành động chi nhanh nhẹn, liền tính là Dương Đào, trong lúc nhất thời, đều không có phản ứng lại đây. Thích thích thích. Dương Đào, linh dược ta mang tới cho ngươi. Mà vừa vặn, lúc này, cùng với một trận giày cao gót thanh âm, chính danh thủ lời nói, từ ngoài cửa vang lên. Chương 837 vô sỉ. Dương Đào, linh dược ta mang tới cho ngươi. Theo bên ngoài trịnh danh thủ thanh âm nhớ tới, trong đôi mắt, hiện lên một đạo hàn quang. Mà kia tuấn mỹ nam tử lại là như cũ không có động, mà là tò mò nhìn nhìn Dương Đào, rồi mới nhìn nhìn trịnh gia lão gia tử. Quỷ tốt vừa mới kêu hoảng sợ tiếng thét chói tai, nam tử chính là nghe được. Giờ phút này hắn nội tâm, đang không ngừng tự hỏi, quỷ tốt vì cái gì sẽ phát ra như vậy kinh hô tới. Hơn nữa, nam tử không dám đi tưởng chính là phảng phất kia quỷ tốt là bị dọa tới rồi. Cái này ý niệm từ nam tử trong đầu xuất hiện thời điểm, chính mình đều bị chính mình cái này ý tưởng cấp khiếp sợ tới rồi. Này như thế nào khả năng? Kia chính là âm phủ quỷ tốt ta, cho dù là chính mình, đều không có 10 phần 5 chắc có thể trực tiếp đối mặt. Nhưng đối phương, vừa mới thế nhưng là bị dọa tới rồi. Cái kia, chính ra lão gia tử cuối cùng là nhịn không được, ở một bên mở miệng, muốn hỏi hỏi, chính mình tình huống rốt cuộc như thế nào. Tuy rằng không biết vừa mới rốt cuộc là vì cái gì, nhưng là trịnh lão ngài yên tâm, ít nhất, ngươi trước mắt là không có việc gì. Nói lời này thời điểm, nam tử lại là đem ánh mắt, tò mò đầu hướng về phía một bên Dương Đào. Mà giờ phút này Dương Đào, nội tâm cũng là hơi hơi buồn bực. Thanh âm này, hắn cảm giác có điểm quen thuộc. Nhưng là cụ thể là ở cái gì thời điểm nghe qua, trong lúc nhất thời không có nhớ tới. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào lại bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Đối phương chính là quỷ tốt, hơn nữa bắt đầu nói kia phiên lời nói, Dương Đào nội tâm đoán được cái thất thất bát bát. Ân, sự tình giải quyết. Lúc này, chính danh thủ đã phủng một cái thật lớn chậu tiến vào. Làm Dương Đào nội tâm cả kinh chính là, này quả nhiên là một gốc cây ngàn năm linh chi, hơn nữa, thế nhưng vẫn là sống sờ sờ. Dương Đào thậm chí có thể cảm nhận được, nơi đó mặt đồng bổ sinh mệnh chi lực. Theo bản năng, Dương Đào hận không thể lập tức liền bắt được này cây linh chi, ngay tại chỗ vận chuyển linh dược hóa hải quyết. Nếu sự tình ta làm được, kia đồ vật, cho ta đi. Sự tình đều đã thu phục. Kia Dương Đào bắt được kia linh dược, là đương nhiên. Bất quá hắn rất cẩn thận, ở nhìn chăm chú vào kia nam tử. Bởi vì chỉ có này nam tử, là giờ phút này Dương Đào nhìn không thấu. Hơn nữa, vừa mới trịnh lão, đối với nam tử thái độ, cũng làm Dương Đào nội tâm âm thầm lưu tâm. Chờ hạ. Quả nhiên, Dương Đào mới đi ra một bước. Một bên cũng đã an mại không được, hắn chủ động tiến lên. Đi tới trịnh danh thủ trước người. Đồng thời một đôi tay, hướng tới kia cây linh dược dò ra. Thực rõ ràng, là muốn cướp đoạt linh dược. Ca. Trịnh danh thủ trong giọng nói tràn ngập thất vọng, cả người lập tức sau lui, đem linh dược hộ ở chính mình sau lưng. Trong đôi mắt, tràn đầy đều là không thể tưởng tượng. Dương Đào vừa mới chính là cứu ra ra, mặc kệ như thế nào, đây đều là Dương Đào nên được. Chính là đều lúc này, chính mình ca ca, thế nhưng còn muốn ngăn trở. Như vậy hành vi, làm trịnh danh thủ đều cảm giác được, chính mình trên mặt đều là nóng rắt từng đợt sinh đau. Tiểu muội, ngươi phải biết rằng, này linh dược giá trị. Tận tình khuyên bảo mở miệng, bất qua ánh mắt lại là mơ hồ không chừng, thường thường xảo một bên nam tử nhìn lại, phảng phất là đang tìm cầu cái gì ý kiến giống nhau. Ta không biết cái gọi là linh dược giá trị, ta chỉ biết, linh dược không thể đủ cứu mạng. Nhưng là Dương Đào làm được, hơn nữa, đây cũng là ngay từ đầu cùng hắn nói tốt. Chính danh thủ vô cùng kích động, hắn không muốn nhìn đến như vậy thân nhân. Nga! Ai cùng hắn nói tốt? Một thanh âm, đột nhiên đánh gãy Trịnh Danh Thù lời nói. Thanh âm này xuất hiện, làm trước mắt sáng ngời. Nhưng đồng thời, lại là làm Trịnh Danh Thù trong đôi mắt, lại lần nữa tràn ngập không thể tưởng tượng ánh mắt tới. Mở miệng người, thanh âm mang này một tia giả nua, nhưng là giờ phút này, lại là trung khí mười phần. Làm Trịnh Danh Thù không nghĩ tới chính là, giờ phút này mở miệng hỏi chuyện người. Thế nhưng là chính mình ra ra. Cái kia vừa mới bị Dương Đào cứu, sinh mệnh có thể kéo dài Trịnh gia khoang lái giả. Là ta lúc ấy cùng Dương Đào nói tốt. Lúc này mới làm Dương Đào ra tay, ra ra, chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta Trịnh gia trở thành nói không giữ lời gia tộc sao? Nghe chính mình ra ra lời này ngữ, Trịnh Danh Thù đột nhiên cảm giác, chính mình tâm, nháy mắt liền trầm xuống đi xuống. Bởi vì hắn không biết, giờ phút này chính mình ra ra, rốt cuộc có cái gì ý tưởng. Bất quá, nếu không cho Dương Đào nói, kia nhất định sẽ chọc giận Dương Đào. Cùng Dương Đào cùng nhau ra biển, làm Trịnh Danh Thù khắc sâu biết, Dương Đào cường đại. Nếu đắc tội Dương Đào, kia hậu quả thực chính là tai nạn tính. Nha đầu, không cần nói bậy. Ta Trịnh gia trước nay đều không phải như vậy gia tộc. Nghe Trịnh lão lời này, Trịnh Danh Thù nội tâm hơi chút thả lỏng một ít. Nhưng là kế tiếp Trịnh lão nói, lại là làm Trịnh Danh Thù vừa mới buông xuống tâm, lại lần nữa gắt gao nhảy ở. Chỉ thấy Trịnh lão hướng tới kia nam tử nhìn lại, giờ phút này nam tử, không hề trầm mặc. Mà là hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng nói. Tuy rằng ta không biết rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, nhưng là ngươi trong khoảng thời gian này, đã an toàn. Được đến này xác thực đáp án lúc sau, Trịnh lão lộ ra một tia vừa lòng tươi cười. Lúc này mới xoay người, đối với Dương Đào mở miệng nói. Dương Đào A, cảm tạ ngươi đã cứu ta. Vì tỏ vẻ lòng biết ơn, ta sẽ cho ngươi 10 tỷ đô la. Nhưng là cùng linh dược có quan hệ sự tình, hắn lại là ngậm miệng không đề cập tới. Lời này ngữ, đã đem hắn ý tứ, biểu đạt thực rõ ràng. Thức thời. Cầm 10 tỷ, đến nỗi linh dược, ngươi liền không cần nghĩ nhiều. Trịnh lão, chẳng lẽ ta bắt đầu lời nói, ngươi quên mất sao? Ta không cần tiền, ta muốn chính là kia linh dược. Dương Đào khỏe miệng cũng treo tươi cười, bất quá này tươi cười bên trong, lại là có từng đợt trào phúng chi ý. Ha ha Dương Đào A, linh dược giá trị ngươi cũng là biết đến. Mà Danh Thù đứa nhỏ này, còn nhỏ. Căn bản là không rõ, như vậy đi, ngươi đưa ra yêu cầu tới, chúng ta sẽ bồi thường ngươi. Nhìn Dương Đào không có chút nào dị động bộ dáng, Trịnh lão lại lần nữa nhìn một bên nam tử. Ra ra, các ngươi như thế nào có thể như vậy? Vô sỉ, quá vô sỉ. Chính mình người nhà, cái gì thời điểm trở nên như vậy vô sỉ? Trịnh Danh Thù đều hận không thể, trực tiếp tìm cái khe đất chui vào đi. Nàng cảm giác giờ phút này, chính mình đã không có chút nào thể diện. Danh Thù, nơi này không có chuyện của ngươi. Chuẩn bị, là muốn cùng Khang gia rượu thành hôn. Trịnh Lao nói, làm Trịnh Danh Thù cả người như bị sét đánh. Chính mình ra đều như vậy mở miệng, đó chính là nói, chính mình cùng Khang gia rượu hôn sự, đã trở thành kết cục đã định. Ha ha, ta đối với các ngươi cái gì ra sự. Không có hứng thú, ta chỉ biết, là ta đổ vỡ, không ai có thể đủ cấp đi. Dương Đào lúc này lại là khinh miệt mở miệng. Còn có, ta xem ngươi là quên mất. Ta nếu có thể cứu ngươi, kia làm theo, có thể giết ngươi. Ha ha ha. Dương Đào lời này nói ra lúc sau, Trịnh lão cùng cái kia nam tử, lại là liếc nhau, rồi mới đồng thời phá lên cười. Dương Đào. Ngươi thật đúng là tự phụ ai chẳng lẽ ngươi cho rằng, thiên sư đạo ngươi, là có thể đủ muốn làm gì thì làm sao. Nam tử đi phía trước bước ra một bước, nhìn thẳng Dương Đào. Chương 838 câu hồn. Đối với nam tử nói, Dương Đào không có chút nào động dung. Thậm chí, ở hắn khỏe miệng, thế nhưng còn mang theo một tia trào phúng. Cái này làm cho nam tử trong lòng toát ra một tia biến ưu. Dựa theo bình thường tình huống, Dương Đào giờ phút này chẳng lẽ không nên là khiếp sợ sao? Chính là vì cái, đối phương như vậy bình tĩnh. Dương Đào, chẳng lẽ ngươi cho rằng, thực lực của ngươi cũng đủ cường đại? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, nơi này liền không có người có thể chế ước ngươi sao? Ông! Một cái xa lạ linh thức, từ nam tử chung quanh xuất hiện ra tới. Nhanh chóng hướng tới chung quanh không ngừng khuếch tán, mãi cho đến 3 mét ở ngoài, lúc này mới ngừng nghỉ. Mà nam tử trên người, một cổ ngưng khí 6 tầng dao động, không hề giữ lại khuếch tán ra tới. Phảng phất làm như vậy, có thể làm nam tử nội tâm, lại lần nữa bảo trì ngay từ đầu cái loại này cảm giác về sự ưu việt. Hơn nữa, không đợi Dương Đào tiếp tục mở miệng, nam tử lại lần nữa nói. Dương Đào, đồng dạng là ngưng khí 6 tầng tu vi. Ngươi có lẽ sẽ cho rằng, ngươi thiên sư đạo pháp thuật, có thể áp chế hết thảy. Bất quá thực đáng tiếc, ta sẽ dùng sự thật nói cho ngươi, suy nghĩ của ngươi, là cỡ nào vô tri. Chạm vào. Nam tử hướng tới phía trước đi ra một bước, cả người huyết khí tràn ngập. Mà chân chính làm Dương Đào hai tròng mắt nhịn không được co rụt lại chính là, giờ phút này nam tử phía sau, thế nhưng ngưng tụ ra tới từng đợt tâm phong. Này âm phong nhìn qua, thế nhưng cùng vừa mới quỷ tốt xuất hiện thời điểm, sở mang đến âm phong, có 5-6 phân tương tự. Ngươi! Dương Đào há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là mở miệng. Ngươi thật sự tính toán, không cho ta linh dược sao? Thình thịch! Lời này, thiếu chút nữa làm nam tử thật vất vả ngưng tụ ra tới khí thế, trực tiếp tan rã rớt. Nguyên lai giờ phút này Dương Đào, vừa mới lời nói ngữ, như cũng là đối với Trịnh gia lão gia tử nói. Mà chính mình, thế nhưng lại lần nữa bị hỗn đản này làm lơ. Dương Đào, ngươi thế nhưng như vậy kiêu ngạo. Nếu ra hỏa này, chính là ngươi tìm tới dựa vào nói. Ta đây còn có thể cho ngươi một lần cơ hội, phải biết rằng, nếu ta động thủ, vậy thật sự không có cơ hội. Nói, Dương Đào còn rất là cố ý, đem ánh mắt nhắm ngay một bên Trịnh danh thủ. Trịnh danh thù biết đến, ta trước nay đều không phải nói lời nói xuống người. Đúng vậy, Gia Gia, Dương Đào không thể đủ đắc tội Gia Gia, kia linh dược, đổi không trở về ngài tánh mạng a. Trịnh danh thù đại đại đôi mắt đẹp trung, có từng viên chân châu ở lưu động. Nàng trước nay đều không có nghĩ đến, chính mình ca ca cùng Gia Gia thế nhưng sẽ là cái dạng này người. Bọn họ nội tâm, rốt cuộc là như thế nào tưởng. Trước mắt Dương Đào, chính là đại đại ân nhân á giờ phút này như vậy hành vi, hoàn hoàn toàn toàn lấy oán trả ơn, này không phải chính mình cảm nhận chung cái kia Gia Gia. Nha đầu, ngươi không biết. Này linh dược đối Gia Gia tới nói, so sinh mệnh còn muốn quan trọng. Cho nên, không cần nhiều lời. Chính gia lão gia tử không có chút nào nhả ra dấu vết, trong đôi mắt kia phân lạnh nhạt, làm Trịnh danh thủ đột nhiên cảm giác. Chính mình tâm đều phải vỡ vụn. Trước kia, cái này ấm áp gia đình. Phảng phất trong nháy mắt, trở nên như vậy lạnh băng lên. Ngươi thấy được, không phải ta không cho các ngươi cơ hội. Dương Đào đối với Trịnh danh thủ hơi hơi mỉm cười, mặc kệ như thế nào, Trịnh danh thủ cũng không có làm sai cái gì. Dương Đào là một cái ân oán phân minh người, vừa mới lại lần nữa mở miệng, hắn gần là muốn cấp Trịnh danh thủ một chút mặt mũi. Đồng thời cũng là cho Trịnh ra một cái cơ hội thôi. Nếu như vậy, vậy không cần đoán ta. Giờ phút này Dương Đào mới nhìn thẳng vào khởi đối diện nam tử tới. Ta rất muốn biết, ngươi rốt cuộc là cái gì môn phái. Ngươi giờ phút này đối ta ra tay, so sánh với cũng là muốn được đến thiên sư đạo truyền thừa đi. Ai? Theo Dương Đào thở dài, trên thân thể hắn, lập tức xuất hiện từng đợt quang mang. Vô số phòng ngự quang mang từ Dương Đào là trong tay buộc phát ra tới, gần là một cái nháy mắt, một tấc nhiều hậu phòng ngự chi lực, đem Dương Đào bao phủ lên. Ngươi! Nam tử trực tiếp trợn tròn mắt, Dương Đào không có chủ động tiến công, thế nhưng ngay từ đầu nghĩ đến, là phòng ngự. Hơn nữa, còn như vậy hoàn toàn, vừa mới kia vận dụng mười mấy chương phòng ngự linh phù đi. Đáng chết, hỗn đản này nơi nào tới như vậy nhiều linh phù? Ngươi cái gì ngươi? Nói, ngươi rốt cuộc là cái gì môn phái? Làm nam tử có điểm không rõ chính là, giờ phút này Dương Đào, trong tay thế nhưng toát ra một đống công kích linh phù. Kia lóng lánh mỏng manh quan mang, không có chỗ nào mà không phải là ở cho thấy, này đó linh phù đều bị dẫn động. Hừ, lần trước cùng người nước ngoài dị năng giả đấu, lao tử liền ăn một cái lỗ nặng. Sau này lao tử xem như minh bạch, tưởng Tạ Tiểu Sơn giống nhau chiến đấu, mới là nhất thoải mái nhất an toàn. Lần đó lúc sau, Dương Đào liền khắc sâu tự mình tỉnh lại lên. Cuối cùng vẫn là cảm giác, Tạ Tiểu Sơn hết thảy đều là có chỗ đáng khen. Ít nhất, chính mình an toàn bảo đảm. Mà giờ phút này, Dương Đào chính mình an toàn, cũng muốn hảo hảo bảo đảm. Theo chính mình tu vi không ngừng tăng lên, chính mình ly đành phải tiểu mỗi mắt năng lực, cũng đang không ngừng tới gần. Còn có Lý Văn Đình, này hết thảy đều yêu cầu chính mình giữ được mạng nhỏ vì tiền đề. Liền phải thành công, hắn nhưng không nghĩ nhìn đến thắng lợi ánh dạng đông thời điểm, liền phiên bản. Dương Đào, ngươi cho rằng như vậy liền thắng định rồi sao? Nam tử nhìn nhìn lúc sau, từ há hốc mồm trạng thái trung khôi phục lại đây. Bất quá trong ánh mắt, lại là như cũ mang theo một tia trào phúng. Đương nhiên, chẳng lẽ này còn dùng hỏi sao? Dương Đào khỏe môi treo lên vô cùng tự tin tươi cười. Hơn nữa, hắn thanh âm đồng thời ở trịnh danh thủ bên thai nhớ tới. Đem đồ vật cao cao vứt khởi, như vậy ta đáp ứng, hôm nay buông tha người già già. Bằng không, hừ. Trịnh danh thủ nguyên bản liền cảm giác thẹn trong lòng, chẳng sợ Dương Đào không đề cập tới ra như vậy yêu cầu, nàng đều sẽ đáp ứng. Giờ phút này nàng khẽ gật đầu, nháy mắt liền cầm trong tay linh dược. Dùng sức hướng tới trên không vứt lên. Tiểu muội, ngươi! Nổi giận gầm lên một tiếng, muốn đi ngăn trở. Chính là Dương Đào đã vận dụng đuổi vật năng lực, khống chế này kia cao cao vứt khởi linh dược, về tới trong tay chính mình. Bất quá làm Dương Đào cảm thấy bất an chính là, nam tử thế nhưng không có chút nào ngăn trở, cứ như vậy ngốc ngốc nhìn. Đối phương kia phân tự tin, làm Dương Đào cảm giác thật không tốt. Ta biết ngươi rất tò mò, nhưng là không cần suy nghĩ nhiều, cũng không cần hỏi nhiều. Hiện tại ta liền nói cho ngươi, vì cái gì ta một chút đều không lo lắng. Nam tử đôi tay kết ra một cái cổ quái ấn ký, chung quanh âm phong, tại đây ấn ký dẫn động dưới, bắt đầu không ngừng tụ tập lên. Mà nam tử trong miệng, cũng nhẹ nhàng hộc ra hai chữ, câu hồn. Đây là vì cái gì? Nam tử đối với Dương Đào chung quanh như vậy nhiều phòng ngự ánh sáng, trong tay như vậy nhiều công kích linh phủ, một chút đều không thèm để ý nguyên nhân. Bởi vì hắn vận dụng chiêu thức, là trực tiếp câu hồn. Xuyên thấu qua hết thể hư vô, câu dẫn Dương Đào linh hồn. Ông! Vô số âm phong, bắt đầu hướng tới Dương Đào chậm rãi tụ tập mà đến. Ai nha, người thật đúng là nhiều a. Mà lúc này, bên ngoài đại sảnh bên trong, Trương Thiên quặng bên người, đột nhiên xuất hiện một cái bề mặt nữ tử. Một thân đen nhánh váy lụa, đem kia hoàn mỹ thân hình, phác họa vô cùng nhuẩn nhuyễn. Vô số nuốt nước miếng thanh âm, ở hiện trường biến thành từng đợt hòa âm. Chương 839 nuốt vào. Ngươi là? Nếu là bình thường, một cái như vậy câu nhân nữ tử, trực tiếp đi vào chính mình trước mặt. Trương Thiên Quảng khẳng định không cần suy nghĩ, trong đầu dư lại, gần lại như thế nào có thể được đến như vậy nữ tử. Nhưng là giờ phút này bất đồng, con hắn chết mất. Cựu hận lực lượng, đã chiếm cứ hắn tâm thần. Hơn nữa, hắn chính là nhớ rõ, chính mình vừa mới đánh cái kia điện thoại. Trương Thiên Quảng ta chính là tới giúp ngươi người kia, ngươi yên tâm, tuy rằng người không phải giống nhau. Nhưng là ta sư môn tiền bối nếu đáp ứng rồi chuyện của ngươi, ta tất nhiên cũng sẽ hoàn thành. Ta so năm đó tiền bối, chính là muốn lợi hại rất nhiều nha. Nữ tử hơi hơi mỉm cười, khuôn mặt tuy rằng có hắc sa này mặt, thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Bất quá hơi hơi thượng kiểu khỏe mắt, lại là phong tình vạn trùng lên. Hơn nữa, theo thân thể không ngừng rất nhỏ đong đưa, rất nhiều nam nhân thậm chí đều cảm giác được, bụng nhỏ đột nhiên toát ra một cổ tà hỏa tới. A. Trương Thiên Quặng nghe được nữ tử nói lúc sau, cả người như bị sét đánh. Cam cam cam cam. Trương Thiên Quặng giờ phút này cả người lạnh băng, hậu bối nháy mắt đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Thân mình cũng ở nháy mắt khom người xuống dưới, hai mắt buông xuống, gắt gao nhìn sàn nhà, không dám có chút ngẩng đầu. Là, cảm ơn ngài lại đây hỗ trợ. Khủng hoảng, sợ hãi, run sợ, giờ khắc này, trực tiếp từ Trương Thiên Quặng nội tâm trung không ngừng quay cuồng mà đến. Đối với nữ tử này, hắn kính sợ đến tận xương tủy mặt. Tuy rằng hắn thích mỹ nữ, nhưng là hắn càng thêm thích chính mình tánh mạng. Biết trước mắt nữ tử lai lịch lúc sau, Trương Thiên Quặng xem cũng không dám nhiều xem nữ tử liếc mắt một cái. Phảng phất này phân sợ hãi, đã sớm đã dung nhập trong xương cốt mặt. Khanh khách, không có việc gì, ngươi không cần như vậy sợ ta, nói như vậy, ta là không giết người. Lời nói tuy rằng giống như nói giỡn, bất quá Trương Thiên Quặng có thể cảm nhận được, chung quanh trong không khí, đã bị băng hàn chi ý hoàn toàn lấp đầy, nguyên bản muốn lập hạ tháng, đột nhiên giống như muốn đi vào rét đậm giống nhau. Đại sư, kia Dương Đào liền ở bên trong, cho nên, ta liền ở chỗ này chờ hắn liền hảo, ngươi yên tâm, nếu ta tới, kia tuyệt đối sẽ cho ngươi một công đạo. Nữ tử ưu nhã ngồi xuống một bên, nhẹ nhàng nhếch lên chân nhỏ. Toàn bộ quá trình, nhất cử nhất động, phảng phất đều tác động chúng quanh sở hữu nam nhân tâm thần. Hảo, hết thệ từ ngài làm chủ. Trương Thiên Quặng thanh âm đều ở rất nhỏ run run, đầu lại lần nữa hướng tới phía dưới thấp một chút. Căn bản cũng không dám có chút ngẩng đầu hành động. Dương Đào. Tên này, ta như thế nào có điểm quen thuộc đâu. Trương Thiên Quặng không biết chính là, giờ phút này nữ tử, nội tâm bắt đầu than nhẹ lên. Đồng thời, nàng đang không ngừng suy tư, Dương Đào rốt cuộc là cái gì người. Câu hồn. Theo nam tử gầm lên. Vô số âm phong, từ nam tử phía sau ngưng tụ lên. Hướng tới Dương Đào mà đến, Dương Đào quanh thân vô số phòng ngự ánh sáng, như cũ tán mỏng manh quang mang. Nhưng là này đó quang mang, giờ phút này phảng phất hư ảo giống nhau, thế nhưng đối với này đó gió, khởi không đến chút nào tác dụng. Ân. Dương Đào kinh hãi, trong tay linh phủ không có chút nào đường sống hướng tới một bên bắn ra. Mà nam tử không đổi không đổi, điều động một bộ phận âm phong, ở chính mình trước người, biến thành từng đợt âm phong chi tường. Như thế nào sẽ như vậy? Dương Đào hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm kia nói tường, chi gian chi kỷ sở hữu linh phù công kích, ở xuyên qua kia nói tường sau, liền không còn có ra tới. Sở hữu công kích, phảng phất đều tới rồi một cái khác không biết danh địa phương. Này rốt cuộc là cái gì thủ đoạn? Đối phương, rốt cuộc là cái gì người? Chẳng lẽ, này thật là quỷ tốt thủ đoạn? Dương Đào trong đầu, biến thành một đạo tia chớp. Chính là này ý niệm vừa mới vừa xuất hiện, chính hắn đều bị dọa tới rồi. Nếu thật là như vậy, kia này nam tử phía sau, chẳng phải là đại biểu cho. Âm phong ở mau vọt tới, ở cái này trong quá trình, Dương Đào hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm âm phong. Linh hỏa quyết bị thi triển tới rồi lớn nhất, biến thành một đạo tường ấm, muốn ngăn trở. Đáng tiếc, như cũ vô dụng. Âm phong chậm rãi ngưng tụ, biến hóa. Chờ đã đến Dương Đào trước người thời điểm, đã biến thành vẫn luôn khô gầy bộ xương khô tay. Mơ hồ gian, còn có thể đủ nhìn đến, kia bộ xương khô tay mặt trên. Có mỏng manh ký hiệu ở lập lòe, chợt lóe lướt qua. Nếu bất động dùng linh thức xem. Căn bản là nhìn không tới. Không. Nhưng giây tiếp theo, Dương Đào giống giận lên. Bởi vì này bộ xương khô tay xuất hiện, thế nhưng có thể hấp thu hắn linh thức chi lực. Đinh. Bộ xương khô tay một đường đi trước, đối Dương Đào trước người súng kiếp cùng phòng ngự ánh sáng, phảng phất không có gì. Cứ như vậy nhẹ nhàng giống như xuyên thấu mây khói giống nhau xuyên thấu. Đồng thời, kia bộ xương khô tay ở Dương Đào bên hai. Búng tay một cái. Thế nhưng, thật sự có thể dao động linh hồn. Thanh âm này vang lên tới lúc sau, Dương Đào tức khắc cảm giác hai mắt mê mang, đầu choáng váng nao trướng, chính mình thần hồn đều đang không ngừng lay động. A! Trịnh Danh Thù ra từng đợt kinh hô, từ nàng trong mắt nhìn ra. Giờ phút này Dương Đào trên người xuất hiện từng đợt ảo ảnh, từ Dương Đào trong thân thể, có một cái cùng Dương Đào giống nhau như đúc hư ảnh. Giờ phút này ở bộ xương khô ngón tay kéo hạ, đang không ngừng nỗ lực tránh thoát Dương Đào thân thể, muốn đột phá ra tới. Đáng chết! Hòa trạch! Như vậy thủ đoạn, Dương Đào vẫn là lần đầu gặp được. Hắn không có chút nào kinh nghiệm, tại đây nguy cấp thời điểm, trong đầu có thể nghĩ đến. Chính là ngũ hành tông pháp thuật. Hắn hy vọng, này có thể hữu dụng. Vô số ngọn lửa, trực tiếp từ Dương Đào chung quanh, thân thể mặt ngoài xông ra. Ngọn lửa độ ấm, cùng linh hỏa quyết so sánh với, cao hơn vô số. Liên tính là không khí, đều xuất hiện một tia vằn mèo. Mà trước mắt bộ xương khô, cũng xuất hiện hơi hơi đong đưa, nhưng là lại không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Quỷ tốt, là sợ hãi Dương Đào phía sau ngũ hành tông. Là sợ hãi kia ngũ hành tông mặt trên người, mà cũng không phải Dương Đào. Giờ phút này đối phương, căn bản là không có đối ngũ hành tông khái niệm, cho nên hắn căn bản liền không có chút nào lo lắng. Đối với Dương Đào vận dụng pháp quyết, hắn lại là càng thêm tò mò lên. Ha ha ha! Không tồi không tồi! Nam tử ở hơi hơi sửng sốt lúc sau, trong đôi mắt tuôn ra tới một trận mừng như điên. Các ngươi thiên sư đạo, thế nhưng còn có như vậy pháp thuật. Nếu ta có thể được đến, kia tuyệt đối có thể làm thực lực của ta, lại lần nữa đột phá tính tăng trưởng. Hơn nữa này ngàn năm linh dược, ít nhất đều là tam giai, làm không hảo có thể đạt tới tứ giai công hiệu, ta đây tu vi, nhất định sẽ lại lần nữa đột phá. Dương Đào, ta thật đúng là cảm ơn ngươi a ha ha ha ha. Nam tử vô cùng vui sướng mở miệng, hắn thật sâu tự tin, giờ phút này Dương Đào, hoàn toàn là giao thất thượng thịt cá, vẫn bằng chính mình vuốt ve. Hô hô! Dương Đào từng ngụm thở dốc, một bàn tay gắt gao đấm đánh chính mình đầu. Trong cơ thể chân khí, điên cuồng vận chuyển, hắn muốn ngăn chặn này quỷ dị pháp thuật. Đáng tiếc, như cũ vô dụng. Dương Đào có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình thần hồn lay động càng ngày càng lợi hại. Trong cơ thể có một lực lượng mạc danh, đã chịu kia âm phong hóa thành bộ xương khâu ngón tay dẫn đường, muốn lao ra bên ngoài cơ thể. Đáng giận, ngươi là muốn nảy linh dược sao? Ừ, ta đây khiến cho ngươi không chiếm được. Ngươi! Dương Đào, ngươi dừng tay. Dương Đào tàn nhẫn, trực tiếp mở ra khẩu, thế nhưng làm cho nam tử cùng đám người mặt, nuốt vào kia cây ngàn năm linh chi. Chương 840 cuối cùng dãy rủa. Dương Đào! Nam tử giờ phút này cuối cùng là không bình tĩnh, kia chính là chính mình điều động nội bộ đồ vật. Giờ phút này cứ như vậy bị Dương Đào nuốt mất, kia còn có thể đủ dư lại cái gì? Đáng chết, kia linh dược, chính mình chính là có trọng dụng a. Nam tử đôi tay pháp quyết lại lần nữa một bên, đồng thời, trong miệng đống nhiên phun ra một ngụm tinh huyết tới. Phúc! Theo này một ngụm tinh huyết phun ra, Dương Đào trước người bộ xương khô tay, phảng phất rõ ràng vài phần. Nam tử nội tâm nôn nóng, giờ phút này linh dược bị Dương Đào nuốt mất. Hắn không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể đủ hy vọng, chính mình có thể ở đối phương bắt đầu luyện phía trước, đem Dương Đào xử lý, trực tiếp từ đối phương trong cơ thể, đem linh dược lấy ra. Cho nên, nam tử đã không có chút nào bảo lưu lại. Trong cơ thể chân khí, cũng bắt đầu không ngừng lưu chuyển. Đồng thời, linh thức bắt đầu hướng tới Dương Đào bên kia, mạnh mẽ triển áp qua đi. A. Dương Đào giống giận. Trong thân thể hắn thần hồn đã bắt đầu càng thêm kịch liệt lay động lên. Thân thể lực lượng, tựa hồ đều không đủ có trói buộc linh hồn của chính mình. Nếu lần này có thể vượt qua đi, lão tử nhất định phải tìm được một môn liên thể pháp quyết. Đáng chết, lại còn có muốn đi tìm các ngươi tông môn phiền toái. Nhất sống còn thời điểm, Dương Đào trước kia là trước nay đều không có gặp được quá. Tốt xấu, đều có thể đủ cảm giác đến đối phương công kích. Có thể làm chính mình có cũng đủ thời gian cùng cớ, tới tự hỏi đối sách. Chính là hiện tại bất đồng, nghẹn khuất. Quá nghẹn khuất. Đối phương thủ đoạn, thật sự là quá quỷ dị. Chính mình công kích bị không thể hiểu được rời đi, mà đối phương công kích, thế nhưng trực tiếp nhằm vào linh hồn. Nếu chính mình không đủ cường đại, không thể đủ kiên trì, kia lần này, thật đúng là chết chắc rồi. Không được. Ta không cam lòng, Văn Đình, ngươi đang đợi ta. Tiểu muội, ngươi hy vọng liền ở trước mắt. Dương Đào nội tâm đang không ngừng gào giống, đang không ngừng dãy rủa. Hắn hai mắt, đã xuất hiện mơ hồ. Trung quanh cảnh vật, ở Dương Đào xem ra, xuất hiện vô số ảo ảnh, một tầng tầng chồng lên. Nếu lại tiếp tục đi xuống, Dương Đào thần hồn, kiên trì không được mấy cái hô hấp, liền sẽ trực tiếp ly thể. Không được, không thể đủ như vậy. Chính là, ngũ hành tông công pháp đều không được. Quỳ thủy thần lôi đâu? Dương Đào trong đầu bắt đầu chẳng những tự hỏi lên, quỳ thủy thần lôi cũng bị hắn vận dụng. Đối với kia âm phong, có điểm hiệu quả. Chính là ở đối phương tinh huyết gia nhập dưới, hiệu quả cũng không phải rất lớn. Nếu rằng có nói, Dương Đào khẳng định, chính mình làm theo sẽ thực mau xong đời. Chẳng lẽ lần này, thật sự cứ như vậy công đạo ở chỗ này sao? Đáng chết, Sophia đâu, nếu cho ta một ít sinh mệnh chi lực, nói không chừng còn có cơ hội. Sophia chưa từng có tới, cái này làm cho Dương Đào nội tâm sinh ra một tia ảo não. Tình huống như vậy, hắn cỡ nào hy vọng chính mình có thể có một đường sinh cơ. Ông! Liên ở Dương Đào cảm nhận được từng đợt khó chịu thời điểm, bụng nhỏ vị trí, đột nhiên thường thường toát ra từng đợt thanh lưu tới. Nay cổ thanh lưu, ở thân thể của mình chung quanh không ngừng tuần hoàn, mỗi du tẩu một tia, thế nhưng có thể làm Dương Đào cảm giác, thống khổ hơi giảm bớt một tia. Tuy rằng gần là một tia, nhưng là này lại là giống như lâu hạn trùng cam lộ, chẳng sợ chỉ có một giọt, đều có thể đủ khởi đến không tưởng được hiệu quả. Đây là kia cây linh dược. Dương Đào nguyên bản ngông lung hai mắt, bỗng nhiên xẹt qua một đạo dị thường thiện lương quang mang tới. Trong đầu, một cái lớn mật ý tưởng, nháy mắt liền xông ra. Ý tưởng này xuất hiện lúc sau, giống như mưa xuân qua sau măng, xôn xao tràn ngập ở Dương Đào nội tâm sở hữu góc. Không sai, linh hồn là trung tâm, nhưng là thân thể lại là vật chứa. Giống như thân thể cường đại, kia tự nhiên liền sẽ gia tăng đối linh hồn trói buộc. Ta giờ phút này thân thể, muốn lại lần nữa đoạn thời gian nội cường đại nói, trên cơ bản là không có khả năng. Nhưng là nếu ta tu vi tăng lên đâu? Nếu là ở tình huống khắc hạ, Dương Đào căn bản là sẽ không như vậy tưởng. Trước mắt như vậy mạo hiểm tình huống, nơi nào còn có thời gian cùng tâm tư, đi tăng lên thực lực của chính mình a? Chính là trước mắt, Dương Đào nơi nào còn có thể đủ cố kỵ như vậy nhiều. Ở hắn trong đầu, cao cao rắc một đoạn đoạn văn tự, cổ xưa, tang thương, to lớn vô cùng. Linh dược hóa hải quyết. Nay bộ cho dù là ở thiên sư đạo bên trong, cơ hồ tàn khuyết truyền thừa. Giờ phút này ở Dương Đảo trong đầu tự nhiên mà vậy hiện hóa ra tới, từng câu pháp quyết, từng điều vận hành đường bộ. Giờ phút này giống như nhất lợi hại cao thanh 3D hình chiếu, xuất hiện ở Dương Đảo trong đầu. Đáng chết, liều mạng. Dương Đào cắn răng, giờ phút này tình huống, không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều. Thiên sư đạo, cường thịnh với trương thiên sư. Linh dược chi đạo, trước hết mãi tiên giới bí mật. Sự kiện văn vật, nếu muốn tu luyện, ở ngô xem ra, toàn yêu cầu linh khí. Mà linh khí nhiều nhất giả, mãi vì linh dược. Có kỳ tưởng, như nặc lấy tự thân vì đồng ruộng, ngũ hành tinh khí vì chất dinh dưỡng, gieo linh loại. Lấy tự thân tu vi vận chuyển, vì linh dược chỉ sinh tồn điều kiện hiện hóa. Kia linh dược sinh sôi không thôi, khắp nơi đều có thể vì dược. Tự thân đồng ruộng có cực hạn. Nếu linh dược sinh sản, tắc có thể căng ra đồng ruộng, không ngừng mở rộng. Huyền ma lại huyền. Một đoạn đoạn văn tự, không ngừng dũng manh vào Dương Đảo nội tâm. Giờ phút này Dương Đảo, dần dần quên mất chính mình chỗ đau. Toàn thân tâm dung nhập tới rồi linh dược hóa hải quyết bên trong. Kia cây nguyên bản bị tiêu hóa hấp thu ngàn năm linh dược, giờ phút này ở Dương Đảo công pháp vận chuyển dưới, bắt đầu không hề bị hấp thu. Ầm vang. Tuy rằng không có bị hấp thu, nhưng chỉnh cây linh dược lại là ở trong nháy mắt, đột nhiên tán loạn mở ra. Bất quá này linh dược lực lượng cũng không có hướng tới Dương Đảo kỳ kinh bát mạch mà đi, mà là giống như bị phong ấn giống nhau, toàn bộ đều lưu tại trong đan điền. Lấy tự thân vì đồng ruộng, toàn bộ linh dược lực lượng bắt đầu ở đan điền trùng, điên cuồng tàn sát bừa bãi lên. Nó mục đích chỉ có một, không ngừng khuyết trương, mặc kệ hậu quả, bất kể mặt khác nguy hiểm, không ngừng hướng tới bốn phía khuyết trương mở ra. Mà theo pháp quyết vận chuyển, Dương Đào giờ phút này thân thể ở chung quanh người trong mắt, xuất hiện một loại kỳ quái biến hóa. Thân thể hắn bắt đầu lấy một loại mắt thường có thể thấy được khủng bố độ, trở nên gầy ốm lên. Toàn thân sở hữu tinh khí, tại đây một khắc, toàn bộ đều bị đan điền hấp thu. Mà bụng bộ phận, bắt đầu không ngừng cổ trướng lên. Giờ phút này Dương Đào bụng, đã có hai cái bóng đá như vậy lớn. Bề ngoài nhìn qua, cực kỳ khủng bố. Hừ, cuối cùng dễ rùa sao? Nam tử hơi hơi sửng sốt lúc sau, ngược lại lộ ra một tia đắc ý tươi cười. Bởi vì ở hắn xem ra, chính mình pháp thuật, Dương Đào căn bản là không có chút nào biện pháp ngăn trở. Giờ phút này như vậy hành vi, cũng gần là cuối cùng dễ rùa thôi. Linh loại. Ầm vang. Theo Dương Đào nội tâm giống giận, sở hữu linh dược năng lượng, tại đây một khắc, tức khắc biến thành vô số tinh tinh điểm điểm, ở vừa mới sáng lập ra tới, vô hạn thật lớn đan điền mặt trên, chậm rãi rớt xuống đi xuống. Đan điền, tuy rằng như cũng là trước đây đan điền, nhưng là đan điền trung lao tới một cổ nùng liệt linh dược hương vị. Nếu có người có thể đủ ngửi được, tức khắc sẽ trong nháy mắt tinh thần đại chấn. Đồng ruộng diện tích rộng lớn, linh dược sinh trưởng, là vì hải. Ầm vang. Ầm vang. Ầm vang. Ở Dương Đào đan điền trên không, đột nhiên xuất hiện ba tiếng tựa như thiên lôi trầm đục. Cùng với này ba tiếng xuất hiện, nguyên bản xuất hiện ảo ảnh Dương Đào thân thể, thần hồn cư nhiên nháy mắt xuất hiện an tĩnh xu thế. Chương 841 này. Này. Hơn nữa, theo thần hồn an tĩnh, Dương Đào bắt đầu kia khủng bố thân hình, tại đây một khắc, lập tức bắt đầu không ngừng khôi phục lại. Chẳng qua cuối cùng, Dương Đào thân hình nhìn qua, như cũ vẫn là tiêu thụ rất nhiều. Bất quá cùng bắt đầu thời điểm so sánh với, thật sự là tốt quá nhiều. Bụng như cũ có điểm cố lấy, nếu cẩn thận nói, lại cũng không khó hiện, kia bụng bộ vị, cũng đang không ngừng thay đổi. Chẳng qua độ tương đối chậm thôi, giờ phút này Dương Đào bụng, như cũ giống như một cái tiểu xảo bụng đĩa. Hừ, không có mặt khác thủ đoạn đi. Tương phản chính là, nam tử nhìn đến Dương Đào giờ phút này tình huống lúc sau, nội tâm lại là càng thêm đắc ý lên. Vừa mới kia bộ dáng, hoàn toàn toàn là vận dụng nào đó cường đại cấm pháp mới đúng. Giờ phút này Dương Đào, nhìn qua hư nhược rồi rất nhiều. Tuy rằng thần hồn bị tạm thời trấn áp xuống dưới, nhưng là nam tử tin tưởng, thực mau, hắn là có thể đủ hoàn toàn toàn đem đối phương thần hồn, giam cầm lại đây. Dương Đào hai mắt khép hở, không có chút nào muốn mở ra tiết tấu. Giờ phút này hắn, ở cảm thụ được chính mình đan điền, giờ phút này chính mình đan điền, nhìn qua ra biến đại ở ngoài, không có mặt khác bất luận cái gì khác thường. Chính là đan điền trung chân khí nồng hậu trình độ, lại là bỗng nhiên gia tăng rồi không biết nhiều ít lần. Này đó chân khí bên trong, còn có một cổ thật lớn không có thay đổi linh khí. Này đó linh khí, Dương Đào một chút đều không xa lạ, đúng là kia cây ngàn năm linh chi mang đến. Nói đơn giản, giờ phút này Dương Đào, chân khí tuy rằng ở chất lượng mặt trên, không có được đến cái gì cải thiện. Nhưng là ở số lượng mặt trên, lại là không biết khổng lồ nhiều ít lần. Nay trong đó, còn không bao gồm những cái đó còn không có bị chuyển hóa lại đây bộ phận. Quả nhiên thần kỳ, thân thể của ta ngũ tạng đối ứng này ngũ hành. Giờ phút này linh dược hóa hải quyết vận chuyển, thế nhưng có thể làm ngũ tạng bắt đầu không ngừng rèn luyện. Đây là ngoài ý muốn kinh hỉ, lấy tự thân vì đồng ruộng, nhưng là linh dược sinh trưởng, là yêu cầu mặt khác nguyên tố. Mà sở hữu hết thảy, đều chạy thoát không khai ngũ hành. Vừa lúc, nhân thể trung ngũ tạng hóa thành ngũ hành chi khí, đang không ngừng tuần hoàn, thông thả hướng tới đan điền vận chuyển, như vậy liền hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Thình thịch thình thịch. Dương Đào có thể nghe được, chính mình tim đập tiếng động âm, giống như chuông trống minh vang. Len ken hữu lực, lại còn có mang theo từng luồng to lớn chi ý. Tim đập bình suất tuy rằng giảm bớt, nhưng là mỗi một lần lực độ, lại là không biết gia tăng rồi nhiều ít lần. Chẳng lẽ là ngũ hành tông pháp thuật nguyên nhân, ta đây thủy thuộc tính pháp thuật chẳng phải là đối với. Quả nhiên, ở thận bộ vị, Dương Đào cũng thấy được kinh người biến hóa. Hắn thực say mê giờ phút này thân thể của mình, hắn cảm thấy chính mình ngũ tạng ở thời thời khắc khắc cường hóa. Tuy rằng mỗi lần lực độ không lớn, chính là lại sinh sôi không thôi, không có chút nào tạm dừng. Nội coi ấn đường huyệt, thượng đan điền nơi vị trí. Linh thức dao động càng thêm sinh động, mà chính mình vừa mới cái loại này thần hồn muốn ly thể cảm giác, giờ phút này đã cực kỳ bé nhỏ, mỏng manh đến, có thể xem nhẹ rớt. Linh dược hóa hải quyết nếu vẫn luôn tu luyện, sẽ có cơ hội trực tiếp thay đổi thân thể của mình, làm chính mình trở thành tiên thiên một thuộc tính đạo thể. Đây chính là ngũ hành thể chất chi nhất, trời sinh cùng linh dược thân hòa, sở hữu một thuộc tính đồ vật, đều sẽ tự nhiên mà vậy cùng chính mình thân hòa. Đây mới là làm Dương Đào cảm thấy tim đập thêm phúc lợi, đây là tu luyện này pháp quyết sở mang đến phụ gia thuộc tính. Cho dù là đơn giản hóa một ít linh dược hóa giang quyết, đều không cụ bị như vậy thuộc tính. Nguy hiểm thật. Dương Đào không có quên, giờ phút này chính mình còn ở cùng người khác tranh đấu. Bất quá toàn bộ quá trình, vô cùng hung hiểm, vạn nhất đối phương nhìn ra manh mối, thay đổi mặt khác công kích phương thức nói, kia giờ phút này Dương Đào, nhất định sẽ vô cùng bị thôi. Hơn nữa, này linh dược hóa hải quyết cũng không đơn giản, này vẫn là Dương Đào vừa mới bước đầu thành công lúc sau, mới tỉnh ngộ lại đây. Này pháp quyết, đối với linh dược nhu cầu rất cao. Bởi vì linh dược là căn cơ, hơn nữa, đối với tự thân chân khí hồn hậu độ cũng có rất lớn nhu cầu, vạn nhất thiếu nói, hoàn toàn sẽ bị phản vệ, hút thành thây khô. Liên tính là hiện tại, Dương Đào nghĩ vậy một chút, đều sẽ ở trong lòng hô to nguy hiểm thật. Ân, mà nam tử, giờ phút này lại là khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ Dương Đào vừa mới vận dụng cái gì khủng bố bí pháp? Có thể trực tiếp vây khốn linh hồn ở trong cơ thể sao? Chính là, đều như thế thời gian dài, vì cái gì còn không có mặt khác động tĩnh. Giờ phút này Dương Đào thân hình khôi phục đã có mười mấy hô hấp. Thời gian này ở bình thường xem ra, tuy rằng không dài. Chính là ở đấu pháp thời điểm xem ra, lại là cũng đủ lâu dài. Cho dù là nam tử, giờ phút này trong cơ thể chân khí, cũng mơ hồ có điểm khiêng không được. Này pháp thuật tuy rằng quỷ dị, có thể trực tiếp câu ra đối phương linh hồn. Chính là tiêu hao cũng là dị thường thật lớn, nếu tiếp tục đi xuống, nói không chừng, chính mình liền phải thay đổi thủ đoạn. Dương Đào. Chính danh thủ ở một bên kinh hô, vừa mới Dương Đào biến hóa, làm nàng nội tâm lo lắng không thôi. Như vậy thời khắc mấu chốt, nàng không biết rốt cuộc Dương Đào sinh cái gì. Đáng chết, Dương Đào. Nam tử giống giận, thời gian kéo càng lâu, chẳng phải là kia linh dược bị tiêu hóa liền càng nhiều. Kia chính là chính mình điều động nội bộ đồ vật, tuyệt đối không thể đủ cứ như vậy bị Dương Đào lãng phí. Sắc! Nam tử ra tay, ở hắn trong tay, xuất hiện, thế nhưng là một phen huyết đao. Cùng Dương Đào trong túi chữ vật kia đem giống nhau như lúc huyết đao, chẳng lẽ đối phương là huyết ma tông người? Dương Đào cảm nhận được huyết đao hơi thở lúc sau, nội tâm cũng là khẽ run lên. Ngươi! Liên ở nam tử muốn đánh sâu vào đến Dương Đào trước mặt thời điểm, Dương Đào thanh âm, nhàn nhạt từ trong miệng truyền ra tới. Rốt cuộc là cái gì người? Huyết ma tông sao? Ngươi! Nghe được huyết ma tông ba chữ, nam tử trong mắt xẹt qua một tia hoảng loạn. Chính là này một tia hoảng loạn. Thực mau đã bị nồng đậm sát ý sở bao trùm. Hừ, ta xem ngươi còn có thể đủ kháng bao lâu, ngươi hết thảy đều là của ta. Nam tử giống giận, huyết đao thấp minh một tiếng, biến thành một đạo lưu quang, hướng tới Dương Đào ngực vị trí gào thét mà đến. Đinh! Không có trực tiếp xỏ xuyên qua Dương Đào, một trận kim loại tương giao thanh âm, ở toàn bộ trong phòng vang vọng lên. Chỉ thấy giờ phút này Dương Đào trong tay, không biết cái gì thời điểm, cũng nhiều ra một phen giống nhau như đúc huyết đao. Từng đợt huyết khí, tràn ngập ở chung quanh. Này! Này! Nam tử hai mắt trợn trợn ra tới, Dương Đào thế nhưng còn có lực lượng phản kháng. Hắn thần hồn, chẳng lẽ ổn định sao? Chuyện này không có khả năng, chính mình pháp thuật, ở cùng đẳng cấp chung, hoàn toàn có thể quét ngang A. Nếu ngươi nói không chừng, ta còn có thể đủ cho ngươi một cái thông khoái. Bá! Dương Đào đống nhiên mở bừng mắt chữ, trong đôi mắt, giống như có tinh quang ở lòng lánh. Nếu cẩn thận đi xem, là có thể đủ hiện, đó là một mảnh thật lớn hải dương. Linh dược hạt giống hải dương. Nay hải dương chợt lóe rồi biến mất, nhưng Dương Đào chung quanh hơi thở, lại là tại đây một khắc, hồn hậu lên. Chương 842 sắc mặt. Này! Này! Chuyện này không có khả năng. Nam tử căn bản là không có tâm tình đi quản chính mình huyết đao vì cái gì sẽ bị đồng dạng huyết đao chống cự trụ. Hắn cũng không nghĩ đi biết, Dương Đào vì cái gì cũng sẽ có được huyết ma tông huyết đao. Hắn nhất muốn biết chính là, Dương Đào rốt cuộc là vận dụng cái gì pháp quyết, vì cái gì giờ phút này đối phương thần hồn, thế nhưng như vậy củng cố. Củng cố đến, chính mình pháp quyết, thế nhưng đối với đối phương không có sinh ra chút nào tác dụng giống nhau. Như vậy kết quả, hắn không thể đủ tiếp thu. Đáng chết. Chính ra lão gia tử trong mắt xẹt qua một tia ảo não, trước mắt nam tử, lúc ấy chính là lời thề son sắt bảo đảm quá. Hết thể vấn đề, hắn đều có thể đủ thu phục. Chính là tình huống hiện tại, đã thực sáng tỏ. Dương Đào cường đại, tựa hồ trăng tưởng tượng. Chính ra lão gia tử trong đôi mắt tinh quang long lánh, hắn nhưng không nghĩ cứ như vậy. Vừa mới đạt được cứu trợ, liền lại lần nữa lâm vào tử vong nguy cơ chung. Như vậy cảm giác, hắn đời này đều không nghĩ lại lần nữa nếm thử. Ta đây là tự cấp ngươi cơ hội, hy vọng ngươi có thể hảo hảo nắm chắc. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, giờ phút này, hắn cảm giác dị thường hảo. Nâng lên bước chân, chủ động đón trước mắt ảm đạm rồi vài phần bộ xương khô tay bước ra một bước. Sắc. Tư tư tư, rõ ràng là âm phong ngưng tụ mà thành bộ xương khô tay, giờ phút này thế nhưng ra từng đợt xương cốt bất ham, muốn vỡ vụn mở ra thanh âm. Nhất làm Dương Đào cảm thấy giật mình chính là, giờ phút này kia bộ xương khô trên tay mặt, thế nhưng xuất hiện rậm rạp giống như chân thật tồn tại cái khe giống nhau, giống như mạng nhện, đang không ngừng khuếch tán. Ầm vang, theo Dương Đào bước chân rơi xuống, thân thể dựa trước. Kia bộ xương khô tay giống như chân thật vật thể, trực tiếp rách nát mở ra. Rồi mới biến thành nguyên bản âm phong, ở trong không khí cấp tiêu tán. Mặc kệ nam tử pháp quyết như thế nào thay đổi, mặc kệ mặt sau âm phong như thế nào mau dung nhập, đều không có biện pháp thay đổi trước mắt cái này kết cục. Phụt! Đến cuối cùng, nam tử che lại ngực, đại đại phun ra một ngụm máu tươi. Chính mình pháp thuật bị phá rớt. Hắn bản thân đã chịu thật lớn phản phệ. Mà như vậy phản phệ, là trực tiếp tác dụng ở linh hồn của hắn mặt trên. Cửa này pháp thuật, vô cùng âm độc, nếu thành công, kia tự nhiên có thể được đến rất lớn chỗ tốt. Bị câu cấm lại đây linh hồn, sở hữu hết thảy đều sẽ bị nam tử khống chế. Mà một khi xuất hiện phản phệ tình huống, kia cũng sẽ thương đến chính mình căn bản. Không có khả năng. Dương Đào. Người rốt cuộc là cái gì người? Thiên sư đạo người, căn bản là không có khả năng chống cự ta pháp thuật, cuối cùng người rốt cuộc vận dụng cái gì? Nam tử hai mắt gắt gao trừng mắt Dương Đào, không cam lòng thần sắc, đã viết ở trên mặt. Rõ ràng chính là mấy cái hô hấp thời gian, vì cái gì hắn cảm giác, Dương Đào thân hình, đột nhiên đều trở nên dày nặng vài phần. Này quá mâu thuẫn, gia hỏa này không phải vận dụng cấm thuật. Làm chính mình thân hình đều suy yếu sao? Sinh cơ cũng nên giảm bớt mới là, chính là vì cái gì? Vì cái gì chính mình cảm nhận được, lại là hoàn toàn tương phản đâu? Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi rốt cuộc là cái gì người, cùng huyết ma tông có cái gì quan hệ? Dương Đào trong tay, cầm hai thanh huyết đao, tò mò đánh giá lên. Huyết ma tông, cái này tông môn rốt cuộc là cái gì địa vị? Điểm này, chính mình trước kia đều không có chú ý quá. Bất quá lần này thí luyện không sai biệt lắm đã viên mãn, chính mình trở về lúc sau, nhất định phải bù lại mấy thứ này. Không bao giờ có thể cứ như vậy ra tới, bằng không, chính mình đều cảm giác có điểm mất mặt, hoàn hoàn toàn toàn tu tiên giới tiểu bạch tiết tấu sao. Ừ, ngươi tốt nhất vẫn là không cần biết đến hảo. Nếu nhận ra huyết đao, vậy ngươi nên biết, chẳng sợ ngươi là thiên sư đạo người, nhưng là ta. Chạm vào. Dương Đào phất phất tay, một đạo quỷ thủy thần lôi đối với nam tử hoành kích mà đi. Trung quanh tức khắc thanh tịnh xuống dưới, nam tử hai mắt mở to gắt gao, đầy mặt đều tràn ngập không thể tưởng tượng. Hắn thực không rõ, Dương Đào vì cái gì, dám đối với chính mình hạ sát thủ. Thiết, huyết ma tông lại như thế nào đâu? Hỏi một đằng trả lời một nẻo, thật đúng là cho rằng lão tử kiên nhẫn thực hảo sao. Dương Đào bĩu môi, chút nào đều không cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Huyết ma tông. Ở Dương Đào nội tâm, căn bản là không có cái gì khái niệm, cho nên nói, nam tử cuối cùng lời nói, không thể nghi ngờ đều là vô nghĩa. Hắn nếu là biết điểm này, chỉ sợ nhất định sẽ khí khởi tử hồi sinh đi. Dương Đào đều đã là ngưng khí 6 tầng tu vi, thế nhưng đối với chuyện như vậy, đều không có chút nào hiểu biết. Hiện tại, Dương Đào khỏe miệng như cũ treo mỉm cười, chậm rãi đem ánh mắt chuyển hướng về phía ở đây dư lại 3 người. Dương tiên sinh, vừa mới ta cũng là bị bắt. Chính ra lão gia tử không hổ là thương giới kiêu hùng, ở thương trường sờ bò lăn lộn như thế nhiều năm, này tư duy lo dịp năng lực, cùng biến sắc mặt tuyệt sống, đã luyện đến lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Ngài cũng thấy được, hắn như vậy cường đại. Nếu ta không dựa theo hắn tới, chúng ta đây toàn bộ Trịnh gia đều có khả năng bị huyết tẩy a. Trịnh gia lão gia tử trong ánh mắt xẹt qua một tia cô đơn. Đương nhiên, đây là hắn cố ý toát ra tới. Chủ yếu không chỉ là cấp Dương Đào xem, mà là cấp chính mình cháu gái Trịnh Danh Thù xem. Cáo già xảo quyệt hắn, thực rõ ràng thấy rõ ràng trước mắt hết thảy. Nếu nói Trịnh gia còn có ai có thể cùng trước mắt vị này nói thượng lời nói, không thể nghi ngờ cũng chỉ có Trịnh Danh Thủ. Dương Đào, ông nội của ta vẫn luôn là thực hiền lành. Quả nhiên, Trịnh Danh Thủ vội vội vàng vàng mở miệng biện giải lên. Nàng rất là thiên chân cho rằng, chính mình ra ra vừa mới sở làm hết thảy đều là bị bức bách. Bằng không, chính mình trong trí nhớ cái kia hòa ái dễ gần ra ra. Nếu sẽ làm ra như vậy lấy oán trả ơn sự tình. Hừ. Như vậy siếp, có thể lừa dối trụ Trịnh Danh Thủ, nhưng là lại không thể đủ lừa dối Dương Đào. Ở hắn vẫn là trinh sát binh thời điểm, cũng đã có thể phân biệt ra, cái gì người đang nói cái gì lời nói. Giờ phút này Trịnh gia lão gia tử, hoàn hoàn toàn toàn là vì mạng sống mà tìm ra lấy cớ. Đúng vậy, Dương Đào, chúng ta đều là bị buộc. Hơn nữa, linh dược cũng cho ngươi a. Cả ngươi đều đang không ngừng run run, trên mặt một mảnh trắng bệnh, tràn ngập hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng như vậy khủng bố. Sớm biết rằng nói như vậy, kia hắn nên thay đổi sách lược, nói không chừng, giờ phút này đã đáp thượng Dương Đào. Bất quá nhìn Trịnh Danh Thủ, hắn cảm giác, chính mình còn có cơ hội. Tiểu muội a. Vừa mới ra nói làm người gả cho Khang gia rượu, cũng đều là bị buộc bất đắc dĩ. Ngươi không cần hướng trong lòng đi, mặc kệ là ra, vẫn là đại ca, đều là rất thương yêu ngươi, ngươi muốn tìm chính ngươi thích người, chúng ta đều sẽ tán đồng. Lời này ngữ, làm Trịnh Danh Thủ nội tâm vô cùng dị động lên. Đối với sinh ở Trịnh gia như vậy đại gia tộc tới nói, nàng nhất khắc cầu, chính là cái này. Dương Đào. Ừ, chính là, không có chờ Trịnh Danh Thù mở miệng, Dương Đào lại là hừ lạnh một tiếng. Theo hắn này một tiếng hừ lạnh, từ hắn dưới lòng bàn chân, tức khắc toát ra một cổ ngọn lửa tới. Ngọn lửa không ngừng hướng tới bốn phía khuếch tán, chậm rãi đem chúng quanh càng nhiều địa phương, cuốn vào biển lửa phạm vi. Chính ra, chẳng lẽ các ngươi quên ta vừa mới nói qua nói sao? Các ngươi như vậy sắc mặt, làm ta nhìn ghê tởm. Không. Dương Đào. Dương Đào thế nhưng nổi lên sát tâm, chính danh thủ nội tâm chấn động mãnh liệt, nàng không màng tất cả hướng tới Dương Đào nhào qua đi. Giờ phút này nàng, căn bản là không có đi quản, trước mắt biển lửa rốt cuộc có bao nhiêu sao khủng bố. Chương 843 có điểm ý tứ. Dương Đào, ngươi quên mất, vừa mới ngươi đáp ứng ta. Chỉ cần ta tung ra linh dược, ngươi liền sẽ buông tha ông nội của ta. Một bên nhào qua đi, chính danh thủ điên cuồng hô to lên. Mà giờ phút này, nhìn trước mắt tình huống sau, sợ tới mức vong hồn toàn bạo, cả người hướng tới cửa, tông cửa xung ra. Như vậy ngọn lửa, cũng không phải là chính mình như vậy phàm nhân có thể thừa nhận. Ta đáp ứng sự tình, tự nhiên sẽ làm được, nhưng là... a, nơi xa, vừa mới sắp ra cửa, phát ra một trận hoảng sợ thét chói tai. Hắn dưới chân, không biết cái gì thời điểm, xuất hiện một vòng ngọn lửa. Theo dạy, từ lòng bàn chân lan tràn mà thượng, gần là một cái hô hấp thời gian. Liên trải rộng toàn thân, hắn ở điên cuồng dãy rủa, thậm chí trên mặt đất quay cuồng. Đáng tiếc, như cũ không có chút nào tác dụng. Nửa phút nội, đã không còn nữa tồn tại, mà trước mắt, lưu lại gần là một đống đen nhánh cho tàn. Bá! Ngọn lửa nháy mắt từ mấy người trước mắt biến mất, phảng phất trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Dương Đào chậm rãi đi tới nam tử thi thể trước người, rất là đương nhiên quét tức chiến trường lên. Ân. Làm xong này hết thể lúc sau, Dương Đào theo tay vung lên. Chân khí nội hút, một cổ thật lớn hấp dẫn chi lực, kéo này chỉnh ra lão gia tử thân thể, thẳng lăng lăng hướng tới Dương Đào mà đến. Ra ra Dương Đào, ngươi. Yên tâm, ta nếu đáp ứng quá, lần này sẽ không giết ngươi ra ra, vậy sẽ không. Dương Đào lạnh lùng cười, cho dù là thương giới tung hoành vài thập niên kiêu hùng, giờ phút này nội tâm đều đang không ngừng run lên, giờ phút này Dương Đào tươi cười, giống như địa ngục ma quỷ giống nhau. Bất quá, lần này không giết ngươi, cũng không đại biểu lần sau ta cũng sẽ không giết ngươi. Từ từ, chân khí ngưng tụ, biến thành một cái sợi mỏng, ở Trịnh Lao cánh tay mặt trên hóa một đao, một tia máu tươi, chậm rãi tràn ra làn da. Chạm vào. Dương Đào vung tay lên, Trịnh gia lão gia tử trực tiếp bị đẩy đến một bên. Nhưng là vừa mới tràn ra máu tươi, lại trực tiếp đi tới Dương Đào trong tay. Ta nói rồi, Trịnh gia, phải bị ta săn bằng. Kỳ thật này với ta mà nói, rất đơn giản. Dương Đào hai mắt từng đỏ, này Trịnh gia người sắc mặt, thật sự làm chính mình cảm thấy ghê tởm. Dương Đào chính là nhớ rõ, có một loại chú pháp, có thể trực tiếp thông qua máu liên hệ, chú sát mặt khác có huyết thống quan hệ người. Đương nhiên, giờ phút này Dương Đào, cũng không sẽ như vậy pháp quyết. Nhưng là thiên sư đạo bên trong, nhất định có. Hắn lưu chữ này một tia máu tươi, chờ học xong lúc sau, trực tiếp vận dụng. Dương Đào. Hảo, chính gia láo gia tử, hiện tại liền đi ra ngoài, tuyên bố làm Trịnh danh thủ kế thừa toàn bộ Trịnh gia đi. Ta không hy vọng lại nghe được mặt khác ý kiến, bằng không, ta cũng sẽ không có kiên nhẫn. Dương Đào xoay người, hắn giờ phút này lời nói, giống như một cái đế vương thánh chỉ giống nhau. Trịnh gia láo gia tử đôi tay gắt gao nhéo nắm tay, trong mắt có một mặt điên cuồng hiện lên. Hừ. Ngươi cho ta nhớ kỹ, chỉ cần kế hoạch của ta thành công, này hết thảy ta đều phải lấy về tới. Giờ phút này Trịnh gia lão gia tử, căn bản là không biết, Dương Đào nơi thiên sư đạo, rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Nếu biết đến lời nói, như vậy giờ phút này hắn liền sẽ không có ý nghĩ như vậy. Đến nỗi chết, Trịnh gia lão gia tử căn bản là không để bụng. Chỉ cần kế hoạch của hắn thành công, kia chính hắn hoàn toàn có thể ở sinh hậu đại, chỉ cần hắn ở, hết thể đều không phải cái gì vấn đề. Ra tới. Ân. Chính gia láo gia tử, thế nhưng có thể trực tiếp đi ra chẳng lẽ? Chẳng lẽ sự tình là thật sự, chính gia láo gia tử, hảo. Mọi người, nhìn Trịnh gia lão gia tử ra tới lúc sau, nội tâm kinh hãi vạn phần lên. Đồng thời, bọn họ cũng là một mảnh lửa nóng. Bọn họ như vậy địa vị, tiền tài đã vậy là đủ rồi. Nhất quan trọng, tự nhiên là thân thể của mình khỏe mạnh. Mà giờ phút này, Trịnh gia lão gia tử giờ phút này sắc mặt hồng nhuận đứng ở nơi này, thật sự là nhất có sức thuyết phục chứng minh. Dương Đào, ngươi còn dám ra tới, thực hảo. Cùng những người khác bất đồng chính là, Trương Thiên Quảng giờ phút này sắc mặt dữ tợn ngẩng đầu lên. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào, hắn hận à, chính mình nhi tử, chính là bị tiểu tử này cấp giết. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng là kia không quan trọng. Vị này nữ tử đã đến, kia hết thể đều có thể đủ nhẹ nhàng thu phục. Hừ! Hiện tại nếu ngươi ở ta nhi tử thi thể trước mặt dập đầu, nói không chừng ta còn có thể đủ cho ngươi một cái thông khoái. Trương Thiên Quảng muốn trước hảo hảo làm Dương Đào cảm thụ một chút, tồn tại có đôi khi, cũng không phải một chuyện tốt. Chỉ có như vậy, mới có thể đủ phát tiết ra hắn trong lòng giống giận cùng hận ý. Thiên Quảng A, các ngươi trước từ từ. Chính ra lão gia tử lại là hơi hơi mở miệng, hắn vừa mới đã thấy được Dương Đào khẽ nhíu mày. Giờ phút này Dương Đào, ở hắn trong lòng, như cũng là cái sát thần. Hắn nhưng không nghĩ, ở thời điểm này, làm Dương Đào lại lần nữa có cơ hội đối chính mình động thủ. Trịnh lão, chẳng lẽ ngươi muốn che chở tiểu tử này không thành? Trương Thiên quặng hai mắt thường đỏ, chẳng sợ thật là như vậy, hắn cũng sẽ không có chút nào lùi bước. Hắn có như vậy tư bản, tin tưởng nữ tử này, cũng đủ giúp chính mình thu phục trước mắt hết thảy. Ta tại đây, gần là tưởng tuyên bố một chuyện. Từ giờ khắc này bắt đầu, Trịnh gia sở hữu sản nghiệp, đều đem giao cho Trịnh danh thủ tới phản ứng. Ta lão nhân, chỉ nghĩ hảo hảo hưởng hưởng thanh phúc. Trịnh gia lão gia tử không có trả lời Trương Thiên Quảng nói, mà là trực tiếp tuyên bố tin tức này. Ầm vang! Trịnh danh thủ! Một cái hậu bối tiểu nữ tử, thế nhưng đột nhiên tiếp nhận Trịnh gia. Này tin tức vô cùng là nổ mạnh tính, ở toàn bộ Càng Đảo, cho dù là toàn bộ Đông Á, đều sẽ nhấc lên một cổ không nhỏ phong ba. Mà Trịnh gia lão gia tử, không đợi những người khác có bất luận cái gì kinh ngạc cảm thán, chủ động đối với Dương Đào hơi hơi không người, rồi mới trốn cũng dường như, hướng tới một bên di động, muốn rời đi. Đáng tiếc, thân thể hắn còn không có tới kịp di động, đã bị một thanh âm cấp hấp dẫn ở. Người chính là Dương Đào. Thanh âm này, cực kỳ mê người. Trịnh gia lão gia tử theo bản năng quay đầu, chi gian một cái cả người bị màu đen bó sát người váy dán sát vào nữ tử, xuất hiện ở chính mình trước mắt. Lộc cộc. Cho dù là Trịnh gia lão gia tử, nhìn đến trước mắt nữ tử lúc sau, đều bị này dáng người cùng hình tượng hấp dẫn. Trong mắt hắn, xẹt qua một trận lửa nóng quang mang. Như vậy nữ nhân, không tồi. Chờ ta thân thể hảo lúc sau, nhất định phải được đến. Trịnh gia lão gia tử trong đôi mắt, có từng luồng tham lam thần quang. Nữ tử vô cùng nhanh nhẹ, tự nhiên là đã nhận ra Trịnh gia lão gia tử ánh mắt. Mày đẹp hơi hơi vừa nhíu, bất động thanh sắc hừ lạnh một tiếng. Hừ! Nay một tiếng, mang theo một tia kiều mị, phảng phất là mỹ nữ ở làm nũng. Chính là ở Trịnh gia lão gia tử trong mắt, lại là giống như sấm sét. Hơn nữa, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình trái tim tại đây một khắc, thế nhưng không khỏi tự mãn bay nhanh ra tốc lên. Bùm bùm. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Thức mau, Trịnh gia lão gia tử hai mắt trợn trợn, xuất hiện vô số tơ máu. Nhưng trái tim như cũ ở không muốn sống ra tốc. Chạm vào. Một trận rất nhỏ tiếng vang xuất hiện, Trịnh gia lão gia tử đôi tay gắt gao che lại trái tim, ầm ầm ngã xuống đất. Vừa mới, hắn trái tim siêu việt phụ tải, trực tiếp tan vỡ. A. Thấy như vậy một màn mọi người, phát ra vô số hoảng sợ thét chói tai. Kia chính là Trịnh gia lão gia tử, thế nhưng cứ như vậy ngã xuống mọi người trước mặt. Ân. Có điểm ý tứ. Mà Dương Đào lại là xem đều không có xem Trịnh gia lão gia tử liếc mắt một cái, mà là tò mò đánh giá trước mắt cái này mê người vưu vật. Làm Dương Đào cảm thấy âm thầm líu lưỡi chính là, đối phương này đen nhánh khăn che mặt, thế nhưng không phải phàm vật, có thể ngăn trở chính mình linh thức điều tra. Chương 844 là ngươi. Chính gia lão gia tử như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, gần là chính mình một cái tham lam ánh mắt, khiến cho đối phương trực tiếp đối với chính mình hạ như vậy sát thủ. Kế hoạch của chính mình trả thù, chính mình tốt đẹp hết thảy, đều còn không có bắt đầu ác thật là ở ác gặp dữ, vận mệnh chú định, đều có định số. Ra ra, chính danh thủ khóc giống lên, nàng ánh mắt đầu tiên, lại là nghi ngờ nhìn về phía một bên Dương Đào. Bởi vì lại nàng nhận thức người chung, chỉ có Dương Đào, mới có như vậy năng lực cùng bản lĩnh. Chính là đang xem đến Dương Đào như cũ nhìn trước mắt mê người nữ tử, chút nào đều không có muốn rời đi ánh mắt ý tứ. Đoàn người chung quanh, đổi loạn hướng tới một bên rời đi, bọn họ đều có loại dự cảm bất hảo. Này Cảng Đảo Thiên, tựa hồ muốn thay đổi. Này! Trương Thiên Quạng hơi hơi sửng sốt, nhìn nhìn một bên nữ tử liếc mắt một cái, rồi mới bay nhanh rời đi chính mình ánh mắt. Bất quá nội tâm, lại là vô cùng kích động. Chính ra lão gia tử nếu thật cứ như vậy cút, kia đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái đại đại cơ hội. Chính ra sản nghiệp, tuyệt đối có thể bị chính mình nuốt rất càng nhiều. Đối với nữ tử bên này, Trương Thiên Quạng nội tâm có cảm kích. Đồng thời cũng âm thầm tự hỉ, chính mình tuyệt đối là cơ nào sáng suốt. Lúc này đây, vận dụng lớn nhất này Trương át chủ bài, làm chính mình được đến đồ vật, thật sự là quá nhiều, kiếm phiên. Gì? Tựa hồ ngươi đối với ta giết này háo sắc mà dơ bẩn lão nhân, một chút đều không phẫn nộ. Nữ tử trêu đùa mở miệng, không có chút nào muốn che lấp chính mình hành vi ý tứ. Ngươi! Chính danh thù hai mắt đỏ rực, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nữ tử. Nàng hận không thể cầu Dương Đào ra tay, làm hắn vì chính mình hết giận. Chính là chính danh thù minh bạch, mặc kệ như thế nào, Dương Đào đều sẽ không ra tay. Rốt cuộc, bắt đầu chỉnh ra người cách làm, quá làm nhân tâm rét lạnh. Này chẳng lẽ rất kỳ quái sao? Dương Đào mỉm cười hỏi lại, linh thức lại là ở nữ tử chung quanh, không ngừng điều tra. Tựa hồ muốn biết, này nữ tử rốt cuộc là cái gì địa vị? Ai ra, Dương Đào, ngươi không cần như vậy cẩn thận kiểm tra đi. Nếu ngươi tưởng nói, ta chính là có thể làm ngươi dùng đôi tay tới chậm rãi kiểm tra nha. Nữ tử đong đưa chính mình mạn diệu thân ảnh, lay động ốn éo hướng tới Dương Đào đi đến. Toàn bộ trong quá trình, nàng cả người mị lực, thẳng tắp bay lên. Nếu có mặt khác nam nhân nhìn đến nói, ngăn không được sẽ cầm giữ không được, bay thẳng đến nữ nhân này nhào lên đi. Bởi vì nữ nhân này giờ phút này bày ra ra tới mị lực, thật sự là quá câu nhân. Kia lắc lư đỉnh kiểu cái mông, phối hợp nửa người trên kia thật lớn hung khí, nhỏ dài eo nhỏ, không thể nghi ngờ không đều là trí mạng dụ hoặc. Hơn nữa, nữ tử giữa những hàng chữ, để lộ từng đợt làm sở hữu nam nhân đều trong lòng ngứa tình tố. Lời này ngữ, đã thực lộ cốt. Ngươi biết ta. Dương Đào đối với điểm này cũng không phải rất tò mò, nhưng là hắn như cũ hỏi ra tới. Ừ. Dương Đào, ta nói rồi, đắc tội ta, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Trương Thiên Quạng ở một bên kêu gào lên, lần này, hắn nhất định có thể hảo hảo xuất khẩu ác khí. Ngươi tốt nhất lại đây, đối với ta nhi tử thi thể dập đầu. Bằng không. Ngươi chính là vì người này xuất đầu sao? Dương Đào hơi hơi tiến lên bước ra một bước, chung quanh có từng đợt hơi nước vần quanh. Linh dược hóa hải quyết đã làm Dương Đào trong cơ thể chân khí hồn hậu trình độ, lại lần nữa gia tăng rồi mấy lần, chỉ cần đối phương không phải có vừa mới nam tử như vậy quỷ dị chiêu thức, Dương Đào tự tin một chút đều không sợ hãi. Bởi vì giờ phút này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, nữ tử tu vi cùng chính mình giống nhau, đều là ngưng khí 6 tầng. Hừ, chết đã đến nơi, còn tưởng kéo dài thời gian sao? Mặc kệ ai tới, đều cứu không được ngươi. Nữ tử đều còn không có mở miệng nói chuyện đâu, Trương Thiên Quạng lại là lại lần nữa kêu gào lên. Hắn hận không thể lập tức liền nhìn đến Dương Đào trực tiếp ở chính mình trước mặt, quỳ xuống đất xin tha. Đương nhiên không phải. Chính là nữ tử kế tiếp nói, lại là làm Trương Thiên Quảng hơi hơi sửng sốt. Ngươi chính là thiên sư đạo người, bao nhiêu người muốn được đến thiên sư đạo công pháp đâu, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ lạc. Tuy rằng không biết nữ tử nói cụ thể là cái gì ý tứ, nhưng là Trương Thiên Quảng nội tâm lại là yên ổn xuống dưới. Ít nhất, nữ tử vẫn là phải đối phó Dương Đào. Chẳng qua, là thay đổi một cái chính mình sở không hiểu biết lý do thôi. Dương Đào. Táo lưới. Làm Trương Thiên Quảng không nghĩ tới chính là, mở miệng quát lớn hắn, không phải Dương Đào. Mà là cái kia mê người nữ tử, cùng chính mình một bên nữ tử. Ngươi. Trương Thiên Quảng có điểm mông vòng, đối phương này rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi chính là thiếu ta nhân tình, muốn thay ta giết chết Dương Đào. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý sao? Trương Thiên Quảng điên cuồng giống giận lên, hắn có thể cảm nhận được, nữ tử giờ phút này đối chính mình, tựa hồ đã có điểm khó chịu. Chính là Nì Mạ, nữ nhân này không phải lại đây giúp chính mình sao? Hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền thay đổi giọng đâu? Đó là phía trước sự tình, ta không biết, ngươi phải đối phó chính là Dương Đào. Nữ nhân mị nhãn như tơ, đối với Dương Đào liếc mắt đưa tình nhìn lại. Ngươi đáp ứng quá ta. Chạm vào. Trương Thiên Quảng trong đôi mắt tràn ngập nồng đậm nghi hoặc, chính là hắn chỉ có thể đủ bất đắc dĩ ngã xuống đất, bởi vì nữ tử đã không kiên nhẫn ra tay, trực tiếp xử lý Trương Thiên Quảng. Hắn đến chết đều không có minh bạch, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì đối phương hảo hảo, đột nhiên liền đối chính mình ra tay đâu? Dương Đào, ngươi nói, ta xử lý cái này người đáng ghét, nhân ra có phải hay không thực ngon nha? Nữ tử nũng nịu mở miệng, thanh âm phảng phất đều tô đến tận xương tủy. Đáng chết, đây là mấy cái ý tứ. Chủ động câu dẫn sao, chính là lý do. Nữ nhân này cuối cùng mục đích nhất định là thiên sư đạo pháp quyết, chẳng lẽ là muốn dùng mỹ nhân kế. Nữ nhân một ít liệt hành vi cùng động tác, làm Dương Đào có điểm mông vòng. Đối phương tiết tấu, Dương Đào giờ phút này hoàn toàn liền nắm chắc không được a. Như thế nào nha, còn sợ nhân gia ăn luôn người sao? Dương Đào buồn bực chính là, nữ nhân này liền tính đã muốn chạy tới chính mình trước mặt, đều không có tản mát ra chút nào sát khí tới. Chẳng lẽ nói, nữ nhân này thật tính toán dùng mỹ nhân kế, mà không phải vận dụng mặt khác thủ đoạn sao? Ngươi có phải hay không ở phòng đoán, ta rốt cuộc là muốn làm cái gì nha? Nữ tử nhà khí như lan, tuy rằng có khăn che mặt che đậy, chính là trong miệng hương khí, như cũ thổi tới rồi Dương Đào trên mặt. Là ngươi. Cảm nhận được này hơi thở lúc sau, Dương Đào tức khắc sau lui một đi nhanh. Đôi tay chung, có lôi điện quang mang ở lòng lánh. Liên ở vừa rồi, hắn cảm nhận được này hơi thở. Còn có này nữ tử trong cơ thể chân khí dao động, cùng lao bà trên người mạc dành chân khí dao động, vô cùng tương tự. Ai ra? Ngươi chính là dọa đến nhân gia. Nhân gia cùng ngươi chính là lần đầu gặp mặt, ngươi lời này ngữ, nhưng làm nhân gia mê mang nha. Nữ tử thanh âm như cũ mị hoặc vô cùng, nhìn qua, nhưng thật ra không giống như là nói dối. Chương 845 buồn bực Tạ Tiểu Sơn. Thật sự không phải ngươi. Cổ quái, quá cổ quái. Dương Đào thế nhưng tại nội tâm có loại cảm giác, muốn nhịn không được đi hoàn toàn tin tưởng nữ nhân này lời nói. Này không thích hợp, thường thường nhìn đến như vậy nữ tử, như vậy yêu mị. Xuất phát từ không thể, hẳn là phòng bị mới đúng. Chính là giờ phút này chính mình nội tâm, như thế nào hoàn toàn tương phản đâu. Đương nhiên không phải ta, nhưng là ta có thể xác định, nếu ngươi thật sự gặp được nói, kia có thể là ta đồng đạo người trong. Nếu đối phương đều động thủ, ta đây tự nhiên là không thể đủ lạc hậu lạc. Lời này, nữ tử tựa hồ là nói cho Dương Đào nghe. Nhưng là càng nhiều, lại là nói cho chính mình nghe. Nàng mắt đẹp lưu chuyển, không ngừng ở Dương Đào trên người qua lại lưu chuyển, cả người chậm rãi tới gần, thân thể đã dán ở Dương Đào ngực thượng. Một cổ lửa nóng hơi thở, từ nữ tử trên người toát ra tới. Xuyên thấu qua Dương Đào lỗ chân lông, không ngừng chui vào Dương Đào trong cơ thể. Ân. Dương Đào ngay từ đầu muốn ngăn trở, nhưng là thực mau, hắn lại là hiện, này hơi thở tiến vào đến chính mình trong cơ thể lúc sau, thế nhưng có thể gia tăng chính mình chân khí vận chuyển. Hơn nữa, giống như còn không có chút nào tác dụng phụ. Dương Đào, ngươi hiện tại biết ta hảo sao? Nữ tử thanh âm càng thêm sốt giòn, phảng phất muốn sống sờ sờ dung nhập đến Dương Đào trong xương cốt mặt đi. Hừ! Dương Đào nháy mắt phản ứng lại đây, hừ lạnh một tiếng, sau lui một bước, cùng đối phương bảo trì khoảng cách nhất định. Này nữ tử rốt cuộc là cái gì lai lịch, Dương Đào cũng không rõ ràng. Hơn nữa, đối phương không có chút nào chần chờ, trực tiếp liền ra tay xử lý Trương Thiên Quạng, tâm trí kiên định trình độ, có thể thấy được đốm. Như vậy nữ nhân, rốt cuộc mục đích của hắn là cái gì, Dương Đào không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể đủ đoán ra, tuyệt đối không phải cái gì sự tình tốt. Ai ra, ngươi này liền làm nhân gia quá thương tâm. Nữ tử trong đôi mắt lộ ra từng đợt nhu nhược đáng thương ánh mắt, làm người nhìn liền ngăn không được đau lòng. Đáng tiếc, này nhất chiêu đối Dương Đào vô dụng. Cô nương vẫn là nói thẳng đi, rốt cuộc có cái gì sự tình. Cái gì cô nương, kêu hảo xa lạ nha. Nhân gia cũng là có tên người, ta kêu Đoan Mục Liên, ngươi kêu ta Liên Nhi thì tốt rồi sao. Đoan Mục Liên hai mắt rất là câu nhân. Liền tính là Dương Đào nhìn, đều có loại nhịn không được phải bị đối phương hít vào đi cảm giác. Ngoan ngoãn, nữ nhân này quá khủng bố. Toàn thân, đều tràn ngập dụ hoặc dám. Cho dù là mỗi tiếng nói cử động, đều như thế. Rốt cuộc là cái gì địa vị? Dương Đào buồn bực, nếu là trực tiếp đi lên liền đánh, hắn còn không đến mức như vậy. Nhưng là nữ nhân này, tựa hồ hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài A. Có việc liền nói, không có việc gì nói liền nhẹ nhàng. Ta còn có chuyện khác. Ai ra, ngươi như thế nào có thể như vậy đối nhân gia sao? Nhân gia chính là mộ danh mà đến, lần này lại đây, chủ yếu vẫn là muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ a. Phúc! Lời kia vừa thốt ra, một bên Dương Đào trong cơ thể chân khí đều một đốn. Dọa tới rồi, thiệt tình bị dọa tới rồi. Đặc biệt là nhìn Đoan Mục Liên kia một bộ ủy khuất bộ dáng, hơn nữa cặp kia trong mắt thật sâu tình ý trong nháy mắt này, Dương Đào cơ hồ thiếu chút nữa liền tin. Hơn nữa, để cho hắn cảm thấy cổ quái chính là chính mình nội tâm, thế nhưng toát ra từng đợt, đối phương nói đều là thật sự cảm giác. Này cũng quá vô nghĩa đi, quá cổ quái điểm. Dương Đào, ta chính là rất có thành tâm. Thực giữ gìn ngươi nha. Hơn nữa, ngươi thấy được, người nọ thế nhưng còn dám đối với ngươi kêu gào, ta trực tiếp xử lý hắn. Đoan Mục Liên nói, làm Dương Đào lại lần nữa như mày. Đoan Mục cô nương, nếu không có chuyện khác nói, ngươi vẫn là không cần đi theo ta nói. Bằng không? Bằng không như thế nào? Chẳng lẽ ngươi phải đối nhân ra như vậy nũng nịu nhược nữ tử, đánh sao? Đoan Mục Liên đôi mắt ba quang lưu chuyển. Dùng sức một đĩnh ngực, vô cùng ngạo kiều mở miệng. Vừa mới vẫn là nũng nịu nữ nhân, giờ phút này đột nhiên phảng phất biến thành một cái ngạo kiều đại tiểu thư. Yêu nghiệt! Dương Đào thầm hô chịu không nổi, nữ nhân này thật sự là quá khủng bố. Mặc kệ là cái gì tạo hình, đều có thể đủ làm người ngăn không được xúc động. Không được, nếu sự tình đều không sai biệt lắm, ta còn là trực tiếp hồi Long Hổ Sơn đi. Này bên ngoài thật sự là quá rối loạn, ta muốn đi luyện dược, chứa khỏi tiểu mũi mắt, tăng lên chính mình tu vi. Dương Đào hạ quyết tâm, giờ phút này liền không hề phản ứng Đoan Mục Dung, ngược lại đối với một bên Trịnh Danh Thù đệ ra mấy chương linh phủ, nhàn nhạt mở miệng nói. Này mấy chương linh phủ, có thể cứu ngươi vài lần. Nói xong lời này lúc sau, Dương Đào xoay người, hướng tới biệt thự bên trong nhìn vài lần. Tiếp theo, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Sophia, ngươi rốt cuộc là cái gì người? Nhìn dáng vẻ, ngươi tại đây chính ra, còn có mặt khác mục đích ra. Dương Đào nội tâm cười lạnh, Sophia hành vi, thật sự là quá quỷ dị. Nhưng này đó, Dương Đào cũng không tính toán tiếp tục nhiều quản, dù sao chính hắn mục đích, đã đạt tới. Dương Đào ngươi từ từ nhân ra sao? Một tiếng kiểu mị thanh âm. từ Dương Đào ở Dương Đào phía sau không ngừng quanh quẩn. Đáng chết, Trần gia đám kia người có tật xấu a, nói cái gì lao tử giết bọn họ người, hỗn đản. Càng đảo thị trên đường cái, Tạ Tiểu Sơn ăn mặc một thân hàng hiệu, một đôi mắt chữ không ngừng hướng tới bốn phía thật cẩn thận đánh giá. Chính hắn cũng không biết vì cái gì, Trần gia người, phảng phất cùng chính mình có thù oán giống nhau, nói cái gì hắn giết Trần gia là thiếu gia. Gặp quỷ, lão tử Tạ Tiểu Sơn vẫn luôn là dám làm dám chịu, chính là nì mạ, lão tử căn bản liền không có làm a, như thế nào có thể như vậy bôi nhọ chính mình. Quá đáng giận. Ân hử, lão tử hiện tại thật vất vả cũng ngưng khí 6 tầng, lại từ lão bất tử kia lộng tới thứ tốt. Trần gia người, các ngươi nếu là lại dây dưa không thôi nói, kia tiểu gia chính là thật muốn giết người. Nghĩ đến chính mình lần này ra tới rèn luyện, Tạ Tiểu Sơn vẫn là thực vui vẻ. Cho nên hắn còn cố ý, lựa chọn cái này quốc tế tính đại đô thị Cảng Đảo. Ân hử, nếu lại lần nữa gặp được Dương Đào nói, lão tử nhất định phải làm biết, tiểu gia cũng không phải là dễ trọng. Hừ. Lần này tiểu gia chính là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, liền tính ngươi Dương Đào thủ đoạn lại lợi hại, cũng muốn làm ngươi đẹp. Vừa nhớ tới Dương Đào, Tạ Tiểu Sơn liền nghiến răng nghiến lợi, hắn chưa từng có đã chịu quá như vậy thất bại cảm, nhưng là Dương Đào lại cho hắn. Thế cho nên, loang thoáng, Dương Đào cơ hồ đều phải trở thành hắn tâm ma. Mà lúc này đây, Tạ Tiểu Sơn lựa chọn tới Cảng Đảo. Hoàn hoàn toàn toàn là bởi vì một gốc cây ngàn năm linh dược. Đương nhiên, không phải Trịnh gia kia cây, mà là một lần đấu giá hội thượng bán đấu giá. Đến nỗi lần này đấu giá hội mạc sau chủ đạo người, là tiểu quỷ tử. Ngươi nói chính là thật sự. Dương Đào nhìn thoáng qua trước mắt cái này yêu mị nữ tử, hầu nghi hỏi. Thế nhưng còn có một gốc cây ngàn năm linh dược, hơn nữa vẫn là muốn hóa hình tồn tại. Dương Đào như thế nào cảm giác, liền như vậy không thể tin đâu. Ân hử, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Chẳng lẽ cho rằng ta cùng bên ngoài những cái đó yêu diễm đồ đê tiện giống nhau sao? Nói cho ngươi, buồn cô nương lời nói, tuyệt đối là thật sự. Nghe Đoan Mục Liên này đúng lý hợp tình lời nói, Dương Đào nội tâm như thế nào đều không thể đủ đem yêu diễm hai chữ này, từ đối phương trên người dịch khai. Nói trọng điểm. Dương Đào hát mặt, nhẫn mại tính tình, lại lần nữa mở miệng xác nhận. Chương 846 kích thích. Ta không phải những cái đó yêu diễm đồ đê tiện. Đoan Mục Liên làm lơ Dương Đào ánh mắt, lại còn có cố ý tao lộng từ, đùa nghịch chính mình kia hoàn mỹ dáng người. Dương Đào thậm chí đều có thể đủ thực rõ ràng cảm nhận được, nữ nhân này mục đích, thế nhưng chính là muốn ngủ chính mình. Đáng chết. Ngươi này đều còn không tính yêu diễm đồ đê tiện, kia cái gì mới tính. Dương Đào nội tâm thầm mắng, bất quá lại nhìn xuống không có mở miệng. Nhưng là trong đôi mắt lạnh lẽo, lại là nháy mắt nồng hậu vài phần. Ai nha, không cần bộ dáng này sao? Lại là xốp giòn đến khung vài lần thanh âm, còn mang theo vài phần đà hương vị. Làm nghe được người, lông tơ đều phải tạc đứng lên tới. Nhân gia nói nhưng đều là thật sự nha, rất nhiều người đều là hướng về phía này linh dược đi. Ngàn năm linh dược A, hơn nữa là tiểu quỷ tử làm ra tới. Hoa hạ bên này, tự nhiên là mặc kệ là cái gì giá cả, đều sẽ mua được lạc. Đoan Mục Liên nũng nịu mở miệng, đồng thời còn dùng tay ngọc vỗ vỗ bộ ngực. Kia một đôi vĩ ngạ, ở Dương Đào trước mắt không ngừng tán loạn, lực sát thương không gì sánh kịp. Yêu tinh. Dương Đào thầm mắng một tiếng, nỗ lực làm chính mình nội tâm không bị trước mắt này yêu tinh sở câu động. Hắn như cũ hỏi ngược lại. Nếu ngươi biết, vậy ngươi chẳng lẽ không có hứng thú sao? Như vậy linh dược, đối với Dương Đào tới nói, đều là hiếm có thứ tốt. Linh dược hóa hải quyết tu luyện, giai đoạn trước tốt nhất trực tiếp phương pháp, chính là cắn nuốt linh dược. Nếu linh dược cũng đủ, cơ hồ ở mấy cái canh giờ trong vòng. Liền có thể hoàn toàn nhập môn, bước vào ngưng khí 7 tầng. Cho nên, linh dược đối với Dương Đào lực hấp dẫn, không thể nghi ngờ là thật lớn. Ta làm gì muốn cảm thấy hứng thú nha, được đến kia linh dược lúc sau, ta còn muốn đi tìm luyện dược sư, còn muốn chính mình chuẩn bị mặt khác dược liệu, nhiều phiền toái nha. Đoan Mục Liên vẫn luôn tay ngọc đã leo lên Dương Đào khuôn mặt, ngón tay từ Dương Đào chân mày bắt đầu, theo trượt xuống. Mà mặt khác một bàn tay, lại từ Dương Đào bả vai bắt đầu, chính diện trượt xuống. Ta chỉ cần làm ngươi đạo lữ, cùng ngươi song tu liền có thể làm. Hắc hắc. Người khác đều muốn giết chết ngươi, được đến truyền thừa. Bọn họ đều quá ngu ngốc, ngươi như vậy cao thủ, giết chết không phải thực đáng tiếc sao. Nếu có thể trực tiếp hàng phục ngươi tâm, kia chẳng phải là ngươi hết thảy, đều là của ta sao? Ngẫm lại xem, một cái thiên sư đạo người, đều là của ta, lại còn có vô hạn tương lai. Đây mới là nhất người thông minh lựa chọn đi. Đoan Mục Liên nhả khí như lan, ngón tay phảng phất có kỳ quái lực lượng. Mỗi quá một tấc da thịt, Dương Đào liền cảm nhận được, kia bộ phận địa phương bắt đầu trở nên mạc danh hưng phấn lên. Hừ! Cảm giác này, nếu tiếp tục nói, Dương Đào tuyệt đối sẽ cầm giữ không được. Yêu tinh, quả thực chính là một cái yêu tinh. Lại còn có cứ như vậy Hồng Quả Quả nói ra mục đích của chính mình, Dương Lưu tới đối phó chính mình. Hừ! Dương Đào, ngươi đạo tâm thật đúng là kiên định á, nhưng là càng là như vậy, buồn cô nương liền càng là thích. Chỉ cần có thể cùng ngươi song tu, vậy ngươi hết thảy đều là của ta. Làm hợp hoan môn người, Đoan Mục Liên có một bộ thần kỳ pháp quyết. Nếu cùng người nào đó song tu nói, vậy có thể trực tiếp khống chế người kia, bất quá này pháp quyết, cả đời chỉ có thể đủ vận dụng một lần. Hơn nữa còn không thể đủ đối diện chính mình tu vi người vận dụng. Trước mắt Dương Đào, tựa hồ chính là một cái thực không tồi mục tiêu. Đến nỗi giết người đi cướp lấy truyền thừa. Đoan Mục Liên trước nay đều không có nghĩ tới, ở nàng xem ra, như vậy thật sự là quá lãng phí điểm. Ai nha, ngươi biết phương hướng cùng địa điểm sao? Vẫn là nhân gia mang ngươi đi đi. Nhìn Dương Đào xoay người mà đi, Đoan Mục Liên trong đôi mắt hiện lên một trận cười xấu xa, chủ động vọt đi lên, đôi tay ôm Dương Đào cánh tay. Càng đảo, Victoria khách sạn lớn. Lần này đấu giá hội liền thiết trí ở nơi này. Toàn bộ khách sạn, hôm nay đều bị nhận thầu xuống dưới. Sở hữu an bảo phương tiện, đều là từ tiểu quỷ tử bên kia tiến hành. Thiết, này đó tiểu quỷ tử, thật đúng là tính xấu không đổi. Nghe lão bất tử nói, kia kế hoạch phỏng chừng một năm rưỡi sau liền phải bắt đầu. Nếu như vậy, kia lần này tiểu gia ta phải hảo hảo chơi chơi. Tạ Tiểu Sơn bước cả lơ phất phơ nện bước, một tay chọn một trương hàng hiệu. Một bên còn mang theo một cái mê người cô nương, cứ như vậy đi vào. Nay vẫn là lần trước nhìn đến Dương Đào lúc sau, Tạ Tiểu Sơn cảm giác, như vậy mới có bộ tịch. Cho nên còn cố ý tìm vừa vặn tới cảng đảo chơi, duy bí người mẫu. Nay cao gầy dáng người, mê người bề ngoài, hoàn toàn có thể hấp dẫn vô số người ánh mắt. Nhìn đến cửa thủ vệ hai cái tiểu quỷ tử hai mắt đều phải thẳng thời điểm. Tạ Tiểu Sơn nội tâm kích động vạn phần. Quả nhiên a, Dương Đào kia hỗn đản này bộ tịch rất lợi hại. Này hai cái ngốc mũ, cho rằng chính mình là nhì dạ liền rất ngư bức. Còn không phải cái trong cửa, còn không phải nhìn đến tiểu gia bộ tịch đều hâm mộ sao. Nghĩ đến đây, Tạ Tiểu Sơn nội tâm càng thêm vui vẻ. Cầm. Bang. Tạ Tiểu Sơn cố ý từ chính mình túi tiền trung, lấy ra hai đạp mỹ kim. Ném cho hai cái thủ vệ. Hắn cảm giác, như vậy chính mình mới càng thêm có phạm nhi. Qua cửa lúc sau, liền có người hầu ở một bên chờ đợi, dẫn đường Tạ Tiểu Sơn đi trên lầu cách gian chung. Tạ Tiểu Sơn thân phận, tự nhiên là sẽ không ở dưới đại đường. Ân hử, này đãi ngộ chính là hảo ai nhìn đến không, tiểu gia ta đều có chuyên gia phục vụ. Ở đi lên đi trong quá trình. Tạ Tiểu Sơn còn vô cùng khoe khoang hướng tới chung quanh những cái đó chính mình đi đến trong đại sảnh đi người tung ra khinh thường thần quang. Nội tâm đều toát ra từng đợt khinh phiêu phiêu cảm giác tới. Tạ Tiểu Sơn. Chính là liền ở muốn đi vào cách gian thời điểm, một thanh âm đánh gãy Tạ Tiểu Sơn này tốt đẹp tâm tình. Cái gì người, như thế lớn mật, dám như vậy thẳng hô tiểu gia tên. Nghe thế thanh âm thời điểm. Tạ Tiểu Sơn cái thứ nhất cảm giác chính là khó chịu. Chính là nhìn đến đối diện kia nam tử lúc sau, Tạ Tiểu Sơn lập tức hét lên lên. Đáng chết, Trần Thiếu Bạch. Không nghĩ tới, thế nhưng gặp người này. Trần Thiếu Thanh Đường ca, đồng dạng là ngưng khí 6 tầng Trần Thiếu Bạch. Giống như nghe nói, thứ này tùy thời đều khả năng trực tiếp đột phá đến ngưng khí 7 tầng. Bất quá nghĩ đến, chính mình từ lao bất tử nơi nào làm ra tân đồ vật lúc sau. Tạ Tiểu Sơn tức khắc liền không lo lắng, trong đôi mắt khiếp sợ, tức khắc biến thành từng đợt khinh thường. Hừ! Ta thật không biết, các ngươi kia đảo luôn đang làm cái gì quỷ. Trần Thiếu Thanh chết, cùng tiểu gia ta không quan hệ. Như thế nào tích, ngươi muốn đánh nhau sao? Lại đây a, tiểu gia ta bồi ngươi. Nói này, hai tay của hắn vừa lật, trực tiếp từ bên hông mấy cái trong túi chữ vật, lấy ra một phen linh phủ, tùy thời đều chuẩn bị dẫn động. Hừ, đào lao chẳng lẽ còn sẽ hoan uổng ngươi sao? Trần Thiếu Bạch lạnh lùng phiết liếc mắt một cái Tạ Tiểu Sơn, trong đôi mắt rất là trơ trẽn. Loại này hoàn toàn dựa linh phủ cùng pháp khí đấu pháp người, hoàn toàn chính là một loại bạo hộ hành vi. Ai ra hắc, tiểu tử ngươi đó là cái gì ánh mắt? Đáng chết, ngươi là khinh thường tiểu gia ta sao? Lại đây, chúng ta hảo hảo thi đấu. Tạ Tiểu Sơn bị ánh mắt kia kích thích lúc sau, tức khắc liền chịu không nổi. Đôi tay cuốn lên kia giá trị xa xỉ ạ mạ nỉ tay áo, rất có một cổ muốn lập tức kéo ra tư thế khai làm tư thái. Ngu ngốc! Trần Thiếu Bạch bĩu môi, lại lần nữa hộc ra hai cái tử. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Chạm vào! Không chút nào dấu hiệu, Tạ Tiểu Sơn hai mắt hồng, trong tay linh phủ toàn bộ dẫn động, giờ phút này đã không phải bày ra tư thế như vậy đơn giản. Mà là thật sự muốn liều mạng tiết tấu. Trần Thiếu Bạch đốc, chính mình vừa mới làm cái gì sao? Như thế nào làm này nhị hóa giống như đã chịu nào đó kích thích giống nhau. Chương 847 là hắn nha. Ngu ngốc. Đáng chết, Dương Đào kia hỗn đản, lúc ấy chính là như vậy mắng tiểu gia. Ngươi cái Trần Thiếu Bạch, cũng dám như vậy mắng tiểu gia, không được, hôm nay tiểu gia nhất định phải có thể làm ngươi đẹp. Tạ Tiểu Sơn phảng phất mê muội giống nhau, chung quanh kia người mẫu, mặt đẹp trắng bệnh. Nàng tuy rằng biết cái này nam tử thực ghê gớm, chính là giờ phút này trên người sáng lên, từng luồng sắc bén hơi thở bắn ra bốn phía mở ra, cái này làm cho nàng nội tâm kinh hãi không thôi. Tạ Tiểu Sơn, ngươi phát cái gì điên? Ta đều không có chủ động động thủ, ngươi nhưng thật ra lợi hại. Hừ, không cần nói cho ta, ngươi không biết. Lần này mục đích là cái gì? Nếu là ở mặt khác thời điểm, Trần Thiếu Bạch thật đúng là sẽ cùng Tạ Tiểu Sơn động thủ. Tuy rằng Tạ Tiểu Sơn làm người rất là đau đầu, nhưng là Trần Thiếu Thanh thủ, không thể đủ không báo. Đáng tiếc, hiện tại không phải thời điểm. Kia linh dược mới là trọng điểm, nếu giờ phút này động thủ, nói không chừng sẽ làm lần này đấu giá hội đều gián đoạn. Tiểu quỷ tử chính là rất cẩn thận. Hơn nữa lần này đấu giá hội cũng thực cổ quái. Tất cả mọi người ở suy đoán, lần này tiểu quỷ tử mục đích, rốt cuộc là cái gì? Hoặc là, đây là một cái thật lớn hố. Chờ mọi người tới nhảy, nhưng là ngàn năm linh dược dụ hoặc quá lớn, chẳng sợ rất nhiều người đều nghĩ tới điểm này, nhưng như cũ ngăn trở không được này linh dược mị lực. Thích thích thích. Từng đợt giày cao gót thanh âm, từ xa đến gần. Một thân áo lục nữ tử, chậm rãi xuất hiện ở Tạ Tiểu Sơn trong tầm mắt. Đây là một cái cùng Đoan Mục Liên giống nhau, cả người đều tràn ngập dụ hoặc nữ tử. Một cái thâm váy, làm trước ngực tảng lớn da thịt đều xuất hiện ở bên ngoài. Váy rất dài, nhưng là xẻ tà rất cao. Sáng cho đùi, theo đi lại, lúc gần lúc hiện, mị lực giá trị tức khắc phiên bội. Khanh khách, Tạ Tiểu Sơn, ngươi đây là làm cái gì nha? Đều dọa đến nhân gia nha. Nữ nhân đi tới, trong thanh âm tràn ngập vũ mị. Bất quá cùng Đoan Mục Dung bất đồng, thanh âm này trung mị thái, tựa hồ càng thêm sung túc. Ngươi đừng tới đây. Sắc. Tạ Tiểu Sơn nhìn đến nữ nhân này lúc sau, phảng phất gặp được quỷ giống nhau. Sắc một tiếng, trong tay lại lần nữa lấy ra một đống linh phủ, trực tiếp bóp nát. Toàn thân còn buộc phát ra một cổ lạnh băng hơi thở. Liền tính là hai mắt, đều càng thêm phiếm đỏ vài phần. phảng phất trước mắt nữ tử, không phải mị thái vạn phần, quyến rũ nhiều vẻ mỹ nhân, mà là một đầu hung ác hồng hoang cự thú giống nhau. Tạ Tiểu Sơn, ngươi làm gì như vậy đối nhân gia a, làm cho nhân gia trong lòng nghẹn muốn chết đâu. Nữ nhân một tay cẩn thận vỗ chính mình bộ ngực, kia thật lớn dãy núi tức khắc run lên, liền tính là 100 năm Trần Thiếu Bạch, trong đôi mắt đều toát ra một mảnh lửa nóng. Yêu nghiệt, ngươi ly ta xa một chút. Tạ Tiểu Sơn vội vàng sau lui, hơn nữa đối với bên người người mẫu mở miệng nói, ngươi tránh ra điểm, chính mình đi chơi. Đáng chết, bằng không ngươi hôm nay khẳng định mất mạng. Trần Thiếu Bạch, ngươi thật đúng là lá gan không thế nhưng thông đồng tới rồi Hợp Hoan Môn. Như thế nào, muốn cùng nhau đối phó tiểu gia sao, tiểu gia nhưng không sợ các ngươi. Tạ Tiểu Sơn trong tay, lại lần nữa lấy ra một trương linh phủ. Này linh phủ vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cổ khủng bố dao động. Bất quá còn tốt là, Tạ Tiểu Sơn không chế được này dao động, liền ở chung quanh mấy mét dao động, nếu không phải như vậy, kia tất nhiên sẽ kinh động rất nhiều người. Tạ Tiểu Sơn, nhìn đến đối phương lấy ra này linh phủ, Trần Thiếu Gia sắc mặt tức khắc biến đổi. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, kia hoàn toàn là trúc cơ kỳ mới có thể đủ phóng xuất ra tới tu vi dao động. Ngươi đừng không cần quên mất, lần này mọi người đều là vì linh dược mà đến. Nếu hiện tại liền động thủ, kia đấu giá hội khẳng định sẽ không tiếp tục. Nếu ngươi muốn đánh, đấu giá hội kết thúc lúc sau, ta tùy thời phục bồi. Trần Thiếu Bạch vội vội vàng vàng bổ sung, nội tâm lại là tràn ngập đố kỵ, đáng chết, này Tạ Tiểu Sơn thật đúng là mệnh hảo, thế nhưng có thể được đến như thế nhiều linh phủ. Một loại gọi là ghen ghét tâm tình, ở Trần Thiếu Bạch nội tâm không ngừng lan tràn mở ra. Là nha, ngươi dọa đến nhân gia. Nếu ngươi không thích nhân gia, người nọ ra ly ngươi xa một chút là được. Nữ tử lắc lư thân thể, làm bộ trốn đến Trần Thiếu Bạch sau lưng. Tạ Tiểu Sơn nhìn đến, kia nữ nhân còn cố ý làm chính mình trước ngực, nếu ly nếu tức dán ở Trần Thiếu Bạch hậu bối. Mà Trần Thiếu Bạch sắc mặt, bắt đầu chậm rãi trở nên ửng hồng lên. Hừ! Trần Thiếu Bạch ngươi thật đúng là lợi hại, Hợp Hoan Môn người, ngươi đều dám muốn. Hy vọng ngươi sẽ không thay đổi thành nhân làm. Tạ Tiểu Sơn trong giọng nói tràn ngập một cổ toan vị, Hợp Hoan Môn cái này tông môn, rất là đặc biệt. Bên trong nữ tử, đều là tốt nhất lô đỉnh. Các nàng công pháp, có thể khống chế một người nam nhân. Điểm này rất nhiều người đều biết, chính là quỷ biết các nàng sẽ cái gì thời điểm vận dụng này công pháp. Hơn nữa, chỉ có các nàng vận dụng này công pháp, mới sẽ không hấp thu rất đối phương tu vi, đồng thời phát huy lô đỉnh bản chất. Song tu lên, có thể làm hai người đều tiền lời. Nhưng là bị khống chế cảm giác, lại là rất nhiều người đều chịu không nổi. Đương nhiên, cũng có nhân vi được đến như vậy hảo lô đỉnh, cũng sẽ cam nguyện bị khống chế. Cho nên hâm mộ về hâm mộ, nhưng là Tạ Tiểu Sơn như cũ phòng bị, đồng dạng, hắn cũng không cho rằng trước mắt này Hợp Hoan Môn Thẩm Phi liền sẽ cam tâm tình nguyện làm Trần Thiếu Bạch đạo lữ. Nếu không phải lời nói, hắc hắc kia cuối cùng Trần Thiếu Bạch cũng chỉ có thể bị hút rất sở hữu tu vi. Hừ! Nếu ngươi nghĩ thông suốt, vậy thu hồi ngươi đồ vật, đi ngươi phòng. Trần Thiếu Bạch hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với Thẩm Phi nơi này, hắn không muốn nhiều lời. Hai người chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ, chỉ có bọn họ hai người chính mình biết. Hảo! Vậy chờ đến kết thúc lúc sau, tiểu gia lại đến tìm các ngươi tính sổ. Tạ Tiểu Sơn lập tức hung ác bắt đầu buông lời hung ác, hơn nữa một đôi mắt chữ, còn hung hăng ở Thẩm Phi trên người quát vài lần. Không thể không nói, này Hợp Hoan Môn nữ nhân, một đám đều là yêu tinh đâu. Tạ Tiểu Sơn thử tính sau lui, trên người quang mang cũng không có chút nào yếu bớt. Chạm vào, thẳng đến hắn thối lui đến thuộc về chính mình phòng, đóng lại cửa phòng, rồi mới nhanh chóng từ trong túi chữ vật lấy ra linh phủ. Ở trên cửa che kín, làm chỉnh trương môn đều phóng xuất ra một tấc hậu quang mang nhàn nhạt lúc sau, lúc này mới yên lòng. Hừ, vẫn là tiểu gia ta thông minh. Bất quá đáng chết, chúng ta mỹ nữ đã không có. Tạ Tiểu Sơn trưởng hu đoàn than. Mà liền ở Thẩm Phi cùng Trần Thiếu Bạch xoay người, muốn đi vào thuộc về bọn họ phòng thời điểm, giày cao gót thanh âm, lại lần nữa vang vọng lên. Là ngươi. Thẩm Phi tức khắc xoay người, nhìn đến người đến là Dương Đảo cùng Đoan Mục Liên thời điểm, mỹ lệ hai mắt, tức khắc co rụt lại. Một cổ không cam lòng tâm tình, tức khắc tràn ngập lên. Ai ra, này không phải ta hảo sư tỷ sao? Vị này, chẳng lẽ chính là Trần Gia công tử sao? Đoan Mục Liên mị nhãn như tơ, thân thể hơi hơi dựa vào ở Dương Đảo trên vai. Toàn thân, phóng xuất ra từng đợt hơi lười biếng hơi thở. Này hơi thở, hơn nữa giờ phút này nàng thân hình đường cong, không thể nghi ngờ là chí mạng. Ít nhất, đối diện Trần Thiếu Bạch hô hấp, đã bắt đầu trở nên thô nặng lên. Dương Đảo, là nàng nha. Nhìn đến Dương Đảo khẽ như mày, Đoan Mục Liên lại lần nữa mở miệng, hơn nữa đối với Dương Đảo vành thai, hộc ra một ngụm nhiệt khí. Chương 848 bắt đầu. Ân. Mới đầu, Dương Đảo hơi hơi sửng sốt. Vong cũng không có lập tức liền minh bạch, Đoan Mục Liên lời này ngữ chung ý tứ. Hắn trước mắt mãn đầu góc đều nghĩ, muốn như thế nào đem trên người Đoan Mục Liên, cấp đuổi đi khai. Chết dạng. Đoan Mục Liên tay ngọc nắm thành nắm tay, nhẹ nhàng ở Dương Đảo trên vai mặt chủ y một chút. Nay động tác kéo nàng toàn bộ thân thể đong đưa, làm trước người nào đó vị trí, ở Dương Đảo trên vai không ngừng đong đưa. Chẳng lẽ ngươi quên mất? Không lâu trước đây ngươi nhìn đến ta thời điểm, hỏi qua có phải hay không ta. Còn nói cái nào nhân thân thượng, có cùng ta giống nhau dao động. Kỳ thật kia không phải ta, là ta hảo sư tỷ, nặng, Thẩm Phi. Trải qua này yêu tinh nhắc nhở, Dương Đào nháy mắt hồi tưởng lên. Lão bà trên người kia nói chân khí, là của ngươi. Đồng thời, Dương Đào linh thức trực tiếp khuyết tán mở ra, hướng tới Thẩm Phi dò ra. Ai ra Dương Đào nha, ngươi như vậy nhưng không hảo nha. Ở ngươi linh thức giới, người nọ ra chẳng phải là chùi lùi sao. Thẩm Phi kiểu mị kinh hô một tiếng, Dương Đào linh thức, tức khắc liền cảm nhận được một cổ phản kháng lực lượng. Hiển nhiên, đối phương cũng là ngưng khí 6 tầng tu vi. Nhân ra cũng là ngưỡng mộ ngươi sao, muốn. Hừ, nói nơi này thời điểm, một bên Trần Thiếu Bạch tựa hồ có điểm nhịn không được. Dùng hư lệnh, tỏ vẻ chính mình bất mãn. Phải biết rằng, nay Thẩm Phi chính là đáp ứng làm chính mình đạo lữ. Nhưng là kia công pháp đối phương rốt cuộc có thể hay không đối chính mình sử dụng, Trần Thiếu Bạch nội tâm cũng không rõ ràng lắm. Mà khi chính mình mặt, còn như vậy cùng người khác mắt đi mày lại, này đã làm Trần Thiếu Bạch nội tâm thực không thoải mái. Ai nha, ngươi không cần sinh khí sao? Ta cùng Dương Đảo chi gian. Có điểm nho nhỏ hiểu lầm. Rốt cuộc, nhân gia đối với thiên sư đạo đạo pháp, cũng rất tò mò sao. Một trận đà thanh âm, mặt khác hơn nữa thân thể ở hậu bối không ngừng qua lại dịch chuyển, lúc này mới làm Trần Thiếu mặt trắng thượng hiện lên từng đợt hơi hơi một thần thái tới. Ai? Chính là làm Trần Thiếu Bạch không nghĩ tới chính là, Đoan Mục Liên lại ở ngay lúc này, thật mạnh thở dài một tiếng. Sư tỷ A. Ta thật đúng là hâm mộ ngươi đâu. Nghe Đoan Mục Liên lời này, Thẩm Phi phảng phất đã biết đối phương muốn nói cái gì giống nhau. Nàng sắc mặt hơi đổi, muốn mở miệng ngăn trở, nhưng lại như cũ chậm. Ngươi nhìn xem, ngươi Trần Thiếu Bạch, hơi chút hống hống liền đầy mặt thoải mái. Nhìn nhìn lại Dương Đảo, hắn chính là một chút đều không thương hương tiếc ngọc đâu. Nhân ra đều như vậy, hắn thế nhưng còn đầy mặt ghét bỏ. Một bộ hận không thể làm chính mình cùng hắn bảo trì 10 mét khoảng cách sắc mặt. Lời này ngữ chung, mang theo từng đợt ưu hoán. Nếu là người khác nghe được, không chừng còn sẽ tự đắc. Nhưng Trần Thiếu Bạch nghe được lúc sau, lại là sắc mặt trắng đi. Này thuyết minh cái gì? Nhân ra như vậy nữ tử, chủ động cho không Dương Đào đều còn ghét bỏ, muốn đuổi đi đi. Nhưng chính mình đâu, đối phương hơi chút cấp chính mình một chút ngon ngọt. Chính mình liền đắc chí, đầy mặt hưởng thụ. Đáng chết, này không phải ở trào phúng chính mình sao? Đáng chết. Ngươi. Trần Thiếu Bạch cả người chân khí cổ động, từng đợt lạnh băng sát ý, hướng về phía Đoan Mục Liên cùng Dương Đảo, nên diện mà đến. Thiếu Bạch A, đừng tức giận. Hết thể vẫn là chờ đến đấu giá hội kết thúc lúc sau đi, ta này sư muội, nhưng hư đâu? Nếu là ngươi chủ động chọn sự, nàng tuyệt đối sẽ nháy mắt cử báo. Đến lúc đó, Thẩm Phi nói cũng không có nói xong, nhưng là Trần Thiếu Bạch lại là đã minh bạch đối phương ý tứ. Hừ! Trần Thiếu Bạch lại lần nữa hung tợn trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, giận dữ xoay người, liền phải hướng tới chính mình phòng mà đi. Nhưng Đoan Mục Liên như thế nào sẽ cứ như vậy đơn giản buông tha cơ hội như vậy? Dương Đào à, sư tỷ của ta nhưng không hảo tìm, nếu ngươi muốn tìm nàng muốn cái cách nói, cũng không nên bỏ lỡ nha. Yêu tinh, quả nhiên là không sợ việc nhiều yêu tinh. Sư muội, nếu nói như vậy, ta đây cũng sẽ trực tiếp cử báo nha. Dù sao Thiếu Bạch ở chỗ này, ta không sao cả. Thẩm Phi hơi hơi mỉm cười, căn bản là không dao động. Vạn vẹo này mạn diệu thân hình, đi theo Trần Thiếu Bạch trực tiếp tiến vào phòng bên trong. Nhìn dáng vẻ, sư tỷ vẫn là như vậy lợi hại nha. Đoan Mục Liên trong mắt xẹt qua một đạo ánh sao, cũng đi theo Dương Đạo, tiến vào phòng bên trong. Ngươi còn không có nói cho ta, này đấu giá hội, rốt cuộc có cái gì tên tuổi đâu. Dương Đào bưng một ly tốt nhất Tây Hồ trà Xuân Long Tĩnh, cái ly ở cái mũi phía dưới qua lại đong đưa, từ từ trà hương, chậm rãi thông qua lỗ mũi, tiến vào đến Dương Đào trong cơ thể. Này mùi hương, làm Dương Đào cả người đều thả lỏng xuống dưới. Đồng thời, hắn linh thức cũng thật cẩn thận tứ tán mở ra. Này vẫn là Đoan Mục Liên cho hắn phổ cập khoa học, giống nhau người, đều sẽ không giống như phía trước Dương Đào như vậy, tùy tiện phóng xuất ra linh thức tới. Ở đại bộ phận thời điểm, đây là một loại thực không lễ phép hành vi, sẽ bị người khác cho rằng là khiêu khích. Đương nhiên, nếu có phương diện này công pháp, có thể làm chính mình linh thức vô cùng bí ẩn, không bị người khác phát hiện, vậy tốt nhất. Rất đơn giản, lần này, chính là tiểu quỷ tử bên kia đệ nhất tập đoàn tài chính tổ chức cử hành. Phòng trường, cũng chỉ có đệ nhất tập đoàn tài chính có như vậy thực lực cùng quyết đoán. Đoan Mục Liên cố ý vặn vẹo thân thể của mình, ở Dương Đào trước mặt lúc gần lúc hiện. Đây là một cái dương lưu, nhưng là đối phương cụ thể sở đồ chính là cái gì? Chúng ta cũng không biết, chính là, vì linh dược, này không, như thế nhiều người đều lại đây sao? Phòng bên trong có cửa sổ, nhưng bức màn đều là bị kéo lên. Mà chính phía trước vị trí, là một cái đại đại màn hình, mặt trên có bên ngoài thật khi truyền tống hình ảnh. Giờ phút này trong hình, xuất hiện vô số công tử ca. Bọn họ có rất nhiều một mình lại đây, có lại là cùng người cùng nhau. Không chỉ có hoa hạ người, còn có phương Tây Âu Mỹ người. Không cần nghĩ nhiều, những người khác đối với như vậy linh dược, đều rất muốn được đến. Cho dù là những cái đó dị năng giả. Linh dược đối bọn họ thân thể trợ giúp, cũng là rất lớn. Tựa hồ biết Dương Đào muốn hỏi cái gì, Đoan Mục Liên dẫn đầu mở miệng vì Dương Đào giải thích lên. Ngươi cũng không cần lo lắng đệ nhất tập đoàn tài chính sẽ làm cái gì miêu nị, này miêu nị là nhất định. Nhưng là chúng ta có thể xác định, đợi lát nữa xuất hiện ở triển trên đài, tuyệt đối là kia cây linh dược. Đến nỗi mặt khác, nhân gia cũng không biết. Ân. Dương Đào trần chờ một chút, bởi vì hắn vừa mới nhận thấy được, ở chính mình cách vách, thế nhưng có vô số phòng ngự chi lực. Có điểm ý thức. Dương Đào khỏe miệng vừa mới nhếch lên, nhưng lập tức liền ngưng ở bởi vì trước mắt màn hình trong hình, xuất hiện một cái mỹ lệ thân ảnh. Sophia! Không nghĩ tới, ngươi cũng lại đây. Nàng kia không phải người khác. Đúng là phía trước nói muốn đi theo Dương Đào 3 ngày Sophia. Hơn nữa, giờ phút này đối phương bên người, có hai cái xoáy khí nam tử bảo hộ. Mặc dù là ở trong đại sảnh ngồi, xen lẫn trong đám người, cũng là như vậy lóa mắt. Nữ sĩ nhóm, tiên sinh nhóm. Mà triển trên đài mặt, một cái lưu chữ riêng mép, 1m6 tả hữu nam nhân, đã bắt đầu mỉm cười mở miệng. Chương 849 cổ quái ánh mắt. Theo rìa mép nam nhân thanh âm truyền khai, ánh mắt mọi người, cơ hồ đều bị hắn hấp dẫn đi qua. Dương Đào đâu? Hắn rốt cuộc ở nơi nào? Linh dược, nơi này cũng có, hắn hẳn là sẽ không sai quá đi. Duy độc Sophia mắt đẹp, ở chung quanh không ngừng sưu tầm. Nàng muốn tìm được Dương Đào, hy vọng có thể tiếp tục đi theo đối phương bên người. Điện hạ, còn thỉnh ngươi không cần nghĩ nhiều. Giờ phút này, Sophia bên người hai cái nam tử, trong đó một cái mang theo mê người mỉm cười, ưu nhã mở miệng. Nam tử hai mắt, trước nay đều không có rời đi quá Sophia. Này hai người, là lại đây bảo hộ Sophia. Nhưng là ở Sophia trong mắt, này không thể nghi ngờ chính là theo dõi chính mình. Nàng không thích bị như vậy, nàng thân phận thực thần bí. Chỉ cần số ít người, mới biết được. Đương nhiên, cũng thực tôn quý. Nàng đến từ giáo đình, là giáo đình thánh nữ. Chỉ sợ Dương Đào cũng không biết, Sophia sẽ có như vậy đại địa vị. Nếu tin tức này truyền bá đi ra ngoài, kia sở hữu dị năng giả, chỉ sợ sẽ không tiếc hết thể đại giới, lại đây giết chết đối phương. Hai cái nam tử, là giáo đình nhất tinh anh kỵ sĩ đoàn thành viên chi nhất, cố ý lại đây, tiếp Sophia trở về. Nhưng Sophia không dám trở về, bởi vì nàng đã biết một bí mật. Một cái nàng biết, cũng không dám tùy tiện nói ra đi bí mật. Giáo đình chung, có gian tế. Giáo hoàng cùng mấy cái hồng y ghi đại chủ giáo đều đang bế quan. Giờ phút này nếu chính mình trở về giáo đình, làm không hảo sẽ bị vô thành vô tức giết chết. Không có nhân vi chính mình làm chủ, cho nên mặc kệ như thế nào, nàng đều không nghĩ cứ như vậy trở về. Ngược lại, nàng cho rằng, Dương Đào bên người, nói không chừng mới là lựa chọn tốt nhất. Ít nhất, ở hiện tại xem ra, là cái dạng này không sai. Chuyện của ta, ngươi không cần phải xen vào. Sophia nhìn chung quanh một vòng, căn bản là không có nhìn đến Dương Đào. Tức khắc có điểm giận dỗi lên, trực tiếp đặt mông ngồi xuống lúc sau, dầu cái miệng nhỏ, hai mắt không có ngắm nhìn nhìn chằm chằm trên đài rìa mép nam nhân. Nội tâm sắc thật suy nghĩ muôn vàn lên. Các vị, nói vậy về đến nhà đều biết, lần này trọng điểm là cái gì. Mà lần này, chúng ta cùng dĩ vãng bất đồng. Dĩa mép nam tử mang theo tự nhận là rất là mê người, nhưng là ở Dương Đào trong mắt sắc thật đáng khinh vô cùng tươi cười, ở trên đài không vội không chậm mở miệng. Trước kia, chúng ta đều sẽ lấy điểm mặt khác đổ vật ra tới, giảm bớt một chút không khí. Giảm bớt không khí. Còn không phải là như sao, còn nói như vậy vô sỉ. Quả thực chính là cùng Dương Đào giống nhau vô sỉ. Tạ Tiểu Sơn nghe ria mép nam tử nói, rất là khinh thường mở miệng nói thầm. Gì? Chính là làm Tạ Tiểu Sơn hơi hơi sửng sốt chính là, chính mình lúc này mới vừa nói thầm xong, phía dưới kia ria mép nam tử, thế nhưng bay thẳng đến phía chính mình lui tới. Trước người màn hình mặt trên, nam tử thẳng lăng lăng cấp nhìn chằm chằm. Phảng phất liền thấy được chính mình giống nhau, cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn tức khắc một ngốc. Đáng chết, thế nhưng còn dám ở chỗ này trang giám thị sao? Tạ Tiểu Sơn nổi giận, hắn là cái gì người? Thiên kiêu A, cho dù là tiểu thiên kiêu, kia cũng là thiên kiêu A thế nhưng còn có người dám can đảm như vậy theo dõi chính mình, này cũng quá thật mất mặt đi. Bá. Tạ Tiểu Sơn trực tiếp từ chính mình trong túi chữ vật, cầm mấy chương linh phủ, nháy mắt liền dẫn động. Từng đợt quang mang, từ linh phủ mặt trên, hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Thức mau, chung quanh trên vách tường mặt, mỗi một tấc đều bị quang mang sở lùng che lại. Tối hôm qua này hết thể sau, Tạ Tiểu Sơn tức khắc đắc ý lên. Hừ, những người khác khẳng định còn không biết, bị theo dõi. Nói như vậy, kia tiểu gia liền chiếm cứ tiên cơ. Ha ha ha. Quả nhiên a, vẫn là tiểu gia ta lợi hại. Tuy tiện nói thầm một câu, đều có thể đủ hiện như vậy tiểu bí mật. Tạ Tiểu Sơn kiểu chân bắt chéo, bưng lên một bên một ly trà, lại lần nữa tự đắc nhìn chằm chằm màn hình nhìn lên. Cho nên, lần này chúng ta liền bán đấu giá một kiện vật phẩm, ngàn năm linh dược. Bá. Một đạo cường quang đánh vào ria mép nam tử rỗi khai tay vị trí. Kia địa phương mặt đất, xuất hiện một cái miệng nhỏ. Bên trong chậm rãi dâng lên tới một cái triển đài, triển trên đài mặt, có một cái pha lê cái lồng bên trong, phóng một cái tuyết trắng hộp ngọc. Hộp mặt trên, ẩn ẩn thoáng hiện quá từng đạo mỏng manh quang mang. Cố ý khắc lên trận pháp hộp ngọc. Nay quang mang xuất hiện, làm rất nhiều người nội tâm vừa động. Nhìn dáng vẻ, phương diện này linh dược, sẽ không có giả. Ít nhất, này hộp ngọc liền không phải người bình thường có thể làm ra tới. Ông! Chỉ thấy ria mép nam tử chờ triển đài hoàn toàn dâng lên tới lúc sau, vươn một ngón tay, ở triển dưới đài mặt một cái mịt mở cái nút mặt trên điểm một chút. Pha lê cái lồng tức khắc từ hai bên thu lên, hộp ngọc cứ như vậy bại lộ ở không khí bên trong. Làm xong cái này động tác lúc sau, ria mép nam tử dừng một chút, cũng không có trực tiếp đi lấy hộp ngọc, phảng phất là đang chờ đợi cái gì. Hừ! Nay tiểu quỷ tử thật đúng là ngu xuẩn. Hắn thế nhưng đang đợi người ra tay, ha ha, hiện tại đều còn không biết bên trong rốt cuộc có hay không đồ vật, nếu thực sự có người giờ phút này ra tay, chẳng phải là đầu óc có vấn đề. Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa chào phúng lên, một bàn tay bưng trà, đặt ở cái mũi phía dưới qua lại di động, rất là hưởng thụ nghe. Lách cách. Chính là kế tiếp, Tạ Tiểu Sơn trong tay cái ly, đột nhiên rơi xuống đất. Đáng chết, lao tử không đều đã chuẩn bị tốt sao, hôn đàn này, như thế nào còn có thể đủ biết. Liên ở vừa rồi, chính mình nói xong kia lời nói lúc sau, kia ria mép nam tử, thế nhưng lại lần nữa hướng tới phía chính mình nhìn lại đây. Đáng chết, này quá quỷ dị. Cho nên Tạ Tiểu Sơn cả người giống như gặp quỷ giống nhau, trong tay chén trà, hoàn toàn là bị dọa rớt. Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Lao tử linh phù đều là Tạ gia ra tới, tuyệt đối không phải là hàng giả. Đáng chết, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không chỉ là Tạ Tiểu Sơn, kỳ thật phòng bên trong vài người, đều gặp đồng dạng vấn đề. Từ bọn họ góc độ tới xem, kia ria mép nam tử, cũng đều là nhìn chăm chú vào chính mình. Liên tính là Dương Đạo, cũng gặp như vậy vấn đề. Hơn nữa, hắn linh thức còn nhìn một cái khuyết tán đi ra ngoài, ở đây nội điều tra. Ngay từ đầu, Dương Đào cho rằng, này gần là một ít tiểu xiếc, dùng một ít tâm lý học hiệu quả thôi. Chính là chờ đến hắn linh thức đi ra ngoài nhìn lúc sau, lập tức liền phủ định ý nghĩ của chính mình. Ai nha, nhìn dáng vẻ, này ria mép còn không đơn giản nha. Phảng phất hắn có thể đồng thời giám thị đến chúng ta giống nhau đâu. Cái này làm cho nhân ra sợ và nha. Đoan Mục Liên vặn vẹo thân mình, liền phải hướng tới Dương Đảo trên người dựa mà xuống. Cấp chiến sĩ sao? Bất quá giống như có điểm bất đồng. Dương Đảo tự nhiên sẽ không cấp này yêu tình cơ hội, đột nhiên đứng dậy, hướng tới phía trước bước ra vài bước. Theo bản năng, hắn dưới chân, xuất hiện từng đợt ti nhuận. Vô số giọt nước, biến thành vô cùng thật nhỏ sợi tơ, theo sàn nhà. Bắt đầu điên cuồng lan tràn mở ra. Đây là Dương Đào nghĩ đến một loại dò xét thủ đoạn, sử dụng tới, hiệu quả tựa hồ không tồi. Đây là không đến hai cái hô hấp thời gian, Dương Đào sắc mặt lại là hơi đổi. Hắn thế nhưng hiện, tại đây sàn nhà dưới, cùng chung quanh vách tường bên trong, có một ít mặt khác đổ vỡ. Chương 850 lợi tức. Mấy thứ này, ngay từ đầu Dương Đào gần là cảm thấy từng đợt buồn bực. Bất quá thực mau, Dương Đào trong đôi mắt, hiện lên một tia sắc bén quan mang. Âm Dương Sư Trận Pháp, thật lớn bút tích. Đối với Âm Dương Sư Trận Pháp, Dương Đào ở Lâm Hải Thị thời điểm, liền kiến thức qua. Cho nên giờ phút này đã là nhận ra tới, tại nội tâm, Dương Đào không ngừng phát họa ra toàn bộ trận pháp bộ dáng, mà về phương diện khác, hắn khống chế này dòng nước, bắt đầu tiến hành toàn diện tra xét. Như thế đại bọn họ rốt cuộc ở mưu đồ cái gì? Thực mau, Dương Đào trong đầu liền cảm giác được một trận choáng váng. Hắn minh bạch, đây là bởi vì hắn linh thức đã vượt qua lớn nhất phạm vi, đồng thời chân khí cũng không thể đủ tiếp tục lan tràn. 10 mét phạm vi, có thể trực tiếp tra xét rốt cuộc hạ, nhưng đối với như vậy đại đại sảnh chung quanh tới nói, như cũng là không đủ xem. Dương Đào chỉ có thể đủ xác định, đây là một cái thật lớn Âm Dương Sư trận pháp, nhưng là này trận pháp, tựa hồ còn không có khởi động. Chính là cẩn thận một cảm giác, phảng phất lại khởi động, này vô cùng mâu thuẫn cổ quái cảm, làm Dương Đào mày thẳng nhăn. Ai ra, Dương Đào, ngươi đây là ở làm cái gì sao? Nhân ra như vậy đại mỹ nữ đều ở chỗ này, ngươi đều không nhìn xem, chẳng lẽ nói, ngươi cảm thấy nhân ra còn chưa đủ mỹ sao? Đoan Mục Liên không ngừng vặn vẹo thân thể của mình, lắc lư chính mình đường cong, mỹ nhãn như tơ, lại lần nữa hướng tới Dương Đào mà đến. Đừng náo! Dương Đào lại lần nữa trợn trắng mắt, nhưng lại như cũ mạnh mẽ nhìn xuống, không có nhiều xem Đoan Mục Liên liếc mắt một cái. Này yêu tinh thật sự là quá tai họa, Dương Đào sợ chính mình một cái không cẩn thận, liền cầm giữ không được. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, này chung quanh có trận pháp sao? Nhìn Đoan Mục Liên kia không thuận theo không buông tha, tiếp tục hướng tới chính mình mà đến nện bước, Dương Đào chậm rãi mở miệng, nói ra những lời này. Cái gì? Đoan Mục Liên trên mặt tươi cười hơi chút thu liễm một ít, nháy mắt, Dương Đào liền cảm nhận được từng đợt linh thức dao động tứ tán mở ra. Đây là âm dương sư trận pháp, đã khởi động. Lần đầu tiên, Dương Đào nghe được Đoan Mục Liên trong thanh âm, đã không có vừa mới cái loại này mị thái, tương phản chính là, mang theo một tia ngưng trọng. Khởi động. Chính mình chính là đều không có xác định, này trận pháp rốt cuộc có hay không ở vận chuyển, đối phương là có thể đủ khẳng định. Đối phương rốt cuộc là như thế nào phán đoán? Đúng vậy, chúng ta vẫn là đi thôi. Ta tưởng, ta tuy rằng không biết bọn họ cụ thể muốn làm gì, nhưng là đợi lát nữa bọn họ đấu giá yêu cầu, ta đã có thể đoán được. Đoan Mục Liên nhìn trước mắt màn hình, trong đôi mắt lần đầu xuất hiện một tia hàn quang. Này hàn quang, mang theo tận trời sát khí, làm Dương Đào cảm thấy vô cùng xa lạ. Này hàn quang, tới cũng mau, đi cũng mau. Nếu không phải vừa mới xác thật cảm nhận được kia sát ý, giờ phút này Dương Đào, có lẽ đều sẽ hoài nghi, kia hàn quang có phải hay không thật sự xuất hiện. Ai nha Dương Đào, chúng ta vẫn là rời đi đi. Bằng không, đợi chút liền phiền toái. Thứ này a, chính là thật không tốt trọng. Không cần hoài nghi nha. Này yêu tinh, lại lần nữa thanh âm làm nũng lên. Bất quá Dương Đào muốn nghe một chút đối phương nói chút cái gì, cũng liền mặc kệ nàng một lần, không có mở miệng đánh gãy. Này âm dương sư trận pháp, ta tuy rằng không quen biết. Nghe được lời này, Dương Đào liền nhịn không được trợn trắng mắt. Ngươi không quen biết. Vậy ngươi vừa mới còn nói như vậy đáng sợ, nói cái gì đã khởi động, nói cái gì muốn cho ta hiện tại liền đi. Không cần như vậy nhìn nhân ra sao. Nhân gia tuy rằng không quen biết, nhưng là có một chút nhân gia lại là có thể khẳng định, đó chính là, này trận pháp tác dụng chúng có một cái, chính là hấp thu máu. Cái gì? Nghe được đối phương lời này ngữ, Dương Đào tức khắc bá một chút liền căng chặt thân mình. Hấp thu máu? Chẳng lẽ nói, đối phương là muốn xử lý nơi này mọi người sao? Đáng chết, tuy rằng đối với Trần gia người, Dương Đào cũng thực không quen nhìn. Nhưng là cứ như vậy bị tiểu quỷ tử xử lý, kia Dương Đào nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng a. Không sai, hơn nữa giờ phút này, trận pháp cũng đã ở bắt đầu âm thầm chậm rãi hấp thu người chung quanh trong cơ thể huyết khí. Không tin nói, ngươi có thể dùng linh thức hoàn toàn giám thị chính mình trong cơ thể máu, thực mau là có thể đủ biết, ta nói chính là thật sự vẫn là giả đâu. Quả nhiên, Dương Đào thực mau liền phát hiện, chính mình máu thế nhưng đang không ngừng ra bên ngoài bạo. Tuy rằng này một tia máu, đối với chính mình tới nói, cơ hồ có thể xem nhẹ. Chính là hiện trường có như thế nhiều người, nếu đều là cái dạng này tình huống nói, kia phía dưới trận pháp, lúc nào cũng ở hấp thu đánh giá huyết khí. Cho nên, chúng ta bằng không, vẫn là đi thôi. Ta sợ, đợi lát nữa nơi này sẽ chết rất nhiều người nha. Ngươi vừa mới nói, bọn họ yêu cầu đấu giá điều kiện. Dương Đào cũng không có theo đối phương nói mở miệng, mà là hỏi lại lên. Nặc, hắn đã bắt đầu nói. Đoan Mục Liên hơi hơi mỉm cười, thân thể nửa dựa vào trên tường, một cổ lười biếng quý phụ nhân hơi thở, nên diện mà đến. Mà màn hình chung, kia ria mép nam nhân, đã ở giải thích. Phải biết rằng, chúng ta là đệ nhất tập đoàn tài chính, đệ nhất tập đoàn. Cho nên, tiền tài đối với chúng ta tới nói, này căn bản là không phải cái gì. Bá. Ria mép nam tử tuy rằng ở mở miệng nói chuyện, chính là trong tay động tác lại không có chút nào tạm dừng. Giờ phút này hắn đã mở ra trong tay hộp ngọc. Một đạo mỏng manh quang mang hiện lên lúc sau, một cổ linh khí, nháy mắt từ trong hộp ngọc xông ra. Mọi người, hai mắt vẫn không nhúc nhích, gắt gao nhìn chằm chằm kia hộp ngọc. Thậm chí, rất nhiều người hô hấp đều bắt đầu trở nên thô nặng lên. Còn có người, đôi tay trực tiếp phóng tới chính mình túi tiền trung, hiển nhiên là có cái gì mưu hoa, ở chuẩn bị cái gì. Liên tính là Tạ Tiểu Sơn, giờ phút này cũng đều là hai mắt sáng lên, cả người đều sắp dán đến kia màn hình mặt trên đi. Ngại ngoại tích, quả nhiên là ngàn năm linh dược. Đây là lão tử, ai đều không cần cùng lão tử đoạn. Hừ, nếu có thể lấy ra tới, kia nơi này nhất định có cái gì miêu nị. Chúng ta vẫn là cuối cùng ra tay, làm kia hoàng tức đi. Trần Thiếu Bạch thanh âm đều có điểm rất nhỏ run rẩy. Này một gốc cây linh dược nếu tới tay nói, đối với hắn tương lai, cũng là có thật lớn trợ giúp. Cho nên đâu, chúng ta lần này cần cầu chư vị lấy ra tới đấu giá, không phải tiền tài, mà là máu. Máu. Này hai chữ xuất khẩu, Dương Đào trong đầu, tức khắc liền minh bạch lại đây. Mà chung quanh rất nhiều người, cũng nháy mắt minh bạch lại đây. Đáng chết. Này tiểu quỷ tử, quả nhiên là Dương Như A Độ Má, bọn họ siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, yêu cầu chính là máu. Mà tu vi cao người máu, tự nhiên là bọn họ muốn được đến. Hôn đàn, hôn đàn, thế nhưng dám can đảm như vậy Dương Như muốn máu. Lao tử thật muốn trực tiếp đi cướp đoạt ta. Tạ Tiểu Sơn hai mắt từng đỏ, ở thuê phòng nội không ngừng đi qua đi lại. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đối phương nếu dám như vậy lấy ra tới, kia khẳng định là đào hảo hô a. Nếu là cái dạng này lời nói, kia lão tử khẳng định không thể đủ qua đi a. Đúng rồi. Đồng nhiên, Tạ Tiểu Sơn dùng sức vỗ đùi, hai cái mắt trùng, lại lần nữa buộc phát ra từng đợt khiếp người quang mang tới. Lão tử không thể đủ qua đi, nhưng là những người khác có thể qua đi a. Tuy rằng những người khác không muốn, nhưng là tiểu gia ta có rất nhiều thủ đoạn a hắc hắc. Trần gia người, các ngươi không phải oan uổng tiểu gia ta như thế lâu sao? Kia lần này, tiểu gia liền thu hồi điểm lợi tức. Tạ Tiểu Sơn tay nhỏ vừa lật, từ chính mình trong túi chữ vật, lấy ra một trương hoàng cam cam linh phủ.